Đông Phương Mặc nhìn xem làm cho không thể mở mắt ra được, sau đó hướng về phía Ngân Kỳ nói ra, ta nói nữ hoàng công chúa, để bọn hắn đi xuống đi, cái này. Ngân Kỳ vung tay lên, các ngươi đến ngoài cửa hầu hạ. Vâng, công chúa. Những nam nhân này nối đuôi nhau mà ra. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi lắc đầu, hắn thật nghĩ không ra, trên thế giới này, lại còn có chỗ như vậy. Nữ hoàng công chúa, đồ ăn đã chuẩn bị xong, hiện tại muốn hay không truyền. Vẫn là nam tử có chút duy mỹ thanh âm. Ngân Kỳ còn chưa mở lời, Đông Phương Mặc giành mở miệng trước, ta nữ hoàng công chúa, ta đi cấp ngươi cầm đồ ăn, ta thực sự thì không muốn thấy những nam nhân kia. Ngân Kỳ biết, từ khi tiến vào cái này trong thành trì, Đông Phương Mặc liền không được tự nhiên, cho nên, Ngân Kỳ cũng tự nhiên sẽ không quá khó xử Đông Phương Mặc, ngươi chờ một chút, ta phân phó một chút. Ngân Kỳ đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, Ngân Kỳ mình dẫn theo hộp cơm đi đến, Đông Phương Mặc giật nảy mình, nếu là đặt ở bình thường, Đông Phương Mặc sẽ không cảm thấy có cái gì, nơi này chính là Ngân Kỳ nhà, mà lại là nữ tôn thế giới, để Ngân Kỳ nữ hoàng này công chúa dạng này hầu hạ mình, đây tuyệt đối là có chút tìm đường chết, cho nên, Đông Phương Mặc vội vàng chạy tới, nhận lấy Ngân Kỳ trong tay hộp cơm, đem Ngân Kỳ đặt tại trên chỗ ngồi. Ta nữ hoàng công chúa, ta làm cũng không quan trọng, ngươi dạng này nếu như bị người nhìn thấy, ta phiền phức nhưng lớn lắm. Đông Phương Mặc một bên đem đồ ăn mang lên cái bàn, một bên hướng về phía Ngân Kỳ nói. Ngân Kỳ cười giả dối, yên tâm đi, chúng ta ma tu giới là không có có người dùng thần thức nhìn người khác làm cái gì, bởi vì đây là nữ nhân hận nhất đồ vật, mà ta vừa rồi đã đem tất cả mọi người đều đuổi, cho nên, ngươi cũng không cần thiết lo lắng cái gì, tùy ý liền tốt. Đông Phương Mặc rất cảm tạ Ngân Kỳ dạng này vì chính mình suy nghĩ. Nhanh lên ngồi xuống nếm thử chúng ta ma tu giới đồ vật thế nào. Ngân Kỳ nhìn thấy những thức ăn này, cũng đã gần phải chảy nước miếng. Đông Phương Mặc ngồi tại Ngân Kỳ đối diện, thế nhưng là, vừa mới ăn một miếng, kém chút biểu ra nước mắt, quá cay. Liền xem như phổ thông mâm đựng trái cây, vậy mà đều là vị cay, này làm sao ăn. Thế nhưng là, Ngân Kỳ lại ăn đến quên cả trời đất. Đông Phương Mặc không khỏi lắc đầu, nghĩ không ra, Ngân Kỳ là ưa thích loại này khẩu vị, đi theo mình nhiều năm như vậy, liền ngay cả ẩm thực cũng không thể thỏa mãn khẩu vị, nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc lòng không khỏi có chút bị xúc động. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc, cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, có phải là ngại cay. Người ăn cái kia. Ngân Kỳ chỉ vào ở giữa cái kia đạo cá, phía trên bịt kín một tầng quả ớt, Đông Phương Mặc nhìn xem cũng không dám động, Ngân Kỳ dĩ nhiên giới thiệu cái này. Đông Phương Mặc đành phải buông đũa xuống, chính ngươi ăn liền tốt, ta không đói bụng. Ha ha, Đông Phương Mặc, ta sao có thể để ngươi đói bụng nha, đây là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi, chúng ta ma tu giới chính là như vậy, càng là nhìn xem cay đồ vật, kỳ thật càng là không cay, mà những này nhìn rất thanh lương đồ vật, lại là nhất cay đồ vật đâu. Ngân Kỳ cho Đông Phương Mặc giải thích, mình còn chủ động kẹp một khối lớn thịt cá đặt ở Đông Phương Mặc trước mặt trong đĩa nhỏ. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ cái kia chân thành bộ dáng, hỏi lại, thật sao? Kỳ quái như thế. Chúng ta nơi này cái gì không kỳ quái đâu. Ngân Kỳ miệng bên trong còn kêu lên một khối thịt gà, quả thực tựa như là đói bụng nhiều năm tiết ấu. Đông Phương Mặc nửa tin nửa ngờ, nho nhỏ cắn một cái thịt cá, cảm giác truyền đến vẫn là vị cay. Ngân Kỳ lại mở miệng, ai nha, ngươi đừng như thế thăm dò. Một miệng lớn ăn hết, thật rất mỹ vị, ngươi chịu được, ta còn có thể lừa ngươi sao? Ngân Kỳ trực tiếp nhảy tới Đông Phương Mặc trước mặt, ngươi thử một chút. Nhìn xem Ngân Kỳ như thế đề cử, Đông Phương Mặc hung ác nhẫn tâm, đem cái này một khối lớn thịt cá toàn bộ nhét vào miệng bên trong, manh nhai mấy lần, liền nuốt xuống. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc buồn bực không thôi chính là, từ miệng bên trong đến trong dạ dày, đoạn đường này toàn bộ đều là cay, để hắn hận không thể đem cái này khối lớn thịt cá phun ra. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc cái này buồn bực bộ dáng, cười lên ha hả, Đông Phương Mặc, không nghĩ tới sao, nghĩ không ra ta Ngân Kỳ cũng có thể lừa ngươi một lần, ha ha. Ngân Kỳ quả thực cười có chút không thở được. Đông Phương Mặc không núp đích, chỉ là nhìn xem Ngân Kỳ, nha đầu này chưa bao giờ cao hứng như vậy qua, sớm biết, Đông Phương Mặc có lẽ sớm liền làm như vậy. Chính tại cái này cái thời điểm, ngoài cửa có nữ tử thanh âm, công chúa, nữ hoàng nghe được công chúa trở về, hết sức cao hứng. Lập tức liền để công chúa tiến cung đi gặp nữ hoàng. Ngân Kỳ lúc này mới không cười, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, ta đi hoàng cung gặp mặt ta mẫu hoàng, ngươi liền ở chỗ này chờ ta sẽ để cho mẫu hoàng đáp ứng, để ngươi tiến vào ma tu thần tháp. Chương 1504, Đại công chúa Ngân Ngưng. Đông Phương Mặc nhìn đến đây như thế kỳ hoa, dặn dò Ngân Kỳ một câu, không nên miễn cưỡng, nơi này không được, ta luôn có luyện thể địa phương. Đông Phương Mặc không muốn Ngân Kỳ khó xử. Ngân Kỳ trong lòng cũng hiểu được, nếu là Đông Phương Mặc có nơi tốt hơn, là sẽ không theo nàng lại tới đây, Ngân Kỳ cũng chưa hề nói phá, đứng lên đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Đông Phương Mặc, nhìn xem nhiều như vậy cay muốn mạng người đồ ăn, Đông Phương Mặc thế nhưng là không còn dám đụng phải, liền an tâm ngồi đang trọn mềm trên giường êm, hưởng thụ lấy một lát bên ngoài bắn vào bên trong an hòa ánh nắng. Chính tại cái này cái thời điểm, cổng vang lên tiếng bước chân. Đông Phương Mặc cũng không có động, tưởng rằng những hạ nhân kia tới, dù sao nơi này là Ngân Kỳ gian phòng, không người nào dám tùy tiện vào tới. Thế nhưng là một giây sau, liền để Đông Phương Mặc vội vàng đứng lên, bởi vì một nữ tử thân ảnh đột nhiên đẩy cửa vào. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, ngươi là ai? Nữ tử cao ngạo có chút giơ cằm, ánh mắt không ngừng tại Đông Phương Mặc trên thân dò xét, cũng không trả lời Đông Phương Mặc tra hỏi. Ngươi chính là cái kia cùng Ngân Kỳ ký kết linh tế huyết khế người. Nữ tử thanh âm có chút băng lãnh mà hỏi. Đông Phương Mặc cũng có chút dương đầu lên, sau đó cũng là không nói một lời, thật giống như không có nghe được nữ nhân này vấn đề đồng dạng, liền xem như tại nữ tôn trong thế giới, Đông Phương Mặc kiêu ngạo cũng không dung bất luận kẻ nào xâm phạm một chút xíu. Nữ tử lập tức ánh mắt lạnh như băng một chút, bản công chúa đang hỏi ngươi, ngươi là kẻ đứa sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi dựa vào cái gì để ta trả lời trước vấn đề của ngươi? Đông Phương Mặc lạnh lùng đáp lại một câu về sau, dĩ nhiên nhàn nhã ngồi xuống, đối phương lửa giận, bị Đông Phương Mặc trở thành không khí. Lớn mật, dám đối với chúng ta như vậy đại công chúa. Nữ nhân này sau lưng nữ thị vệ lập tức một tả một hưu đi lên, liền muốn đối với Đông Phương Mặc đánh. Đông Phương Mặc cứ việc tự thân linh khí không có thể vận dụng, nhưng là cũng không có muốn thúc thủ chịu trói. Ngay tại song phương muốn giao thủ thời điểm, cái kia vô lễ nữ tử mở miệng, các ngươi tất cả lui xuống cho ta. Ta muốn đơn độc cùng cái này cái nam nhân nói mấy câu. Nghe được nữ tử này sau khi phân phó, cái kia hai cái nữ thị vệ cũng lập tức đê mi thuận nhãn đi ra, lâm đi thời điểm, còn khép cửa phòng lại. Đông Phương Mặc không khỏi đề cao đề phòng, ánh mắt cùng nữ nhân này đối mặt lên. Đông Phương Mặc, ta là Ngân Kỳ tỷ tỷ, ta gọi Ngân Ngưng. Nữ người đã không có vừa rồi ngạ mạn, ngữ khí cũng không có khinh thường, dĩ nhiên trả lời vừa rồi Đông Phương Mặc vấn đề. Khi Ngân Ngưng có biến hóa như thế, Đông Phương Mặc liền biết. Mới vừa rồi là thăm dò mình, Đông Phương Mặc lập tức có chút hối hận, làm sao lại quên mẫu thân dặn dò đâu, nữ nhân này dĩ nhiên dạng này có thân phận, bất quá nữ nhân này làm trực tiếp đẩy cửa vào, cũng hẳn là rất có thân phận đi, Đông Phương Mặc lập tức có chút hối hận, không biết cái này có thể hay không cho Ngân Kỳ mang đến phiền phức. Lập tức, cũng liền vội vàng đứng lên, đổi lại một bộ tương đối thái độ cung kính, nguyên lai là Ngân Ưng tộc công chúa, vừa rồi ta thật sự là có chỗ mạo phạm, ta đúng là cùng Ngân Kỳ ký kết linh tế huyết khế. Ta là đưa Ngân Kỳ về nhà. Ngân Ngưng nhìn thấy Đông Phương Mặc bình thường thời điểm, cũng là như thế này nho nhã lễ độ quân tử, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra, lúc trước, ta mẫu hoàng đồng ý mẫu thân ngươi khẩn cầu, để Ngân Kỳ đi khác giới vị, cho ngươi làm tế linh lịch luyện, thật đúng là không có nhìn nhầm. Đông Phương Mặc có chút xấu hổ, hắn nhưng thật ra là cho Ngân Kỳ mang đến rất nhiều nguy hiểm, tại Ngân Ngưng không thế nào bên trong giải Ngân Kỳ kinh lịch thời điểm cứ như vậy nói, là có chút ngượng ngùng, vội vàng nói. Đại công chúa tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì sao? Ngân Ngưng do dự một chút, dĩ nhiên mở miệng hỏi một cái để Đông Phương Mặc thật bất ngờ vấn đề. Đông Phương Mặc, ngươi có hay không thế tử? Đông Phương Mặc sửng sốt một chút, cái này đại công chúa vì cái gì như thế bắt quái? Thế nhưng là, chuyện này Ngân Kỳ là biết đến, cho nên, Đông Phương Mặc cũng liền một chút cũng không có giấu giếm. Ta có thế tử, hai cái. Ngân Ngưng đang nghe Đông Phương Mặc như thế thành khẩn nói về sau, sắc mặt biến hóa một chút. Tựa hồ có chút không thể tin được kết quả này. Đại công chúa, cái này Đông Phương Mặc không biết cái này Ngân Ngưng muốn nói gì. Đông Phương Mặc, ta, đi thẳng vào vấn đề, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể cưới ta muội muội lời nói, ngươi sẽ đối nàng được không? Ngươi sẽ để cho ngươi thê tử của hắn khi dễ nàng sao? Ngân Ngưng tựa hồ đè nén cái gì, ngươi cần nghĩ kỹ, nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Đông Phương Mặc ngây ngẩn cả người, cái này đại công chúa thực sự là quá kỳ quái điểm, hắn cùng Ngân Kỳ tại khác biệt giới vị. Căn bản cũng không khả năng, vị này đại công chúa là không thể nào không biết, vì cái gì còn muốn hỏi ra vấn đề như vậy, chẳng lẽ vẫn là đang khảo nghiệm hắn cái gì? Loại này nếu như không tồn tại, cho nên, ta không có trả lời vấn đề của ngươi. Đông Phương Mặc có chút nghiêng đầu, nếu có thể cưới Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc tự nhiên là nguyện ý, mà lại hắn cũng tin tưởng, đới ngữ nhu cùng lánh băng cũng sẽ cùng Ngân Kỳ chung đụng rất tốt, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Ngân Ngưng không nói, chỉ là cẩn thận nhìn xem Đông Phương Mặc. Trong phòng bầu không khí lập tức lâm vào một loại kỳ quái rằng co ở trong. Ngân Ngưng hít sâu một hơi, phảng phất là làm quyết định gì, phá vỡ cái này yên tĩnh, nhưng là, cũng làm cho Đông Phương Mặc lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi khi chúng rồi. Đông Phương Mặc, cái này nếu như, có lẽ lập tức liền có thể thực hiện. Ngân Ngưng có chút kích động, không kịp chờ đợi nói, chuyện này mặc dù là tất cả giới vị đều biết, nhưng là cũng không biết, đây là bắt nguồn từ một cái ma chú, vì đánh vỡ cái này ma chú, mỗi một cái giới vị đều vang không ít biện pháp, bởi vì khác biệt giới vị ở giữa phát sinh tình cảm người, lại đâu chỉ một cái, giới vị bên trong cao cấp nhất tồn tại là ma tu giới cùng thần tu giới, nguyên bản hai cái hoàn toàn khác biệt giới vị người lãnh đạo phát hiện một vấn đề, cái kia ma chú mặc dù quỷ dị, nhưng là cũng bất quá là bởi vì những này giới vị bên trong đám người không thể dung hợp lẫn nhau kết quả, cho nên, thần tu giới cùng ma tu giới chế tạo một cái 10 thế nhân duyên đê. Đến phá giải cái này ma chú, đã hoàn thành cửu thế nhân duyên, cho tới bây giờ, chính là thứ 10 thế, mỗi một thế, nhiệm vụ này đều là rơi vào ngân ưng tộc có được thuần chính nhất người thừa kế trên thân, bên kia là có được ngân ưng huyết dược người trên thân. Khi Đông Phương Mặc nghe đến đó, trong lòng mềm mại nhất bộ phận bị hung hăng đâm nhói một chút. Ngân Kỳ chính là có được ngân ưng huyết dược người, như vậy đây là giải thích Ngân Kỳ nhất định phải đi hoàn thành cái kia 10 thế nhân duyên sao. Gả cho một cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nam nhân. Đông Phương Mặc cảm thấy cửa này chính hắn liền không qua được. Cho nên, Đông Phương Mặc ánh mắt lập tức lăng lệ, hận không thể hiện tại liền vọt vào ngân ưng tộc hoàng cung, đem Ngân Kỳ mang về, thậm chí có chút tự tư nghĩ đến, hắn không cần giải trừ cùng Ngân Kỳ linh tế huyết khế, dạng này, Ngân Kỳ liền vĩnh viễn không có khả năng xuất giá. Ngân Ngưng cẩn thận quan sát đến Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc chút ít này biểu lộ tự nhiên toàn bộ đều rơi vào trong ánh mắt của nàng, Ngân Ngưng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, cái này cái nam nhân, dù nhưng đã có thê tử, nhưng là vẫn như cũng là muội muội mà thôi phó thác trung thân nam nhân. Hiện tại, nếu là có một cái biện pháp, có thể làm cho Ngân Kỳ không đi hoàn thành cái này mười thế nhân duyên, ngươi sẽ không xuất thủ trợ giúp. Ngân Ngưng rèn sắt khi còn nóng, đột nhiên đưa ra như thế một vấn đề. Đông Phương Mặc theo bản năng gật gật đầu. Ta tự nhiên có thể nói chỉ là một nửa, liền không có tiếp tục nói đi xuống, mà là truy vấn, ngươi tại sao phải dạng này nhắc nhở ta. Ngân Ngưng đối với cái này cái nam nhân là càng ngày càng hài lòng, bản sự có, cơ cảnh có, cũng có nam nhân uy nghiêm cùng tiêu ngạo, càng là đối với muội muội dùng tình không cạn, nàng đã không nhiều quá nghiêm khắc khác. Bởi vì ta có thể giúp muội muội ta. Ngân Ngưng có chút túi đầu, bởi vì cái này Ngân Ngưng huyết dực, nguyên bản người thừa kế là ta. Đông Phương Mặc lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Ngân Kỳ là thay tỷ tỷ kế thừa Ngân Ưng huyết dược truyền thừa? Là ta, lúc trước, ta là Ngân Ưng huyết dược người thừa kế, phụ thân của ta cũng là để ta ra ngoài lịch luyện, ta cũng cùng Ngân Kỳ đồng dạng, cùng một người nam tử ký kết linh tế huyết khế, chúng ta cùng một chỗ trăm ngàn năm, thời gian dài như vậy, ta đều đã thành thói quen hắn tại ta sinh mệnh tồn tại, có thể hắn vì một cái sứ mệnh, hắn không để ý sự phản đối của ta, dứt khoát quyết nhiên cùng ta giải trừ linh tế huyết khế, ta nói thẳng. Ta yêu hắn, liền xem như bồi tiếp hắn chết đều có thể. Nhưng lại không nguyện ý rời đi hắn, hắn xưa nay không nói thêm cái gì, chỉ là cho ta một câu, để ta hảo hảo còn sống thuận tiện. Ngân Ngưng giống như mở ra nhớ kỹ miệng cống liền quan không lên cảm giác, Ngân Ưng tộc mặc dù là không có nước mắt, nhưng là Đông Phương Mặc. Á thật sâu cảm giác được Ngân Ngưng bi thương. Có lẽ, Ngân Ngưng kinh lịch, cùng Ngân Kỳ cùng mình là giống nhau, chỉ bất quá, đã từng Ngân Ngưng chủ nhân hiện tại không biết ở nơi nào, mà mình ngay ở chỗ này. Làm ta mang theo thụ thương tâm trở về, lại biết mình còn muốn gả cho cái kia thần tu giới người, ta lúc ấy chỉ là làm một cái quyết định, nếu là không thể đi theo ta nguyên bản chủ nhân, ta chết cũng sẽ không xẻ ra gả. Ngân Ngưng nhắm mắt lại, về sau, muội muội ta Ngân Kỳ vì cứu ta, kỳ thật, nàng là hiếu kỳ, là không hiểu, vì cái gì yêu cái trước người, chết đều nguyện ý, cho nên, tiểu nha đầu này dĩ nhiên vận dụng tỉ muội chúng ta ở giữa thư ký, đem ta Ngân Ngưng huyết dực truyền thừa chuyển đến trên người mình. Ta bởi vì đã mất đi Ngân Ưng huyết dược, bị trọng thương, chỉ có thể tạm thời dưỡng thương. Ngân Ngưng tiếp tục cho Đông Phương Mặc giải thích, về sau, ta mẫu hoàng cũng không có trách cứ Ngân Kỳ, mà là cũng làm cho Ngân Kỳ đi lịch luyện, về sau ta em ở. Y biết được, hết lần này tới lần khác sẽ còn là các ngươi người của Đông Phương gia. Ngân Ngưng thật không biết muốn lấy dạng gì tâm tính đến đối mặt Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lập tức nhíu mày, nghe Ngân Ngưng ý tứ, chẳng lẽ trước đó, Ngân Ngưng chủ nhân, cũng là người của Đông Phương gia? Hắn gọi Đông Phương Vân, ta cùng hắn là một mực tại cửu trọng thiên giới, về sau, hắn đi một chỗ, liền cũng không có trở lại nữa. Ngân Ngưng thở dài, cùng nó ta chấp nhất nhiều năm như vậy, không bằng thành toàn muội muội, ngươi cùng hắn có điểm giống, muội muội ta hẳn là sẽ không thua thiệt. Trước 1505, mới không phải cô gái ngoan ngoãn. Đông Phương Mặc đột nhiên đối với Ngân Ngưng thích người kia cảm thấy hứng thú, đại công chúa, trước ngươi ký kết linh tế huyết khế người là ai? Cũng là ta Đông Phương gia tộc người. Ngân Ngưng gật gật đầu, cửu trọng thiên giới, còn có khác Đông Phương gia sao? Chính là các ngươi người của Đông Phương gia. Cái này Đông Phương Vân đi địa phương nào? Đông Phương Mặc không khỏi hỏi. Ngân Ngưng lắc đầu, ta nếu là biết, ta đã sớm đi tìm hắn,

vị hoàng tử này đi vào Ngân Kỳ cung điện, lập tức liền có cung nữ đi tới, dẫn lĩnh vị hoàng tử này đi vào Ngự Hoa Viên. Ngân Kỳ đã sớm đổi xong cung nữ trang phục, thoải mái đi tới, nàng muốn trước tiên nhìn xem cái này thần tu giới hoàng tử, đến cùng trưởng thành bộ dáng gì. Khi hai người đứng tại đối diện xem xét, dĩ nhiên thốt ra, là ngươi. Chỉ bất quá, Ngân Kỳ là vạn phần kinh ngạc, mà hoàng tử này là có mấy phần bất đắc dĩ. Bởi vì vị hoàng tử này không là người khác, chính là từng tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian một vị khác tế linh, Phong Mạc. Phong Mạc cũng tự nhiên nhận ra Ngân Kỳ, hai người mặc dù cũng chưa từng gặp mặt, nhưng là hai người rất là quen thuộc khí tức của nhau, cho nên, lập tức liền nhận ra đối phương. Ngân Kỳ, ngươi cũng quay về rồi. Đông Phương Mặc thế nào? Là chết, vẫn là đã trở thành ngự linh sư. Phong Mạc mặc dù là hỏi như thế, nhưng là hắn có thể là không tin Phong Mạc còn trẻ như vậy liền đã trở thành ngự linh sư. Ngân Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn Phong Mạc một chút, Đông Phương Mặc tự nhiên là đã trở thành ngự linh sư, trên người ta phong ấn đã toàn bộ cũng không có, ngươi cảm thấy, ta như vậy quan tâm Đông Phương Mặc, hắn chết, ta có thể trở về. Phong Mạc đang nghe Đông Phương Mặc đã là ngự linh sư thời điểm, vẫn là nho nhỏ chấn kinh ngạc một chút, nhưng là chợt liền cười lấy nói ra, ha ha, nhỏ Ngân Kỳ, ngươi sẽ không là yêu hắn đi. Đúng vậy a, ta rất thích hắn a. Ngân Kỳ liền như vậy thoải mái thừa nhận, dù sao lúc trước hai người cũng chưa từng gặp mặt. Ngân Kỳ cũng không có đã nói với hắn chính mình sự tình, chỉ bất quá, Ngân Kỳ lúc ấy rất thích khí cái này Phong Mạc. Thích cũng vô ích, ngươi bây giờ trở về, cũng chỉ có thể cưới một cái ma tu giới nam tử a. Phong Mạc ngược lại là cảm thấy Ngân Kỳ rời đi Đông Phương Mặc là chuyện tốt, ngươi đi theo hắn luôn luôn khắp nơi mạo hiểm, bây giờ trở về tới, ngươi mặc dù là cái cung nữ, nhưng là tại các ngươi ma tu giới, cũng coi là thân phận cao quý người, huống hồ các ngươi nơi này nữ tôn, rất tốt, nữ hải tử an an ổn ổn. Đừng cả ngày chém chém giết giết. Bởi vì cái này ma tu giới là nữ tôn thế giới, cho nên, trong hoàng cung, hạ chờ tiện dịch toàn bộ đều là nam tử, vào cung nữ tử, là có phẩm giai, là quan viên, Phong Mạc cũng là từ mình phụ hoàng trong miệng biết đến, cho nên mới nói như vậy. Ngân Kỳ chắp tay sau lưng, Phong Mạc, xem ở chúng ta đã sớm quen biết phần bên trên, ta cho ngươi biết một sự kiện, đến, ngươi đi theo ta. Phong Mạc tự nhiên không biết Ngân Kỳ thân phận, đi theo Ngân Kỳ liền đi tới rất an tĩnh đình nghỉ mát nơi này, hai người ngồi xuống, kỳ thật, một điểm lúng túng ý tứ đều không có. Chúng ta ma tu giới nữ hoàng này công chúa, tính tình có thể kém, ngươi suy nghĩ một chút, nữ tôn trong thế giới, tính tình của nàng có thể quá tốt rồi sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn cưới nàng? T-E-Z-U-I-E-N-N-E Trái tim đen đú ám tê Phong Mạc thở dài, ngươi cho rằng ta nghĩ à, nếu ta không có cái này cái gì truyền thừa, ta mới sẽ không tới. Ngươi không phải nói ngươi có người thích sao? Cái này, Ngân Kỳ ngược lại là nghe Phong Mạc nói qua, Phong Mạc như vậy hận Đông Phương Mặc, cũng là bởi vì hắn bị phong ấn ở Đông Phương Mặc thần thức trong không gian, không thể đi cưới hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, chỉ bằng mượn ngươi hoàng tử thân phận, dĩ nhiên lại tới đây cưới cái này điều ngoa nữ nhân. Ngươi không cảm thấy thua thiệt sao? Ha ha, Ngân Kỳ, hôm nay ngươi nói chuyện ngược lại là rất hợp khẩu vị của ta. Phong Mạc lần thứ nhất đối với Ngân Kỳ nói chuyện, không có nổi giận, lại còn lộ ra tiếu dung, mang theo vài phần ôn nhu. Cái này khiến Ngân Kỳ khỏe mắt kéo ra, Phong Mạc đây là chúng ta sao? Ta thích nữ người đã gả cho người khác, nguyên lai, nàng nói cho ta, bất quá là thuận miệng nói một chút, ta rời đi năm thứ hai, nàng liền đã thích người khác, uổng ta thời gian dài như vậy đều đọc lấy nàng. Phong Mạc nói xong, tự rêu cười một tiếng. A, Ngân Kỳ hận thấu nữ nhân này, nếu là có người chờ lấy Phong Mạc, không phải miễn đi phiền phức của nàng sao, cái này nữ nhân đáng chết. Tức giận phía dưới, Ngân Kỳ thốt ra. Phong Mạc cười cười, Ngân Kỳ, kỳ thật, ta ngược lại là cảm thấy, ngươi là một cái rất đáng yêu nữ hài tử, đối với Đông Phương Mặc tốt như vậy, kỳ thật, ta hiện tại cũng không hận Đông Phương Mặc. Phong Mạc đem tay giao nhau thả ở sau, tùy ý tựa ở minh trụ bên trên. Ngân Kỳ có chút không hiểu, nhanh như vậy liền không hận. Kỳ thật, nếu không phải rời đi thời gian dài như vậy, ta làm sao lại biết, ta thích nữ nhân là như vậy, dạng này không chịu nổi tịch mịch, ta nếu thật là cưới trở về, không chừng ngày nào liền mang cho ta nón xanh, đến thời điểm ngươi nói ta làm sao bây giờ. Không chừng ta tức giận, giết nàng cũng là có khả năng. Phong Mạc cứ như vậy nói. Ngân Kỳ cũng là lắc đầu, cảm thấy Phong Mạc cũng coi là cái người đáng thương. Ai, ta nói, các ngươi cái kia công chúa ở nơi nào a? Nhanh lên gọi nàng ra đi, ta làm sao cũng muốn gặp nàng một mặt ta, không phải trở về, liền bị phụ hoàng ta mắng. Phong Mạc cái này mới nhớ tới chuyện đứng đắn. Ngân Kỳ cười hì hì nói ra, ngươi liền không sợ bị cái này công chúa mang sao? Chịu đựng. Phúc, cái gì? Ngân Kỳ lập tức thất thố, Phong Mạc nói cái gì? Chịu đựng. To bằng ngươi phản ứng làm cái gì? đem nữ hoàng này công chúa cưới về nhà, khi nữ nhân kia đi, gả cho ta nữ nhân, chính là cái này tác dụng. Phong Mạc tùy ý nói. Ngân Kỳ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kỳ thật, ta là nói, chúng ta công chúa là không muốn gả người, ngươi nếu là không bức bách nàng, ta nghĩ, nàng là sẽ bồi tiếp ngươi diễn tốt tuần vui này. Phong Mạc nghe Ngân Kỳ, lập tức tinh thần tỉnh táo, thật sao? Nếu là như vậy, ta còn thực sự là muốn gặp vị công chúa này, ta hy vọng cầu được công chúa thông cảm, đây là ta cùng với nàng số mệnh, chắc hẳn nàng cũng trốn không thoát, ta sẽ không khi dễ nàng, ta sẽ hảo hảo đợi nàng, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào xem thường nàng. Ngân Kỳ giật mình, nhận biết lâu như vậy Phong Mạc, chưa bao giờ nhìn thấy hắn nói qua như vậy, hôm nay, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Phong Mạc kỳ thật cũng là nguyện ý nhận gánh trách nhiệm người, mặc dù Đông Phương Mặc đã trong lòng nàng, nhưng là mình cũng là Ngân Ưng huyết dực người sở hữu, nàng đã trốn không thoát. Ngươi nói, cái này mười thế nhân duyên, thật sự có thể đánh vỡ cái kia ma chú sao? Ngân Kỳ nhìn về phía bầu trời. Phong Mạc cũng thở dài, đã thành công cựu thế, liền chênh lệch một thế này, không thử một chút làm sao biết, chỉ mong thành công. Về sau, chúng ta cái này bảy đại giới vị trí ít không có nhiều như vậy oán lữ. Phong Mạc tùy ý nói. Khi nói xong câu đó, Phong Mạc đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem Ngân Kỳ, tiểu nha đầu, làm sao ngươi biết? Cái này đây là hoàng tộc bí mật. Ma tu giới nữ hoàng to bằng không có khả năng vương, ngay cả một cái nho nhỏ cung nữ đều nói cho a. Khi một cái suy đoán hình thành thời điểm, Phong Mạc đều đem mình giật nảy mình. Ngân Kỳ chậm rãi đứng lên, nhìn xem Phong Mạc, tâm niệm vừa động, sau lưng, một đôi to lớn mang theo đỏ thắm vết máu ngân sắc cánh đột nhiên mở ra, Ngân Kỳ thân thể cũng chậm rãi hiện lên đến, thật giống như một cái nữ thần. Phong Mạc lập tức đứng lên, chỉ vào Ngân Kỳ, ngươi là, đây là Ngân Ưng huyết dược. Ma tu giới truyền thừa. Ngươi chính là? Ngân Kỳ gật gật đầu, đúng, ta chính là ma tu giới Ngân Kỳ công chúa, ta cũng là gánh vác lấy mười thế nhân duyên người. Trước kia, Phong Mạc tuyệt đối là rất chán ghét Ngân Kỳ, hắn không biết bao nhiêu lần thua ở Ngân Kỳ cái miệng này phía dưới, nhưng là hôm nay, hắn không biết vì cái gì, đáy lòng dĩ nhiên là một chút xíu vui sướng, mặc dù bị hắn quy kết làm nhận biết, nhưng là loại này vui sướng thật là không giống. Nguyên lai là hai chúng ta a. Phong Mạc lắc đầu, che giấu đi đáy mắt kinh hỉ. Ừm. Ta cũng là bị mẫu hoàng an bài ở chỗ này chờ gặp ngươi, ta còn muốn, nếu là cái hoàng tử này dám cao ngạo một điểm, ta tuyệt đối cho hắn điểm đẹp mắt. Ngân Kỳ nói, chỉ bên kia. Phong Mạc thuận Ngân Kỳ ngón tay phương hướng nhìn sang, khỏe môi không khỏi kéo ra, đây đều là cái gì à, dù sao nếu là thêm trên người mình, hắn mấy tháng đừng muốn hảo hảo đi ngủ. Kia là ma tu giới đặc hữu một loại thực vật, đóa hoa là trắng đoán, nhưng là, loại này phấn hoa nếu là nhiễm đến trên da. Mặc kệ là cái nào giới vị bất luận cái gì cao thủ, đều không có cách nào từ trên da làm xuống dưới, ngứa lạ khó nhịn, nhưng là, lại chỉ có thể trơ mắt chờ lấy phấn hoa tác dụng biến mất, làm sao cũng phải 6-7 ngày dáng vẻ. Xem ra, biểu hiện của ta vẫn là để ngươi hài lòng chính là không phải. Phong Mạc vừa cười vừa nói. Ngân Kỳ gật gật đầu, ừm, chí ít ta không ghét. Cái kia, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Phong Mạc nghiêm túc mấy phần. Ngân Kỳ rất tùy ý gật đầu, hỏi đi. Ngươi có phải hay không thích Đông Phương Mặc? Đây là Phong Mạc kinh hỉ qua đi không vui, không hỏi ra đến, trong lòng của hắn thực sự không qua được. Ngân Kỳ sửng sốt một chút, ngươi muốn nghe lời thật sao? Phong Mạc gật gật đầu, Ngân Kỳ có chút cắn cắn môi, vâng, ta là rất thích Đông Phương Mặc, thời gian dài như vậy, tại cùng nhau đối mặt nhiều như vậy rét cắt da cắt thịt, không sinh ra tình cảm là không thể nào, nhưng là, trải qua một ngày này, ta cũng suy nghĩ minh bạch, đã ta kế thừa Ngân Ưng huyết dược truyền thừa. Ta liền nhất định phải gánh vác lên sứ mệnh của ta, ta là nhất định phải đi cùng với ngươi, cho nên, từ giờ trở đi, ta là sẽ không lại nghĩ đến Đông Phương Mặc. Phong Mạc mặc dù trong lòng cũng không phải là rất dễ chịu, nhưng là cũng tiếp nhận Ngân Kỳ thái độ này, hắn không có quyền lợi quản trước kia Ngân Kỳ là dạng gì, nhưng là hắn biết đến là, Ngân Kỳ mặc dù thích Đông Phương Mặc, nhưng là hai người là trong sạch, cho nên, Phong Mạc gật gật đầu, Ngân Kỳ, ta hiểu được, ta lời mới vừa nói, ta là nhất định sẽ làm được, yên tâm. Trước 1507, giải trừ linh tế huyết khế. Ngân Kỳ cười gật gật đầu. Thế nhưng là, an tĩnh như vậy thời gian luôn luôn dễ dàng bị người quấy rầy, bên ngoài đã vang lên từng đợt linh khí phá toái hư không thanh âm. Ngân Kỳ cọ lập tức liền đứng lên, là Đông Phương Mặc. Phong Mặc cũng không nghĩ tới, tại ma tu giới nơi này, Đông Phương Mặc dám làm ra dạng này động tĩnh, nhìn thấy Ngân Kỳ dáng vẻ, Phong Mặc có chút mỏi nhừ, Ngân Kỳ, hắn phát sinh a điên đâu. Ngân Kỳ nhớ tới vừa mới đáp ứng Phong Mặc. Không khỏi khe khẽ lắc đầu, hắn đã từng nói muốn gặp ta, ta mẫu hoàng cự tuyệt, tỷ tỷ của ta mang hắn đi ma tu thần tháp ngay sau đó, Ngân Kỳ đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho Phong Mạc. Phong Mạc nắm lên Ngân Kỳ tay, Ngân Kỳ, ngươi muốn cùng gặp mặt hắn sao? Đương nhiên muốn. Ngân Kỳ không chút do dự gật đầu. Phong Mạc sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy tâm đau một cái, Ngân Kỳ thích Đông Phương Mặc, cái này tình cảm là rất thâm hậu. Nhìn thấy Phong Mạc thổ đột nhiên trầm mặc, Ngân Kỳ cũng ý thức được hành vi của mình có chút quá phận, bất kể nói thế nào, về sau bọn hắn có thể là vợ chồng, có nam nhân kia có thể khoan nhượng thê tử của mình nghĩ đến nam nhân khác. Phong Mạc, ta muốn gặp hắn, là muốn nói rõ với hắn quyết định của ta, về sau, ta sẽ giải thích với ngươi rõ ràng, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Ngân Kỳ chăm chú nhìn Phong Mạc. Phong Mạc nhìn xem dạng này nghiêm túc Ngân Kỳ, gật gật đầu, Ngân Kỳ, ta giúp ngươi. Ngân Kỳ có chút phản ứng không kịp, cũng đã bị Phong Mạc lôi kéo rời đi ngự hoa viên, hướng về phía cái kia phanh phanh rung động phương hướng đi. Hoàng cung cổng, ma tu giới nữ hoàng uy nghiêm đứng tại cửa ra vào, Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ta ma tu giới là địa phương nào, đừng cho là ta cùng mẫu thân ngươi có mấy phần giao tình, ngươi liền dám ở cái này kiêu ngạo như vậy, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám động một cái, ta gọi ngươi nếm thử ta ma tu giới thủ đoạn. Nữ hoàng, ta muốn thấy Ngân Kỳ, ta không có yêu cầu khác, nữ hoàng vẫn là không nên ép ta. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói, khi hắn nghe được Ngân Kỳ đang ở ra mắt, trong lòng không khỏi không thoải mái, rất khó chịu. Vừa nghĩ tới có cái nam nhân đang ngó chừng Ngân Kỳ nhìn, Đông Phương Mặc liền khó tiếp thụ. Đông Phương Mặc, ta đều nói, nữ nhi của ta đang cùng thần tu giới hoàng tử gặp mặt, ngươi mẹ nó nếu là dám pha trộn, nhìn ta không xé ngươi. Nữ hoàng thật nổi giận. Ta lập tức liền muốn nhìn thấy Ngân Kỳ, hiện tại, lập tức. Đông Phương Mặc đối chọi gay gắt, không có chút nào để. Cái kia ta liền tự mình mang theo ngươi đi gặp mẫu thân ngươi tốt. Nữ hoàng nói, toàn thân màu đen linh khí đã hoàn toàn sách thăng lên. Nữ hoàng, mời không nên vọng động, Đông Phương Mặc cũng là từng theo ta ký kết linh tế huyết khế người, chúng ta sự tình, chính chúng ta giải quyết. Phong Mạc thật chặt nắm Ngân Kỳ tay, xuất hiện ở trong hư không. Phong Mạc thanh âm mới ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về không trung vang lên thanh âm, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng không ngoại lệ, khi thấy Phong Mạc nắm Ngân Kỳ tay xuất hiện, hắn đều có chút không rõ, dĩ nhiên có thể ở đây gặp được Phong Mạc. Ma tu giới nữ hoàng nhìn thấy mình nữ nhi Ngân Kỳ biết điều như vậy đi theo Phong Mạc. Bị Phong Mạc dạng này nắm tay cũng không phản đối, còn dạng này xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt, để nàng nỗi lòng lo lắng lập tức an ổn một chút, bởi vì đại nữ nhi Ngân Ngưng đã để nàng thao nát tâm. Đông Phương Mặc, ta có lời muốn nói với ngươi. Phong Mạc mở miệng trước. Đông Phương Mặc gật gật đầu, có thể. Ngân Kỳ cũng mở miệng, mẫu hoàng, chúng ta muốn nói riêng, mời tất cả người rời đi. Nữ hoàng nhìn thấy tình huống này, cũng chỉ có thể theo nữ nhi tâm ý, để bọn hắn tới ngươi cung điện, nguyện ý nói cái gì nói cái nấy. Bất kỳ người nào khác không được đi vào công chúa cung điện. Nói xong, nữ hoàng thẳng rời đi. Một đường đến Ngân Kỳ cung trong, Phong Mạc chưa từng buông ra Ngân Kỳ tay, mà Ngân Kỳ giống như cũng không có làm sao tránh thoát, mà Đông Phương Mặc trong lòng cũng minh bạch mấy phần, hắn đều không biết mình đến cùng là tư vị gì. Ngân Kỳ muốn mở miệng, Phong Mạc lại ngăn cản Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc, năm đó đa tạ ngươi còn nguyện ý thay ta giữ lại linh tế huyết khế, ta cũng coi là đã từng ngươi tế linh. Ta chính là thần tu giới kế thừa không giới thánh tâm hoàng tử, ta cùng Ngân Kỳ có số mệnh mang theo, chúng ta là 10 thế nhân duyên người hoàn thành, cho nên, hy vọng ngươi lần này, giải trừ cùng Ngân Kỳ linh tế huyết khế, ngươi đã là ngự linh sư, mặc kệ về sau ngươi Đông Phương Mặc chuyện gì phát sinh, ta thần tu giới tất nhiên sẽ xuất thủ, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phong Mạc dĩ nhiên dùng cái hứa hẹn này đáp lại Đông Phương Mặc, về phần Ngân Kỳ, hai chúng ta đã nói xong, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Đông Phương Mặc không nói gì, cũng không có cái gì biểu lộ, không hiểu, Đông Phương Mặc có chút kháng cự nhìn thấy kết quả này, chắc hẳn Ngân Kỳ cũng đã trong lòng hắn. Phong Mạc rất ôn nhu hướng về phía Ngân Kỳ nói ra, ngươi là nhất định có chuyện nói với Đông Phương Mặc, ta đi bên ngoài chờ lấy. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi Ngân Kỳ hoàng cung. Ngân Kỳ khi Đông Phương Mặc kêu một tiếng Ngân Kỳ về sau, lại phát hiện, không biết còn có thể nói cái gì lời nói. Ngân Kỳ trong lòng rất khó chịu, Đông Phương Mặc, tỷ tỷ của ta nói cho ngươi đi. Kỳ thật, ta cũng là phong ấn sau khi giải trừ mới biết, tha thứ ta không có sớm một chút nói cho ngươi. Đông Phương Mặc chậm rãi từng bước đi hướng Ngân Kỳ, Ngân Kỳ, ngươi nguyện ý sao? Hắn mơ hồ cảm thấy, trong lòng là ngóng trông Ngân Kỳ nói ra không nguyện ý, hắn tình nguyện tự tư một lần, đem Ngân Kỳ mang đi. Ta nguyện ý. Ngân Kỳ cuối cùng vẫn là cấp ra đáp án này. Đông Phương Mặc sững sờ trong chốc lát, phảng phất pho tượng, cuối cùng, khóe môi mới lộ nở một nụ cười khổ, ngươi. Không có tất muốn làm khó mình. Ngân Kỳ cũng chậm rãi đi hướng Đông Phương Mặc, nếu là ta có thể tự tư một điểm, liền sẽ không là cái kết quả này, nhưng là đã lúc trước ta cho tỷ tỷ của ta hy vọng, ta hiện tại không thể tự tay đánh nát, một mình ngươi có thể để cho ma tu giới cùng thần tu giới có được truyền thừa người làm ngươi tế linh, ngươi nhất định cũng không là bình thường người, cho nên, ta nguyện ý, ta sẽ gánh vác lên ta hẳn là gánh chịu. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều cảm thấy Ngân Kỳ bất quá là cái tiểu nữ hài nhi, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc đã không nghĩ như vậy, thậm chí Ngân Kỳ dũng cảm, vượt qua tưởng tượng của hắn. Đông Phương Mặc chậm rãi nắm chặt cánh tay, ôm chặt lấy Ngân Kỳ, hắn biết, Ngân Kỳ cuối cùng, cũng là có vì mình thành phần. Thế nhưng là, hắn sẽ không cải biến Ngân Kỳ quyết định. Ngân Kỳ cũng là lần đầu tiên ôm chặt lấy Đông Phương Mặc thân eo, đã dùng hết khí lực toàn thân, Đông Phương Mặc đè nén đáy lòng xúc động, hắn từ giờ trở đi, không thể lại nói đùa Ngân Kỳ, không thể lúc nào cũng nhìn thấy Ngân Kỳ, không thể. Dù sao, không thể sự tình, rất nhiều. Đông Phương Mặc, nếu để cho ta nói lời trong lòng, đừng bảo là vì cái gì sứ mệnh, khi cái gì nữ hoàng, liền xem như thế giới này lòng trời lở đất lại như thế nào, ta cũng là không nguyện ý rời đi ngươi. Cuối cùng, Ngân Kỳ nhịn không được, nói ra mình đáy lòng những lời kia, nàng nếu là đối với Đông Phương Mặc không có cảm tình lời nói, nàng như thế nào lại liều mạng tính mạng của mình vì Đông Phương Mặc làm nhiều chuyện như vậy. Ngân Kỳ biết, lần này phân biệt, ngày sau gặp nhau, cũng bất quá là bằng hữu, nàng cũng lưu luyến. Khi Đông Phương Mặc cảm nhận được Ngân Kỳ cái kia mang theo đặc hữu nữ tử khí tức chui vào lỗ mũi thời điểm, hắn nháy mắt trong ý nghĩ phảng phất thứ gì nổ tung, nhưng là lý trí còn là đã chiếm thượng phong. Tại thời khắc quan trọng nhất, nghiêng đầu, né tránh Ngân Kỳ, Ngân Kỳ thanh âm bên trong mang theo ảm câm, kia là không cam lòng cùng bất đắc dĩ, chúng ta đem linh tế huyết khế giải trừ đi. Ngân Kỳ cảm giác hốc mắt của mình nóng một chút, ở bước, thấy không rõ trước mắt đồ vật, sau đó, giống như có đồ vật gì chảy xuống. Nước mắt, đây là nước mắt. Ngân Kỳ có chút khó tin nhìn xem nhỏ xuống tại Đông Phương Mặc trong tay nước mắt, nguyên lai, ta ma tu giới không phải là không có nước mắt, là bởi vì không có ai biết thương tâm là tư vị gì, chưa tới chỗ thương tâm. Đông Phương Mặc nắm thật chặt nắm đấm, Ngân Kỳ, nếu là kia tiểu tử dám khi dễ ngươi, nói cho ta, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Ngân Kỳ về sau khẽ động khỏe môi, cố gắng khẽ động ra một cái tiếu dung, ừm, hắn không dám khi dễ ta, nếu là hắn dám, ta một người cũng có thể thu thập hắn. Đông Phương Mặc cũng cười cười, hai người cố gắng cười, lại làm cho bầu không khí này càng thêm thúc người rơi lệ. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, hai người kết thành cái kia linh tế huyết khế xuất hiện ở hai người trước mặt. Đông Phương Mặc chủ động đem linh khí xuất nhập, linh tế huyết khế lập tức lên một chút biến hóa. Một lát, một trận lưu quang hiện lên, hai người linh tế huyết khế đã biến mất không thấy. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, Đông Phương Mặc quay người hướng về phía cổng nói ra, Phong Mạc, mời đến, ta đã cùng Ngân Kỳ giải trừ linh tế huyết khế, kế tiếp chính là ngươi. Phong Mạc liền tại cửa ra vào, nhưng là cũng không có đi đến trộm nhìn một chút, bởi vì dĩ nhiên lựa chọn tin tưởng Ngân Kỳ, hắn liền muốn hoàn toàn tin tưởng Ngân Kỳ. Huống hồ, Phong Mạc cũng biết, Đông Phương Mặc không phải hèn mọn tiểu nhân, mà là chính nhân quân tử. Nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy, tự nhiên vội vàng đi vào Ngân Kỳ cung điện, kỳ thật, không khí bây giờ còn có chút xấu hổ. Phong Mạc thì đứng tại Đông Phương Mặc trước mặt, ngay từ đầu ta là hận ngươi, mà bây giờ, ta cảm thấy ta hẳn là may mắn trở thành ngươi tế linh. Mặc dù ta cho tới bây giờ đều không có đã giúp ngươi, nhưng là ngươi đối với ta lại hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho nên, vật này, ta bây giờ trả lại ngươi. Nói, Phong Mạc từ trong ngực móc ra một hạt châu, phi thường lóa mắt sáng tỏ hạt châu, đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, vì cái gì nói là trả lại cho ta. Phong Mạc có chút ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ thủy tinh bối vương sao. Vừa nhắc tới cái này, Đông Phương Mặc lập tức nhớ lại, hắn làm sao có thể quên đâu. Nhìn nhìn lại Phong Mạc trong tay hạt châu, chẳng lẽ nói, cái này chính là thủy tinh bối vương hạt châu kia. Mà lại, cùng ngày ta đánh không lại thủy tinh bối vương, xuất hiện một người, chém giết thủy tinh bối vương, liền là ngươi sao? Phong Mạc gật gật đầu, may mắn lúc ấy ta không có làm gì sai, bởi vì Phong Mạc rất trực tiếp nói, lúc ấy ta thật động đậy ý niệm báo thù, nhưng là đọc lấy ta đều rời đi ngươi, ngươi còn vì ta bảo lưu lấy linh tế huyết khế, ta vẫn là rời đi, ta cuối cùng không có ủ thành sai lầm lớn. Trước 1508, ta rất nhớ ngươi. Đông Phương Mặc lắc đầu, sự tình trước kia, không cần phải nói, kỳ thật, một lần kia, ngươi cũng không phải là không có trợ giúp ta, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta vẫn không thể chém giết thủy tinh bối vương, không chiếm được thủy tinh bối, về sau còn không có gì vốn liếng đại náo tông lâm phái. Ngân Kỳ cũng không biết những này, bởi vì tại U Thiên Thánh vực toàn bộ quá trình, Ngân Kỳ đều không có tham dự, nhưng là Phong Mặc là biết đến, cho nên khi nghe được Đông Phương Mặc nói đại náo tông lâm phái thời điểm, vẫn là để Phong Mạc có chút giật mình. Tại Phong Mạc truy vấn phía dưới, Đông Phương Mặc cũng chỉ đành nói một lần. Khi nghe xong đây hết thảy, Phong Mạc thật triệt để bội phục Đông Phương Mặc, có chút hối hận, là ta lúc đầu không có thấy rõ ràng ngươi, ta phụ hoàng đồng ý phụ thân ngươi yêu cầu, đem ta phong ấn tại thần trí của ngươi không gian, ta coi là chỉ là muốn ta cùng ta thích nữ nhân tách ra, kỳ thật, ngươi thật là đáng giá ta làm ngươi tế linh. Ngươi hiện đang hối hận a? Ngươi nếu là sớm một chút làm ta tế linh, không cho phép ngươi cùng Ngân Kỳ sớm liền thành đâu. Địa Phương nhún nhún vai, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc cũng tiếp nhận sự thật này, đột nhiên cùng Ngân Kỳ tách ra, hắn đúng là không quen, nhưng là vừa nghĩ tới mình muốn đi Cửu Trọng Thiên giới, nơi đó là càng thêm địa phương nguy hiểm, đem Ngân Kỳ đưa về nhà, cũng không tệ lắm lựa chọn. Ngân Kỳ tự nhiên không nguyện ý bại bởi Đông Phương Mặc, cho nên, cười cười, Phong Mạc, ngươi bồi tiếp ta đi gặp ta mẫu hoàng, Đông Phương Mặc, cũng cùng chúng ta cùng đi chứ. Ngân Kỳ hiện tại đột nhiên phân ra thân sơ, nhưng là Đông Phương Mặc nghĩ thông suốt, lại cũng không có cái gì không thích. Đi tới nữ hoàng trước mặt thời điểm, còn có một người nam tử ngồi tại nữ hoàng đối diện, cái này cái nam nhân cùng Phong Mạc giống nhau đến mấy phần, cho nên, Đông Phương Mặc lập tức liền đoán được, đây chính là phụ thân của Phong Mạc, cũng chính là thần tu giới hoàng chủ. Phong Mạc biết Đông Phương Mặc không biết phụ thân, vội vàng nói, Đông Phương Mặc, vị này là phụ thân ta, Phong Chí Viễn. Vãn bối gặp qua Phong hoàng chủ. Đông Phương Mặc lễ phép hướng về phía Phong Chí Viễn hành lễ. Phong Chí Viễn hạ thấp người hoàn lễ. Nữ hoàng nhìn thấy cái này tất cả đều vui vẻ cục diện, tự nhiên là hết sức cao hứng, nàng càng thêm nghĩ không ra, Ngân Kỳ dĩ nhiên cùng Phong Mạc tiến triển còn khá nhanh. Nhưng là, Đông Phương Mặc thân phận trên thực tế là so Ngân Kỳ cùng Phong Mạc cao một cái cấp độ, không có cái gì ngăn cách cùng xung đột, nữ hoàng vội vàng mời Đông Phương Mặc ngồi xuống. Đông Phương Mặc cùng hai người bọn họ tất cả đều ký kết qua linh tế huyết khế, hai người bọn họ đại hôn, Đông Phương Mặc ngươi có phải hay không muốn tham gia sao? Nữ hoàng hỏi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc rất sung sướng gật gật đầu, ta đưa tiễn Ngân Kỳ. Ngân Kỳ ánh mắt cũng chớp động, khẽ gật đầu, nàng hiểu được Đông Phương Mặc ý tứ, đó chính là để nàng an tâm tại lưu tại nơi này, nói cho nàng, hắn không có việc gì. Nữ hoàng, ngươi nhìn, hai người bọn họ tình cảm cũng không tệ, hôn sự này vẫn là sớm đi làm đi. Phong Chí Viễn nhìn xem Ngân Kỳ, mười phân thích, liền muốn trực tiếp đem hôn kỳ định ra tới. Phong Chí Viễn, vừa vặn nói đến nữ hoàng tâm khảm bên trong, nữ hoàng vội vàng cao hưng nói ra, ta cũng là chính, có ý đó à, vừa vặn thừa dịp Đông Phương Mặc ở đây, chuyện này cũng không cần kéo lấy, có phải là có thể phá giải cái này ma chú, không chừng còn cần Đông Phương Mặc lực lượng. Nếu như là có cần ta địa phương, ta nghĩa bất dung tử. Đông Phương Mặc một lời đáp ứng. Nếu là như vậy, ta cảm thấy ba ngày sau đó thời gian cũng không tệ, dù sao chúng ta muốn cử hành đại hôn, cái gì đều là có sẵn, không cần chuẩn bị cái gì. Phong Chí Viễn càng là trực tiếp. Nữ hoàng cũng gật gật đầu. Hai người kia đại hôn, là dựa theo chúng ta ma tu giới đến xử lý, vẫn là các ngươi thần tu giới đến xử lý đâu. Cái này thật đúng là cái vấn đề lớn, hai cái giới vị phong cách là hoàn toàn không giống, nói trắng ra là, hiện tại chính là nhìn xem là Phong Mạc cưới Ngân Kỳ, vẫn là Ngân Kỳ cưới Phong Mạc. Hai cái người trong cuộc nhìn lẫn nhau một cái, không nhịn được cười một tiếng, hai người động tác lạ thường nhất trí, tất cả đều là nhún nhún vai, mở ra tay, đó chính là các ngươi nhìn xem nhìn. Ta sát Đông Phương Mặc kém chút thất thố. Hai người kia làm đến giống như bọn hắn kết hôn là người khác sự tình đồng dạng. Mẫu hoàng, hoàng chủ, các ngươi thương lượng đi, ta vẫn là trở về. Ngân Kỳ càng là không khách khí. Phong Mạc sờ lên cái mũi, ánh mắt đi theo Ngân Kỳ mở miệng, phụ hoàng, nữ hoàng, ta cũng không có ý kiến đến gì, chỉ muốn các ngươi cao hứng liền tốt, ta hiện tại vẫn là đi bồi bồi Ngân Kỳ. Nói xong, cũng đi. Làm cho Đông Phương Mặc nhìn xem hai người, cảm thấy chuyện này vẫn là thật là bọn hắn nhức đầu, cái kia, nữ hoàng. Ngươi không ngại ta đi nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi ta thế nhưng là lập tức không có hai cái tế linh. Đông Phương Mặc nói như vậy, hai người cũng không có cái gì tốt lấy cớ lưu hắn lại, đành phải mặc cho hắn rời đi. Ban đêm, Đông Phương Mặc chủ động tới đến Phong Chí Viễn nơi ở. Phong Chí Viễn nhìn thấy Đông Phương Mặc tới, cũng căn bản không có cái gì ngoài ý muốn, mời Đông Phương Mặc ngồi xuống. Hoàng chủ, vãn bối đến ngài nơi này, là có chuyện muốn cùng ngài hỏi thăm. Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề. Phong Chí Viễn gật gật đầu. Ta liền biết ngươi sẽ đến, ngươi có thể là nghĩ muốn hỏi ngươi phụ thân sự tình. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hoàng chủ đại nhân, phụ thân ta đi tìm ngài. Phong Chí Viễn gật gật đầu, đúng vậy, lúc trước, phụ thân ngươi tự mình đến thần tu giới tới tìm ta, đồng thời nhắc lên cái này ta thần tu giới chuyện chưa từng có. Lúc trước, là bởi vì phụ thân ngươi tinh thần trách nhiệm đả động ta mới đồng ý để Phong Mạc ra ngoài lịch luyện một chút, bởi vì ta cũng biết, Phong Mạc là sẽ không ở những địa phương kia ra cái gì nguy hiểm. Có thể trên thực tế, khả năng cũng không có cho ngươi cái gì trợ giúp. Đông Phương Mặc cười cười, quý hoàng tử hiện tại đã cùng ta là bằng hữu, cho nên hoàng chủ đại nhân không cần nhắc lại chuyện này. Hoàng chủ đại nhân có thể nói cho ta, phụ thân ta đến cùng là gánh vác dạng gì trách nhiệm sao? Phong Chí Viễn trầm mặc một chút, có chút lắc đầu. Đông Phương Mặc, phụ thân ngươi chỉ là nhắc qua, Đông Phương Gia vai vác lấy một cái trọng đại trách nhiệm, hắn thân là người của Đông Phương Gia, không thể chỉ cố lấy người yêu của mình cùng nhi tử, hắn là nhất định phải đi, hắn chỉ nói là đã sắp xếp xong xuôi thê tử cùng nhi tử, nhưng là, vì để cho nhi tử tính mạng nhiều một ít bảo hộ, mới cầu ta phá lệ cho hắn một cái thần tu giới tế linh. Đông Phương Mặc nhíu mày, phụ thân đến cùng là vì cái gì? Đến cùng đi địa phương nào? Phong Chí Viễn nhìn xem Đông Phương Mặc dạng này nhíu mày, khẽ thở dài một cái, Đông Phương Mặc, chỉ cần ngươi đến cửu trọng thiên giới, liền sẽ có được đáp án. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cảm ơn qua Phong Chí Viễn, về tới chỗ ở của mình. Một đêm thời gian rất nhanh liền trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, nữ hoàng mời tất cả người ăn phong phú bữa sáng. Đông Phương Mặc nhớ tới những quả ớt kia, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không thể không đi, đến thời điểm ăn ít một điểm liền tốt. Đông Phương Mặc xuất hiện thời điểm, nữ hoàng cùng Phong Chí Viễn đều đã ngồi xuống, Phong Mặc cũng tại, ngược lại là Ngân Kỳ, còn không nhìn thấy thân ảnh. Phong Mạc trong lòng không tự chủ được lo lắng, hôm qua, mặc dù Ngân Kỳ cùng hắn ngây người thời gian rất lâu, nhưng là Phong Mạc nhìn ra được, Ngân Kỳ là có chút không yên lòng. Đột nhiên, Ngân Kỳ cái kia nho nhỏ bóng lưng xuất hiện ở cửa cung điện, vừa vào cửa liền không để ý đến những người khác, hướng về phía Phong Mạc cười ngọt ngào, nói ra để người khiếp sợ một câu, Phong Mạc, ngươi trước theo ta đi, sáng sớm hôm nay vừa tỉnh dậy, ta liền rất nhớ ngươi. Phong Mạc kém chút từ trên ghế rơi xuống, làm sao như vậy giả? Thế nhưng là, Phong Mạc cũng đã bị Ngân Kỳ kéo ra khỏi cung điện, thẳng đến lấy Ngân Kỳ cung điện của mình đi. Khi đến trong cung điện, Phong Mạc rút ra Ngân Kỳ cầm tay của hắn, nói ra, tại trước mặt người khác ngươi nói như vậy coi như xong, hiện tại liền hai chúng ta, ngươi còn cần đến dạng này diễn kịch sao? Ngân Kỳ nhìn về phía Phong Mạc, nhíu nhíu mày, Phong Mạc, ngươi nghĩ như vậy? Phong Mạc biết, chính mình nói chuyện giống như có chút quá trực bạch, tựa hồ là tổn thương Ngân Kỳ, vội vàng nói, Ngân Kỳ, không phải. Ta không có ý tứ gì khác, ta là không muốn cho ngươi áp lực, ta. Ha ha, Ngân Kỳ đột nhiên cười, Phong Mạc, ngươi có phải hay không thừa nhận ngươi sai rồi? Phong Mạc đành phải gật gật đầu, vâng, ta sai rồi, Ngân Kỳ, ngươi làm sao trừng phạt ta đều có thể. Ngân Kỳ trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, chỉ vào bên người ngọn cây bên trên quả, ta muốn ăn, ngươi đi cho ta hái. Phong Mạc im lặng nhìn xem Ngân Kỳ, ngươi thật muốn ta đi sao? Cây này bên trên có không ít ma tu giới ma phong. Liền ngay cả ma tu giới người cũng không dám đi đụng vào, hiện trên cây này không hạ 10 cái tổ ong, gió sờ lên, nửa cái mạng cũng bị mất. Ngân Kỳ nhìn xem Phong Mạc hai tay chắp sau lưng, ai bảo nói như ngươi vậy? Tốt, ta đi. Phong Mạc bất đắc dĩ, ai bảo miệng hắn nhanh như vậy, hiện tại, hắn cam nguyện nhận phạt, chỉ cần ngươi thích. Ngân Kỳ khẽ giật mình, Phong Mạc dĩ nhiên thật muốn đi. Ngay tại Phong Mạc đều nhanh phóng người lên thời điểm, Ngân Kỳ kéo lại Phong Mạc, xem ở ngươi có thành ý như vậy phần bên trên. Ta tha thứ ngươi. Phong Mạc quay đầu nhìn xem Ngân Kỳ, thấy được Ngân Kỳ đáy mắt rảo hoạt, đáy lòng khẽ động, hắn đối với trước đây hắn như vậy kháng cự cái này nhân duyên cảm thấy có chút buồn cười, nếu là sớm biết Ngân Kỳ là cô gái như vậy, không chừng hắn sớm liền không như vậy kháng cự. Nói chuyện không đâu nghĩ đến, Ngân Kỳ lại mở miệng, chờ sau này ta nếu là gả cho ngươi, ngươi có thể làm được ngươi mới vừa nói như thế sao? A, Phong Mạc có chút phản ứng không đến. Ta nhìn ngươi chỉ có bị cái này mà phong ngủ đông thành đầu lợn ngươi mới có thể ghi nhớ đâu, có phải là? Ngân Kỳ không hài lòng nhìn xem Phong Mạc. Phong Mạc lúc này mới nhớ tới mình trước đó nói lời, rất an tĩnh kéo lại Ngân Kỳ một đôi tay nhỏ. Ngân Kỳ, ngươi yên tâm đi, lời ta từng nói, ta là tuyệt đối có thể làm được, đến thần tu giới, ta là tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ đến ngươi. Ngân Kỳ lúc này mới gật gật đầu. Đột nhiên ở giữa, Phong Mạc giống như đột nhiên ý thức được cái gì? Đột nhiên nhìn về phía Ngân Kỳ, Ngân Kỳ, ngươi vừa rồi có ý tứ là? Ngân Kỳ cười cười, ta mẫu hoàng cùng cha sau có hai cái nữ nhi, ta còn có người tỷ tỷ Ngân Ngưng, thế nhưng là ngươi phụ hoàng chỉ có ngươi một đứa bé, nếu là chúng ta kết hợp, dựa theo chúng ta ma tu giới tập tục, ngươi phụ hoàng chẳng phải là đều không có nhi nữ ở bên người sao? Chương 1509, ngươi nói hẳn là làm gì? Cảm ơn ngươi Ngân Kỳ. Phong Mạc đối với Ngân Kỳ tâm tư rất cảm động, trong giọng nói cũng có chút nói năng lộn xộn. Trong lòng kiên định nghĩ đến, về sau, tuyệt đối sẽ không để Ngân Kỳ thụ đến bất kỳ hủy khuất. Hai người nắm tay đi tới trong cung điện, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng nhìn thấy hai người cùng một chỗ dáng vẻ. So với hôm qua không biết hòa hài gấp bao nhiêu lần, Đông Phương Mặc chỉ là ở trong lòng chúc phúc Ngân Kỳ, chỉ cần nàng có thể ở đây cuộc sống yên tĩnh, hắn không phải loại kia sẽ không buông tay người. Bởi vì Ngân Kỳ cùng Phong Mặc đã đạt thành nhất trí, cho nên hai người hôn sự rất nhanh liền định xuống dưới, liền liền thời gian cũng mua, ngay tại 3 ngày sau đó. Mà hai ngày này, Ngân Kỳ cũng không có tìm đến Đông Phương Mặc, một mực tại cùng Phong Mạc vội vàng cái gì. ngày mai sẽ là đám cưới, Đông Phương Mặc được mời tham gia, ban đêm, hắn nằm trên giường của mình, trong lòng nghĩ lên đối Ngữ Nhu cùng Lãnh Băng, hắn hiện tại may mắn Ngân Kỳ lúc trước như vậy thanh tỉnh, hai người cũng không có phát sinh tình cảm gì, trên vai của hắn là gánh vác lấy rất nhiều thứ, đến cửu trọng thiên giới, còn chưa nhất định phát sinh cái gì, cùng ở bên cạnh hắn, không biết còn sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, cho nên, Đông Phương Mặc cảm thấy nếu có thể đem đối Ngữ Nhu cùng Lãnh Băng lưu tại Vũ Thiên Thánh Vực, mới là để hắn an tâm nhất. Đang miên man suy nghĩ thời điểm, cổng vang lên tiếng bước chân, Đông Phương Mặc lập tức nhảy xuống giường, bởi vì hắn biết, người ngoài cửa là Ngân Kỳ. Không chờ Ngân Kỳ gõ cửa, Đông Phương Mặc liền mở ra cửa, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngân Kỳ cười cười, Đông Phương Mặc, làm sao ta không phải ngươi tế linh, liền không cho ta vào cửa sao? Đông Phương Mặc lúc này mới cười cười xấu hổ, tiến đến, tiến đến. Đông Phương Mặc, ngày mai ta muốn gả cho Phong Mạc, chúng ta cũng là vì đánh vỡ cái kia nguyền rủa. Ngân Kỳ có chút hơi cúi đầu. Kỳ thật, Phong Mạc đối ngươi không tệ, ta nhìn ra được, nếu là kia tiểu tử khi dễ ngươi, có thể tới tìm ta. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve một chút Ngân Kỳ đầu. Ngân Kỳ cắn cắn môi, kỳ thật, nàng là không tự chủ được đi vào Đông Phương Mặc trước cửa, đáy lòng phần cảm tình kia, đôn đốc nàng đến, nhưng khi gặp mặt về sau, vẫn là không có dũng khí nói ra, Đông Phương Mặc, chờ ngươi đại hôn thời điểm, đừng quên cho ta biết cùng Phong Mạc, chúng ta tự nhiên sẽ đi tham gia náo nhiệt. Đông Phương Mặc yên tĩnh gật đầu, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai đại hôn, hôm nay làm sao cũng phải dưỡng đủ tinh thần, bằng không, ngày mai liền không là nhất cô dâu xinh đẹp. Chính tại cái này cái thời điểm, Đông Phương Mặc cửa bị đá một cái bay ra ngoài, Đông Phương Mặc, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân, chẳng lẽ lời ta nói không có chút nào tin sao? Nói chuyện chính là Ngân Kỳ tỷ tỷ Ngân Ngưng. Nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy Ngân Ngưng, Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không đi chủ động tìm nàng, nghĩ không ra, cái này Ngân Ngưng dĩ nhiên lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Tỷ tỷ, Ngân Kỳ cùng tỷ tỷ là có ăn ý, nhìn thấy tỷ tỷ bộ dạng này, liền biết tỷ tỷ nhất định đem chính mình sự tình nói với Đông Phương Mặc, nàng cũng lập tức liền hiểu được, vì cái gì Đông Phương Mặc lúc trước xúc động như vậy muốn xông vào ma tu giới hoàng cung. Ngân Kỳ thở sâu, mới nói ra, tỷ tỷ, đã ta có được Ngân Ngưng huyết dược, đây chính là ta phải làm. Thế nhưng là cái này Ngân Ngưng huyết dược nguyên bản là ta. Ngân Ngưng cũng không nghĩ tới, Ngân Kỳ cũng tại Đông Phương Mặc nơi này, các ngươi. Ngân Ngưng công chúa, còn có rất nhiều chuyện cần ta đi biết rõ ràng, ta còn không biết cần trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Ta vui với nhìn thấy Ngân Kỳ có dạng này cuộc sống yên tĩnh. Ngay tại hai tỷ muội tranh chấp không hạ thời điểm, Đông Phương Mặc mở miệng. Ngân Ngưng nhíu mày, Ngân Kỳ hơi có chút kinh ngạc, thì ra là thế. Ngân Kỳ liền biết, Đông Phương Mặc tuyệt đối không phải loại kia tuyệt tình người, hắn cuối cùng vẫn vì mình. Ngân Kỳ nghiêm túc gật đầu, Đông Phương Mặc, ta minh bạch ngươi, ngươi còn là trước kia ta biết Đông Phương Mặc, cho nên, mặc kệ đến địa phương nào, liền xem như cửu trọng thiên giới, ta sẽ dẫn lấy ta ma tu giới đại quân đi bảo vệ ngươi. Đông Phương Mặc rất cảm động, đa tạ. Hai tỷ muội rời đi, Ngân Ngưng lại trở về một lần, nghiêm túc giải thích nói, mấy ngày nay, ta bị ta mẫu hoàng giam lại, cho tới bây giờ ta mới có thể đi tới, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi coi là thật không mang theo Ngân Kỳ đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, sẽ không, ta chỉ hy vọng chúng ta đều sống thật khỏe. Ngân Ngưng có chút không hiểu, nhưng là Đông Phương Mặc bằng thẳng, để nàng lại cũng không có lời gì nói. Ngày thứ hai, Ngân Kỳ cùng Phong Mạc cử hành thịnh đại hôn lễ. Mặc dù hai cái giới vị bị thời không ngăn trở, nhưng là ma tu giới nữ hoàng cùng thần tu giới hoàng chủ tự mình đã thông hàng rào, Ngân Kỳ thuận lợi xuất giá. HTTP, chọe nụ ạ toài. Phong Mạc cùng Ngân Kỳ kết hợp, có thần tu giới cùng ma tu giới đặc hữu lễ nghi, nhưng là một mảnh vui mừng màu đỏ là không thiếu được. Đông Phương Mặc toàn bộ hành trình trên mặt lấy mỉm cười, trong đáy lòng là đối Ngân Kỳ cùng Phong Mạc chúc phúc. Đại hôn kết thúc, hai cái nhập động phòng khâu là một cái kết giới, một cái cổ lao kết giới. Cuối cùng, thần tu giới hoàng chủ mới đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc, đa tạ ngươi thúc đẩy hai người nhân duyên, cái kia ma chú có thể hay không phá giải, lập tức liền sẽ có đáp án. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hắn lưu lại, liền là sợ kết giới này xảy ra vấn đề gì, hoàng chủ đại nhân khách khí, đây là ta phải làm, giới vị ở giữa nếu là không có cái này nguyền rủa lời nói, không chừng sẽ có càng nhiều nhân duyên. Lấy ngươi kết giới chi thuật, là tuyệt đối có thể tại cửu trọng thiên giới tự vệ, ngươi yên tâm đi thôi. Đã ngươi cùng Phong Mạc đã từng ký kết qua linh tế huyết khế, như vậy, ta thần tu giới đã cùng ngươi là bằng hữu, chỉ cần ngươi cần, ta thần tu giới đại quân mặc cho ngươi chỉ huy, ma tu giới cũng là ý tứ này, chỉ qua nữ hoàng để ta cho ngươi biết. Phong Chí Viễn mang theo thành khẩn Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đa tạ hoàng chủ cùng nữ hoàng, Đông Phương Mặc thực sự là có chút thụ sủng nhược kinh. Phong Chí Viễn mỉm cười, Đông Phương Mặc, ngươi so phụ thân ngươi càng có rộng lớn ý chí, ta rất là bội phục. Ngươi hẳn phải biết, ta thần tu giới là sẽ không tùy tiện đối người làm ra hứa hẹn, ta thân là chủ nhân nơi này, đối với ngươi làm ra cam kết như vậy, tự nhiên là bởi vì ngươi xứng đáng. Đông Phương Mặc lần nữa gửi tới lời cảm ơn, chính tại cái này cái thời điểm, cái này cái cự đại mang theo viễn cổ khí tức kết giới phun trào ra một mảnh chói mắt màu đỏ, Đông Phương Mặc thần thức vội vàng phun trào ra, xem xét tình huống này là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là thật, muốn phá giải cái này ma chú. Phong Chí Viễn có chút hưng phấn nói. Chỉ thấy cái này một mảnh ánh sáng màu lửa đỏ mang chậm rãi tán phát ra, giống như dọc theo một loại nào đó thông đạo, tựa hồ muốn cái này tưởng hòa cảm giác đưa đến mỗi một cái giới vị. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại phát hiện, có nhiều chỗ tựa hồ bị thứ gì ngăn trở, dĩ nhiên không xuyên qua được. Phong Chí Viễn cũng bối rối, mắt thấy muốn thành công, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao. Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống, đem mình lực lượng thần thức ngưng tụ, tựa như là một đạo lợi kiếm một dạng bay đi. Thẳng đến những này có cản trở địa phương. Chỉ bất quá, những địa phương này cách xa nhau giới vị ở giữa hàng rào, thực sự là quá xa, mà lại cũng quá hao phí Đông Phương Mặc tinh lực, nhưng là vì có thể phá giải cái này nguyền rủa, Đông Phương Mặc vẫn là đang cố gắng. Liền ngay cả Ngọc Vô Hình cái kia kinh khủng dây cấp khôi phục đều có chút theo không kịp, Đông Phương Mặc cuối cùng vẫn đổ xuống, hắn mãnh liệt như vậy thần thức, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình là nằm tại một cái trên giường êm. Mở to mắt, dĩ nhiên là Phong Mặc cùng Ngân Kỳ, hai người tất cả đều là một mặt khẩn trương. Đông Phương Mặc miễn cưỡng cười cười, hiện tại hai người các ngươi hài lòng a? Phong Mặc cười cười xấu hổ, lập tức nhớ tới ngày đó nắm Ngân Kỳ tay tiến vào kết giới lúc tình huống. Hắn cùng Ngân Kỳ trong kết giới kia, kỳ thật ngay từ đầu rất xấu hổ, hai người đều có chút không biết làm sao, nhưng là, hai người nhìn thấy kết giới này một điểm biến hóa đều không có, đều là cảm thấy, cái này cái gì nhân duyên nói có đúng hay không đang lừa người. Hai người còn chửi bậy trong chốc lát, cuối cùng, Phong Mạc trong lúc vô tình dắt Ngân Kỳ tay, hai người mẫn cảm thấy kết giới này có như vậy một tia biến hóa. Nam nhân ở phương diện này đồng dạng đều là vô sự tự thông, Phong Mạc lập tức ý thức được cái gì. Đồng nhiên, từng thanh Ngân Kỳ ôm vào trong ngực, kết giới này thậm chí có chút chấn động một cái. Ngân Kỳ, ta hiểu được, kết giới này vì cái gì mới vừa rồi không có biến hóa. Bị Phong Mạc đột nhiên kéo đến trong ngực, Ngân Kỳ thật đúng là có điểm chịu không được. Nghe Phong Mạc nghiêm túc như vậy nói chuyện, không khỏi nhíu mày, ngươi minh bạch cái gì rồi? Sau khi kết hôn, ngươi nói hẳn là làm gì? Phong Mạc mang theo ý cười, môi đã chậm rãi đụng lên đi. Ngân Kỳ có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao dạng này, nhanh như vậy liền khi dễ ta. Ngân Kỳ nghĩ muốn đẩy ra Phong Mạc. Nói cái gì khi dễ ngươi, nếu là chúng ta không làm điểm tân hôn chuyện nên làm, ta mới là khi dễ ngươi đi. Khi động tình thời khắc, Phong Mạc mới sẽ không quản Ngân Kỳ cái kia nho nhỏ phản kháng. Mà lại hắn còn xấu bụng hướng về phía Ngân Kỳ nói ra, không tin, ngươi có thể thử một chút, đến thời điểm, ngươi liền biết ta nói chính là đúng là sai. Tại sao ta cảm giác lên phải thuyền giặc? Ngân Kỳ đột nhiên phát hiện, mình giống như cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách Phong Mạc. Mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân nhạc đệm, nhưng là Phong Mạc có thể là tuyệt đối chiếm chủ đạo, hai người tân hôn tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Khi cái kia đạo kết giới triệt để tán đi về sau, Phong Mạc cùng Ngân Kỳ mới phát hiện Đông Phương Mặc đã đổ xuống, kỳ thật. Liền ngay cả Phong Mạc đều có chút bận tâm, dù sao bọn hắn là hiểu rõ nhất Đông Phương Mặc người. Đông Phương Mặc nhìn xem Phong Mạc cái kia một mặt kỳ quái biểu lộ, không biết hàng này đang suy nghĩ gì không khỏi đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, ta nói, ngươi làm sao bộ dáng này, nghĩ gì thế? Khu khu, không có, ta tại nghĩ thân thể của ngươi thế nào? Phong Mạc vội vàng khôi phục nguyên trạng. Đông Phương Mặc cười lắc đầu, cũng không nói ra, hắn lại không phải là không có trải qua, đều là nam nhân, hắn hiểu, liếc một cái Ngân Kỳ. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, Đông Phương Mặc trong lòng ngược lại là yên tâm. Không sao, ta chỉ là có chút hao phí tinh lực. Đông Phương Mặc liền đem cái này trải qua nói một lần. Chương 1510, mang đi minh xà. Nói đến tựa như là thật đơn giản một sự kiện, nhưng là làm, là tuyệt đối rất khó khăn một chuyện. Đông Phương Mặc có thể nhanh như vậy tỉnh lại, cũng coi là kỳ tích. Đông Phương Mặc đứng lên, ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này, ta phải chạy trở về nhìn một chút, U Thiên Thánh Vực bên kia. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Phong Mạc lắc đầu, ngươi bây giờ đi về, chỉ có thể trước quay về dưới nhất giới, có lẽ là Trung Châu Đại Lục, sau đó, ngươi mới có thể một lần nữa trở lại U Thiên Thánh Vực. Trung Châu Đại Lục, Kiếm Tông, nơi này tựa hồ cách quá xa, hắn đã thật lâu đều không có nhớ lại. Ngân Kỳ lại cười lấy nói ra, nếu là nói trở lại Trung Châu Đại Lục, ta biết hẳn là đem hắn đưa đến địa phương nào. Đông Phương Mặc mỉm cười gật gật đầu, là, Ngân Kỳ là biết hết thảy, đó chính là, hiện tại cái này nguyền rủa đã đánh vỡ, như vậy hắn có thể đi nói cho kiếm tiên, có thể cùng Lộ Nhi yên tâm yêu nhau. Thần tu giới chính là có thủ đoạn này, một đạo thần kỳ truyền tống kết giới, có thể đem ngươi đưa đến ngươi nhất ngay từ đầu có ký ức địa phương. Trải qua một trận mê muội, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt, là cái kia quen thuộc địa phương, là trước đây, trải qua thường xuất hiện trong ngộng địa phương, cách Đông Thành cách đó không xa một cái sơn dã bên trong. Đi qua cái này một lần, Đông Phương Mặc minh bạch, lúc trước cái kia để thời gian đình chỉ kết giới, chính là rơi ở đây, mà cái kia gọi là Nạp Lan Ưng người mang theo mình là từ nơi này đi ra. Đông Phương Mặc đứng lên, nơi này hồi ức nhiều lắm, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước những hung hiểm kia, cho tới bây giờ đã tính không được cái gì, hắn lại không có cái gì tâm tư phi hành, từng bước một đi trên Trung Châu Đại Lục, có chút cảm giác không chân thật. Hắn dọc theo con đường này, thấy được Đông Thành, thấy được Chu Thị Hoàng Tộc, thấy được rất nhiều tu vi chỉ là tại sơ nguyên, sơ võ, hoặc là sơ tâm cảnh giới người tu luyện, hiện tại Đông Phương Mặc, hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, những người này tự nhiên nói cái gì cũng dò xét tra không được. Ở đây, Đông Phương Mặc tựa như là một phàm nhân, đi trên con đường này, cho hắn một loại kích động cảm giác. Nhìn thấy trên cái này đại lục người đều như vậy cuộc sống yên tĩnh, Đông Phương Mặc rất thỏa mãn, xa xa nhìn thấy Kiếm Tông sân môn, nơi này so trước đây càng hùng vĩ, xuất nhập đệ tử thành quần kết đội, Kiếm Tông đã trở thành Trung Châu đại lục bên trên địa phương náo nhiệt nhất, nơi này đã trở thành cái thời không này tu luyện thánh địa. Đông Phương Mặc cũng không có đi vào sân môn, hắn cũng không muốn đánh vỡ nơi này bình tĩnh, hắn về tới đây, chỉ là muốn đi thấy Kiếm Tiên. Bởi vì biết Kiếm Tông tổ sư ra tại dược viên, cái này đã hoàn toàn phong bế, trở thành cấm địa, mặc dù có cấm chế, nhưng là, nơi này cấm chế đối với Đông Phương Mặc đến nói, quả thực là quá tiểu nhi khoa. Tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống dưới, Đông Phương Mặc thân hình khẽ động, liền đi tới U Linh Quang Động. Thời gian dài như vậy, Kiếm Tiên vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào Kiếm Tông linh mạch miễn cưỡng ngưng tụ thần thức, nhưng là hiện tại, cũng không được như xưa, bởi vì Đông Phương Mặc đi tới, Kiếm Tiên là không có chút nào biết đến. Kiếm Tiên, có người đi vào rồi. Đây là Lộ Nhi thanh âm. Ừm. Kiếm Tiên có chút không thể tin được. Kiếm Tiên tiền bối, là ta, Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đã đứng ở hai người trước mặt. Kiếm Tiên cùng Lộ Nhi tại trong nháy mắt, là có chút không thể tin được sự thật trước mắt, đã biến mất lâu như vậy Đông Phương Mặc, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem hai người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười. Kiếm Tiên, Lộ Nhi, ta là tới nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Hai người lúc này mới chậm qua một hơi, Kiếm Tiên lôi kéo Đông Phương Mặc, trên dưới dò xét, lại cũng nhìn không ra Đông Phương Mặc tu vi, cấp 5 huyền hoàng tu vi, há có thể là Kiếm Tiên có thể nhìn thấu đúng không? Đông Phương Mặc, ngươi quả nhiên về đến rồi. Cao hứng lôi kéo Đông Phương Mặc tay, tu vi hiện tại, ta thế nhưng là càng thấy không rõ, ngươi nhưng là chân chính trở thành cường giả. Đông Phương Mặc cũng không có nói ra tu vi của mình, dù sao ở nơi này, tu vi của mình là bọn hắn không dám tưởng tượng. Đông Phương Mặc cũng không có quá nhiều hàn huyền, liền đem giới vị ở giữa nguyền rủa đã đánh vỡ tin tức nói cho hai người. Lộ Nhi có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc, bờ môi đều run rẩy lên, đó chính là nói ta cùng Kiếm Tiên. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy, ngươi cùng Kiếm Tiên yêu nhau, đã căn bản cũng không có vấn đề, mà lại Đông Phương Mặc nhìn về phía Kiếm Tiên, ta còn cho Kiếm Tiên tiền bối mang đến một bộ càng hoàn chỉnh công pháp ma đạo. Kiếm Tiên tiền bối là có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân lại tu luyện từ đầu công pháp ma đạo, dạng này, ngươi liền có thể cưới Lộ Nhi. Tại U Thiên Thánh Vực, Đông Phương Mặc cũng không có nhàn rỗi nghiên cứu công pháp ma đạo, cảm thấy liền xem như Kiếm Tiên tình huống như vậy, cũng là có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Đông Phương Mặc đã chuẩn bị xong hết thảy, không đến hai cái canh giờ, liền trợ giúp Kiếm Tiên ngưng tụ nhục thân, Kiếm Tiên chỉ cần triệt để đem công pháp dung hợp, liền có thể đi ra U Linh Quang Động. Cái này hơn 100 năm. Kiếm Tiên hy vọng trên cơ bản đã nhanh muốn bị mài hết, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lúc trước trong lúc vô tình gặp phải cái này Đông Phương Mặc, lại có thể mang đến cho hắn dạng này cải biến. Đông Phương Mặc giải quyết Kiếm Tiên sự tình, cùng Kiếm Tiên cáo từ, Kiếm Tiên cũng thấy rõ ràng, Đông Phương Mặc là không lại ở chỗ này dừng lại, tự nhiên cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đông Phương Mặc rời đi Kiếm Tông, chạy lúc trước trong lúc vô tình xâm nhập Vân Vũ Sơn trang đi, nơi này còn cùng lúc trước đồng dạng, là một cái thế ngoại đào nguyên, không cùng ngoại giới đi về. Đông Phương Mặc cũng biết, đây là tiến vào kết giới kia một cái cửa vào. Không kinh động Vân Vũ Sơn Trang bất luận kẻ nào tiến vào kết giới kia, đối với Đông Phương Mặc đến nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Một lần nữa trở lại nơi này, Đông Phương Mặc thật đúng là cảm khái không thôi, cũng nghĩ đến Dạ Đồng, cũng không biết tiểu tử này hiện tại thế nào. Hắn cấp tốc bay đến cái kia phong ấn Minh Xà kết giới trước mặt, hiện tại lại nhìn, đã không có lúc trước cảm giác huyền ảo như vậy, Minh Xà, ngươi có thể ở đây. An tĩnh không gian, bị Đông Phương Mặc một tiếng này khuấy động, nơi xa, lập tức vang lên bản bản thanh âm, một đạo cự đại mang cánh cự xà xuất hiện ở trước mắt. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc thấy rõ ràng, Minh Xà mặc dù miễn cưỡng đem mình thần thức bám vào nhục thân bên trên, nhưng lại căn bản không phải hoàn toàn dung hợp. Minh Xà tại nhìn thấy Đông Phương Mặc về sau, lập tức đem nguyên bản lệ khí thu liễm. Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc giơ tay liền đem cái này đạo kết giới cho triệt bỏ. Minh Xà cái kia kinh khủng uy áp lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Bên trong không gian này tiểu yêu thú lập tức tất cả đều thít chặt thân thể. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng rất là lạnh nhạt, một điểm cảm giác đều không có. Hắn cũng nhìn thấy Minh Xà tu vi chân chính, cấp một huyền hoàng tu vi. Còn nhớ rõ ta? Đông Phương Mặc mỉm cười. Nói cái gì đó, ta sao có thể quên ngươi? Minh Xà cười lay động một cái, vẫn như cũ là bản thể dáng vẻ, chỉ bất quá ta thật rất hiếu kỳ, tu vi của ngươi là thế nào làm sao tăng lên nhanh như vậy? Cấp 5 huyền hoàng A, ngươi bây giờ đã là cấp 5 huyền hoàng tu vi. Đông Phương Mặc cười cười, ừm, đúng, có một chút cơ duyên, cho nên, tu vi của ta tăng lên hơi nhanh hơn một chút. Minh Xà đã bó tay rồi, đây là lớn cỡ nào cơ duyên A, còn mẹ nó nhanh hơn một chút, cái kia Đông Phương Mặc, ta hiện tại thật hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không người. Thoáng một cái đổi thành Đông Phương Mặc bó tay rồi. Cái kia, Đông Phương Mặc, ta nhanh lên nói cho ta một chút, ngươi bây giờ cái này tu vi, tại U Thiên Thánh Vực làm sao cũng đủ những dạng chó hình người kia người uống một bình, thế nào, thay chủ nhân của ta sở ngôn báo thủ không có. Minh Xà cũng không chút nào để ý cái này Đông Phương Mặc tu vi đến cùng là thế nào tăng lên, quan tâm nhất, vẫn là phải sở ngôn tính mạng mấy người cặn bã kia. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta là cấp 9 huyền vương thời điểm, liền bị ép rời đi U Thiên Thánh Vực, bây giờ còn chưa có trở về qua. Đó chính là nói, cái kia mấy khối liệu còn sống thật tốt. Minh Xà lập tức lên cơn giận dữ. Người cho rằng đâu? Ta một cái nho nhỏ cấp 9 huyền hoàng, tại người ta trước mặt dám thử lông. Đây không phải là muốn chết sao? Đông Phương Mặc không nhịn được nói. Minh Xà lại không thể nào tin được, ngươi không phải có bản lĩnh tăng lên tu vi của mình sao? U Thiên Thánh Vực ta tăng lên không được. Nếu là giải thích, còn không phải 3 ngày 3 đêm à, cho nên, Đông Phương Mặc căn bản là không có nói. Minh Xà cũng chỉ đành lắc đầu, nhưng là lại một lần nhìn về phía Minh Xà, như vậy hiện tại đâu? Hiện tại a, ta muốn trước giúp ngươi dung hợp lục thân, mang ngươi về U Thiên Thánh Vực, thế nào? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng nói. A Minh Xà quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Đông Phương Mặc, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi có thể trợ giúp ta dung hợp. Đông Phương Mặc gật gật đầu, nếu là thân là ngự linh sư, ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được lời nói, có phải là có chút thật mất thể diện? Minh Xà trực tiếp ầm ầm phù phù lập tức ngã trên mặt đất, biểu hiện ra tâm tình bây giờ phức tạp. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Minh Xà, kết giới này ngươi liền xem như lại thế nào dày vò cũng không có khả năng chuẩn bị cho ngươi xấu, ngươi vẫn là thành thành thật thật chờ lấy, ta cho ngươi dung hợp nhục thân về sau, mang ngươi đạo U Thiên Thánh Vực, còn có một cái sở ngôn lưu lại binh khí, ngươi nếu là nguyện ý, ta để ngươi thành vì cái này binh khí khí linh, cho ngươi đổi một cái thân phận, nhưng là, cũng coi là cùng sở ngôn còn cùng một chỗ, ngươi nguyện ý sao? Minh Xà tại nghe cái này an bài về sau, do dự một lát, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì ký ức. Đông Phương Mặc, ngươi là nói sở ngôn Xích Tiêu Bảo Kiếm. Ngươi biết Xích Tiêu Bảo Kiếm hạ lạc? Đông Phương Mặc gật gật đầu, vâng, ta đã biết Xích Tiêu hạ lạc, trước đó, bởi vì nhục thể của ta không rất cường hãn, không thể tới gần Xích Tiêu Bảo Kiếm, hiện tại, nhục thể của ta chẳng những cường hãn, hơn nữa còn tăng lên tu vi, ta nghĩ, hiện tại nếu là trở lại U Thiên Thánh Vực, ta vẫn là có bản sự này cầm tới cái kia Xích Tiêu Bảo Kiếm, ta cũng có biện pháp để ngươi trở thành nó khí linh. Hiện tại, ta liền hỏi ngươi, nguyện ý sao? Nguyện ý. Minh Xà hiện tại bởi vì thân thể nguyện ý, còn không thể hóa thành nhân hình, nhưng là, biểu lộ đã 10 phần đúng chỗ, vạn phần chờ mong, chỉ cần ta có thể cùng sở ngôn còn cùng một chỗ, ta nguyện ý thành vì cái này Xích Tiêu Bảo Kiếm khí linh, ta sẽ dẫn lấy sở ngôn lúc trước cái kia một phần chấp nhất. Trước 1511, rời đi đều xảy ra chuyện gì? Minh Xà, mặc kệ sở ngôn thế nào, ngươi chỉ cần biết, sở ngôn đối ngươi chờ mong là cái gì là đủ rồi. Đông Phương Mặc tại hiểu rõ sở ngôn về sau, mỗi lần nhớ tới sở ngôn, hắn đều đối với sở ngôn có một loại càng thêm cấp độ sâu lý giải, thẳng đến kinh lịch nhiều như vậy, sở ngôn cái này một phần tình cảm, hắn mới biết được, vậy vẫn là cỡ nào dũng cảm, cỡ nào lực bài trúng nghị, mà lại, cũng là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy ngươi cùng sở ngôn là một loại người, ta nguyện ý dựa theo sắp xếp của ngươi. Minh Xà lần này phi thường chính thức nói. Hiện tại ta liền bố trí kết giới, vì ngươi dung hợp thần thức cùng nhục thân. Đông Phương Mặc không có chút nào chậm trễ thời gian. Minh Xà hết sức phối hợp, quy quy củ củ đem thân thể khổng lồ kia bàn lũng, Đông Phương Mặc trước mặt,

Nghe được những này, Đông Phương Mặc nắm đấm nắm chặt, hắn lanh băng không biết ở nơi nào, hắn lo lắng gần chết, thế nhưng là, Chu Cẩn Du bây giờ rơi vào Cửu U Minh Phủ, Đông Phương Mặc sao có thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên, nháy mắt liền quyết định, nhất định phải trước tiên đem Chu Cẩn Du cho cứu ra. Ngạo cung chủ, ngài vẫn là đem Ngạo Mạc cho gọi trở về đi, vũng nước đục này, hắn liền không nên dính vào, ta đi cứu huynh đệ của ta Chu Cẩn Du. Đông Phương Mặc cắn răng nói, Cửu U Minh Phủ hạng chính, lúc trước hắn thế nhưng là gây sự với không ít. Hiện tại, là thời điểm hảo hảo tính tính sổ, thuận tiện đem viễn cổ di tộc cũng hảo hảo giáo huấn một chút, dám động đến hắn Đông Phương Mặc huynh đệ, chán sống rồi. Ngạo Thừa Phong lại có chút nhíu nhíu mày, thế nào, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi là xem thường chúng ta Thủy Tinh Cung, vẫn cảm thấy chúng ta Thủy Tinh Cung không thể giúp ngươi gấp cái gì. Đông Phương Mặc vội vàng khoát tay, Ngạo Cung Chủ, ngài tuyệt đối không nên nói như vậy, sự tình là huynh đệ chúng ta đưa tới, cùng Long tộc thật sao, không có có quan hệ gì, cho nên... Ngạo Thừa Phong lại cười ha ha một tiếng, Đông Phương Mặc, mặt ngoài, chúng ta Thủy Tinh Cung cùng Đạp Nguyệt Đạo Trường, còn có Thu Phong Sơn Minh là không có có liên hệ gì, nhưng là chúng ta cho tới bây giờ đều không có tương hộ phân cao thấp, ngẫu nhiên, Đạp Nguyệt Đạo Trường còn sẽ trợ giúp chúng ta một chút, cho nên, đã Chu Cẩn Du Sư Tôn cùng Đạp Nguyệt Đạo Trường có rất thâm hậu nguồn gốc, chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ta nghĩ, liền xem như Thu Phong Sơn Minh. Lần này cũng sẽ không không ra, ngươi liền không nên cản. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, đa tạ cung chủ hảo ý, ta đi trước Đạp Nguyệt Đạo Trường, hỏi một chút Yến chàng chủ là chuyện gì xảy ra. Yến Nam Thăng hiện tại cũng không tại Đạp Nguyệt Đạo Trường, ngay tại Cửu U Minh Phủ bên ngoài, cho nên, ngươi trực tiếp đi Cửu U Minh Phủ, hẳn là có thể gặp được Yến Nam Thăng. Ngạo Mạc nói như vậy. Đông Phương Mặc gật đầu, một giây đồng hồ đều không do dự, cứu người như cứu hỏa, lăng không mà lên, Đông Phương Mặc thẳng đến Cửu U Minh Phủ. Đến Cửu U Minh Phủ trên không. Đông Phương Mặc đã thấy Cửu U Minh Phủ bên trong cái kia cường hãn nhất hộ tông cấm chế, chuẩn xác mà nói, đây đã là một cái kết giới. Đông Phương Mặc không khỏi cau mày, Cửu U Minh Phủ người ở bên trong cấm chế chi thuật tại cái gì trình độ, Đông Phương Mặc là biết đến, nhưng là bây giờ, lại có thể bố trí chỗ kết giới, rất hiển nhiên, đây cũng là viễn cổ di tộc kiệt tác. Vốn cho là tiến vào Cửu U Minh Phủ, hẳn không phải là khổ gì khó khăn sự tình, hiện tại xem ra, cái này viễn cổ di tộc thật đúng là không phải cái gì tốt đối phó nhân vật. Nhìn không thấu Chu Cẩn Du đến cùng ở nơi nào, cho nên, Đông Phương Mặc vẫn là trước đi tìm Yến Nam Thăng. Yến chàng chủ. Đông Phương Mặc cũng không có có ý tứ gì, dù sao hắn cùng Yến Nam Thăng vẫn là rất quen biết, cho nên, trực tiếp xuất hiện tại Yến Nam Thăng trước mặt. Yến Nam Thăng khi nhìn đến Đông Phương Mặc thời điểm, trực tiếp rủi rủi con mắt, ngươi là, Đông Phương Mặc. Quả thực là không thể tin được, sau đó, liền vội vàng đứng lên. Tiểu tử ngươi đây là đi địa phương nào? Khi Yến Nam Thăng nhìn thấy Đông Phương Mặc hiện tại đã là cấp 5 huyền hoàng tu vi thời điểm, lại là thật to chấn kinh một thanh. Tiểu tử, ngươi biến mất cái này tính toán thời gian, lại chính là... Đông Phương Mặc gật gật đầu, không đến 3 năm, ta đã qua thiên kiếp, hiện tại, lúc trước cùng cái này tam đại phái khen hạ cửa biển, hiện tại là nên thực hiện thời điểm. Yến Nam Thăng không ngừng gật đầu, Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra, hiện tại, ngươi lại nhưng đã đến huyền hoàng cảnh giới. Khiếp sợ căn nguyên chủ yếu ở chỗ, quá nhanh một chút. Yến chàng chủ, ngươi cũng đã biết huynh đệ của ta Chu Cẩn Du ở nơi nào sao? Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề. Yến Nam Thăng cũng buồn bực lắc đầu, ta cũng không biết Chu Cẩn Du ở nơi nào, chỉ bất quá, tiểu tử này lá gan thật đúng là cùng ngươi có liều mạng, tự mình một người dám như vậy cùng viễn cổ di tộc kêu gào, hiện tại, hẳn là thụ không ít vị đắng. Đông Phương Mặc không khỏi cau mày, hiện tại mình đã đến Ngự Linh Sư, vốn cho là... Cái này Cửu U Minh Phủ hộ tông đại trận ở trước mặt hắn hẳn là chẳng đáng là gì, nhưng là hiện tại xem ra, thật là có điểm khó giải quyết, bởi vì hắn phát hiện, dĩ nhiên cũng là kết giới, trình độ không thấp kết giới. Nếu là ngồi xuống nghiên cứu, Đông Phương Mặc cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, cho nên, Đông Phương Mặc nhớ tới một người, đó chính là Cổ Nạp Kỳ, người kia tại Cửu U Minh Phủ thời gian dài như vậy, cũng có thể từ cổ trưởng lao trong miệng biết chút ít cái gì cũng là có khả năng. Yến Trang Chủ, ta nghĩ... Có một người, có lẽ có thể dẫn ta tiến vào Cửu U Minh Phủ. Đông Phương Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Yến Nam Thăng nói. Yến Nam Thăng có chút ngoài ý muốn, lại còn có dạng này người. Hắn làm sao cũng không biết. Đông Phương Mặc đơn giản giới thiệu vài câu liên quan tới cổ trưởng lao sự tình, cuối cùng liền đem mình ý nghĩ nói một lần. Đối với Đông Phương Mặc tu vi, vốn là căn bản không lo lắng, nhưng là Yến Nam Thăng vẫn còn có chút tư tâm, cũng không có lập tức thả Đông Phương Mặc rời đi. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta biết. Thời khắc này nói cho ngươi chuyện này thực sự là không nên, nhưng là... Nhìn xem Yến Nam Thăng do dự bộ dáng, Đông Phương Mặc minh bạch, mình tới huyền hoàng cảnh giới về sau, Ngân Kỳ rời đi, hắn còn muốn túi như thế một vòng to trở về, thực sự là không có cái gì tâm tư tiến vào luyện yêu bình, hắn đều quên, hắn hiện tại là có thể tiến vào luyện yêu bình thứ một không gian. Yến Trang chủ, cho ta một chút thời gian, ta muốn trước vào xem. Đông Phương Mặc nói, tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào luyện yêu bình. Đông Phương Mặc tiến vào, vẫn là thứ hai không gian, mà cái này cái thời điểm, thứ hai trong không gian đã mở ra một cái lối đi. Đông Phương Mặc là có thể thông qua cái lối đi này tiến vào đạo thứ một không gian. Khi Đông Phương Mặc xuất hiện thời điểm, thứ hai không gian đám yêu thú tất cả đều xuống lại tới, luyện yêu bình có sự biến hóa này, tất cả yêu thú đều biết Đông Phương Mặc đến tu vi gì, bọn hắn toàn đều mang một loại ghen tị nhìn xem chủ nhân của mình, loại tu vi này tăng lên, quả thực chính là bật học tiết tâu A. Các ngươi tiếp tục hảo hảo tu luyện, ta đi thứ một không gian nhìn xem. Đông Phương Mặc hướng về phía tất cả yêu thú nói một câu, trực tiếp liền đi vào cái lối đi kia. Bất quá là mấy bước khoảng cách, Đông Phương Mặc trước mắt lóe lên, một đạo càng là không gian thật lớn xuất hiện ở trước mắt, nơi này mênh mông vô bờ, hoàn cảnh cũng là rất xinh đẹp, linh khí hùng hậu, nhưng là trong này lại cũng không có mấy người, trước hết nhất chào đón, chính là Lặng Yên Ngữ cùng Tiêu Quân Miên, hai người kia từ khi bước vào đến huyền hoàng cảnh giới, liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy Đông Phương Mặc, vốn cho rằng không biết sẽ chờ thêm bao nhiêu thời gian, nghĩ không ra. Đông Phương Mặc nhanh như vậy liền xuất hiện, hai người hết sức cao hứng, chủ nhân. Đông Phương Mặc cười cười, chúng ta gặp mặt. Hai người chỉ là quét qua, liền biết Đông Phương Mặc tu vi, liền xem như luôn luôn bình tĩnh hai người đều khiếp sợ che miệng lại. Lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Mặc, hắn bất quá là mới vừa tiến vào đến huyền vương cảnh giới. Hiện tại, Đông Phương Mặc tu vi đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn, cái này thật sự là để người khó mà tiếp nhận. Không cần kinh ngạc như vậy, đừng quên, ta là bị luyện yêu bình nhận chủ người. Đông Phương Mặc mang theo vài phần đắc ý nhíu mày nhìn xem hai người. Hai người cũng chỉ là im lặng cười, Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, nhìn về phía càng xa xôi, nơi đó có hai người, một nam một nữ. Trừ hai người kia, liền không còn có người khác, Đông Phương Mặc không khỏi cảm giác cái này luyện yêu bình thứ một không gian có phải hay không có chút quá quặng cu ẽ một chút à. Nhưng là, Đông Phương Mặc còn không đi qua, hai người kia đã hướng phía Đông Phương Mặc đi tới. Khi đến gần về sau, Đông Phương Mặc lập tức kinh ngạc, nam tử này Đông Phương Mặc nhận biết. Đây không phải ban đầu ở sông Sáo Tiếu Thiên Động Phủ thời điểm gặp phải cái kia Hách Liên Minh Hiên sao? Cái này Hách Liên Minh Hiên, vậy mà liền tại luyện yêu bình thứ một không gian bên trong. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, người dĩ nhiên nhanh như vậy liền có thể mở ra cái này luyện yêu bình thứ một không gian, thật đúng là để ta có chút ngoài ý muốn. Hách Liên Minh Hiên nói với Đông Phương Mặc lời nói rất ôn hòa, một chút cũng không có ở vào cao vị cảm giác, cứ việc cái này Hách Liên Minh Hiên đã là một vị cấp 8 huyền hoàng. Nếu là Hách Liên Minh Hiên đến U Thiên Thánh Vực, tuyệt đối là chúa tể một phương, chỉ bất quá, hắn dĩ nhiên đến luyện yêu bình bên trong. Nguyên lai ngươi là tại cái này thứ một không gian. Đông Phương Mặc cũng cười. Đới Nhạc tiền bối đã cứu ta một mạng, cho nên, ta đáp ứng hắn, sẽ cứu ngươi một mạng, chỉ bất quá, nếu là ngay cả thứ một không gian đều tiến không tới, ta là không sẽ giúp ngươi. Hách Liên Minh Hiên nói chuyện rất là gọn gàng, cũng không có chút nào dây dưa dài dòng, cứ như vậy ăn ngay nói thật. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Xem ra hiện tại, ta là có tư cách mời ngươi giúp ta, đúng hay không? Hách Liên Minh Hiên gật gật đầu, ừm, một cơ hội, ngươi nguyện ý cái gì thời điểm dùng đều có thể. Đông Phương Mặc rất cao hứng gật gật đầu, mặc dù chỉ có một lần, có thể Đông Phương Mặc cũng không phải loại kia người tham lam, đa tạ. Có thể lập tức, Đông Phương Mặc liền nhớ lại, đã từng Hách Liên Minh Hiên nói cho hắn biết, mở ra luyện yêu bình thứ một không gian, liền có thể biết đối ngữ nhu tin tức, cho nên, Đông Phương Mặc không lo được khác, trực tiếp mở miệng. Ngươi có thể nói cho ta Nhạc Thúc ở nơi nào sao? Đới Ngữ Nhu lại ở nơi nào? Đông Phương Mặc, ngươi cũng đã biết, luyện yêu bình là một loại gì phẩm cấp binh khí sao? Hách Liên Minh Hiên cũng không có trực tiếp trả lời Đông Phương Mặc vấn đề, mà lại như thế này hỏi lại. Chương 1513, huynh muội gặp nhau. Đông Phương Mặc cũng có chút không hiểu, không khỏi trầm mặc lắc đầu, hắn mặc dù biết, kỳ binh phía trên chính là thần binh cũng chia làm nhận chủ thần binh, khí linh thần binh, đứng đầu nhất chính là thượng cổ thần binh. Cái này thượng cổ thần binh là khai thiên tịch địa đến nay liền tồn tại, căn bản không phải bất luận cái gì luyện binh sư có thể tạo ra. Hách Liên Minh Hiên cười cười, luyện yêu bình là ngươi không tưởng tượng nổi, nó là thượng cổ thần binh. Thật sao? Đông Phương Mặc có chút không tin lỗ tai của mình, không tự chủ được hướng bốn phía nhìn một chút, hắn dĩ nhiên mơ mơ hồ hồ liền được cái này thượng cổ thần binh rồi. Hách Liên Minh Hiên gật gật đầu, chẳng lẽ, đới Nhạc ngươi còn chưa tin sao? Nhạc Thúc. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ngươi nghĩ muốn gặp cái kia Đới Ngữ Nhu, cũng đã đến cửu trọng thiên giới đi, ngươi đến cửu trọng thiên giới, nếu là trong tay ngay cả trí bảo đều không có hai kiện, đới ra sẽ để người ta công chúa gả cho ngươi sao? Hách Liên Minh hiên cười tủm tỉm nói. Đông Phương Mặc có chút cảm khái, tình cảm nhạc thúc đã như thế trong âm thầm trợ giúp mình. Hách Liên Minh hiên tiếp tục nói ra, cái này luyện yêu bình là một cái, lấy ngươi thủ đoạn đặc thù, ngươi hẳn là có thể đem một cái duy nhất cùng đặc thù thượng cổ thần binh cho luyện chế ra tới. Đông Phương Mặc nghe được Hách Liên Minh hiên câu nói này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây cũng quá coi trọng hắn đi, luyện chế. Thượng cổ thần binh có thể luyện chế ra tới sao? Hách Liên Minh hiên, ngươi nói luyện chế thượng cổ thần binh. Hách Liên Minh hiên đột nhiên cười, nhạc thúc nói như vậy, ngươi có cái gì không tin? Ai nói ta đều không tin, thượng cổ thần binh là có thể luyện chế ra tới sao? Ngươi cũng quá để mắt ta đi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sạm mặt lại. Kỳ thật, nói luyện chế hơi bị lớn, chính là dung hợp, lợi dụng kết giới chi thuật dung hợp, trên người ngươi không phải đã có ngọc vô hình cùng hắc đồng sao? Còn có nhạc thúc đưa cho ngươi hai cái chiếc nhẫn. Hách Liên Minh hiên nói đến đây, còn chỉ Đông Phương Mặc trên ngón tay chiếc nhẫn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy à, những vật này, ngươi sẽ không là để ta đem những vật này luyện chế thành một cái thượng cổ thần binh a? Những vật này hoàn toàn liền không đáp bên cạnh a? Thế nhưng là, Hách Liên Minh hiên lại gật gật đầu, vâng, vẹn vẹn là những này còn không được. Đông Phương Mặc lắc đầu, Hách Liên Minh hiên, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, ta là thật không có chút nào biết ta. Ha ha, ngươi ngược lại là rất sảng khoái, ta liền hảo hảo nói cho ngươi đi. Hách Liên Minh hiên cũng không thừa nước đục thả câu, theo nhạc thúc nói, ước vạn năm trước đó lần kia chấn động toàn bộ cửu trọng thiên giới đại chiến, rất nhiều thượng cổ thần khí tổn hại, nhưng là, còn để lại mấy cái, trong đó, có một cái thượng cổ thần binh gọi là Bách Thảo Đỉnh, bị tản mát tại xuống giới, có Bách Thảo Đỉnh bản thân, hai đỉnh, khuấy động cự đỉnh hắc đồng, Bách Thảo trong đỉnh thượng cổ thần dược, khí linh, chỉ có đem đây hết thể luyện chế cùng một chỗ, Bách Thảo Đỉnh mới, có thể lại xuất hiện. Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ, cái này ngọc vô hình cao liền là Bách Thảo trong đỉnh thần dược, hắc đồng cùng chiếc nhẫn toàn bộ đều là Bách Thảo Đỉnh linh kiện A. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới cửu U Minh Phủ bên trong cái kia thần kỳ ngũ sắc đỉnh. Lúc trước, ngọc vô hình cùng hắc đồng hưng phấn như vậy, chẳng lẽ nói, Bách Thảo Đỉnh bản thân ngay tại cửu U Minh Phủ, mà ngươi tại Long Tộc gặp phải cái kia ngãi hùng bản thể, chính là Bách Thảo Đỉnh khí linh nục thân, về phần thần thức, ta cũng không cần nói A. Hách Liên Minh hiên đối với Đông Phương Mặc thông minh rất hài lòng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, thì ra là thế, ta đã biết, chỉ bất quá hắn luyện binh thuật thật sự có thể để nhạc thúc yên tâm như vậy sao? Hách Liên Minh hiên vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, Đông Phương Mặc, kết cục nhân tộc những chuyện này về sau, bình tâm tĩnh khí luyện chế ngũ sắc đỉnh, ngươi cũng chỉ có luyện chế ra ngũ sắc đỉnh, mới có thể có tư cách đi đới ra cũng mới không thể cự tuyệt ngươi, nhạc thúc mới có biện pháp thay ngươi nói chuyện a. Đông Phương Mặc yên lặng nhẹ gật đầu, ta đã biết. Nguyên lai, đây chính là nhạc thúc nói với mình, mặc dù con đường này quá mức long đong, nhưng là hiện tại rốt cuộc biết thế nào mới có thể lấy đến đới ngữ nhu, hắn cũng cảm giác được hạnh phúc. Ngươi có thể, trước tiên đem dưới mắt sự tình giải quyết xong tất, bằng không, ngươi rất khó dung hợp Bách Thảo Đỉnh. Hách Liên Minh hiên nhắc nhở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Hách Liên Minh hiên bên người trên người nữ tử. Hách Liên Minh hiên mỉm cười, thiên ảnh theo giúp ta lâu như vậy, ta nguyện ý tiếp nhận nàng. Hách Liên Minh hiên tự nhiên rõ ràng Yến Thiên Ảnh cùng Yến Nam Thăng quan hệ, Đông Phương Mặc thời gian dài như vậy hết sức, Hách Liên Minh hiên vẫn là hết sức rõ ràng. Ngươi quả lại chính là Yến Nam Thăng Yến chàng chủ muội muội. Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Kỳ thật, tình huống này có chút kỳ quái, hai cá nhân thân phận so Đông Phương Mặc thế nhưng là cao, nhưng là hết lần này tới lần khác, Đông Phương Mặc vẫn là chủ nhân của bọn hắn, làm cho xưng hô thế này đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Yến Thiên Ảnh, ngươi ca ca nghĩ muốn gặp ngươi. Nếu không phải Yến Nam Thăng, Đông Phương Mặc hiện tại thật đúng là sẽ không tới trước luyện yêu bình nhìn xem. Yến Thiên Ảnh lại lắc đầu, ngươi trở về nói cho hắn biết, ta không muốn gặp hắn. Hách Liên Minh hiên có chút lúng túng nhẹ nhàng nhốt chặt Yến Thiên Ảnh. Thiên Ảnh, ngươi ca ca lúc trước cũng là vì tốt cho ngươi, mà ta, lúc trước bởi vì thân thể nguyên nhân, không muốn liên lụy ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi dĩ nhiên cam nguyện bồi tiếp ta tiến vào luyện yêu bình. Ngươi ca ca hẳn là sẽ nghĩ thông suốt rất nhiều, ta bồi ngươi đi gặp ngươi ca ca, ngươi để hắn yên tâm chút. Yến Thiên Ảnh vẫn lắc đầu, ta có thể không dám hứa chắc anh ta cái kia tính xấu, nhìn thấy ngươi còn có thể tỉnh táo xuống tới. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, ngươi yên tâm đi, ngươi ca ca Yến Nam Thăng chẳng chủ, kỳ thật một mực tại quan tâm ngươi, hắn dạng này trợ giúp ta, cũng là vì ngươi a. Yến Thiên Ảnh thế nhưng là biết ca ca tính tình, nếu không phải là bởi vì mình, anh của nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ trợ giúp một nhân loại người tu luyện, kỳ thật, bọn hắn yêu thú vẫn là không thế nào để mắt nhân loại người tu luyện. Ngươi nói là sự thật. Anh ta hắn Yến Thiên Ảnh còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước, Yến Nam Thăng có thể là muốn giết Hách Liên Minh Hiên. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thực sự không được, ta trực tiếp đem các ngươi thu nhập đến luyện yêu bình bên trong đến. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Cái kia tốt. Yến Thiên Ảnh gật đầu. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền mang theo hai người rời đi luyện yêu bình. Tại mình cái này chỗ ở, Yến Nam Thăng chờ đến có chút sốt ruột, đang ở không tự chủ được vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Hắn không biết muội muội hiện tại biến thành hình dáng ra sao, cũng không biết muội muội tu vi hiện tại như thế nào, trong luyện yêu bình sinh hoạt thế nào. Đột nhiên, bóng người trước mắt lóe lên, ba đạo nhân ảnh liền xuất hiện. Ba người này, Yến Nam Thăng đều biết, nhưng là, khi thấy muội muội thời điểm, Yến Nam Thăng con mắt có chút phát nhiệt, suy nghĩ nhiều năm như vậy, hắn rốt cục nhìn thấy tiểu muội của mình muội, vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ. Thiên Ảnh. Yến Nam Thăng có chút thất thố đi về phía trước một bước, nhưng nhìn đến Yến Thiên Ảnh không tự chủ được hướng Hách Liên Minh Hiên bên người nhích lại gần, mà Hách Liên Minh Hiên cũng là mười phần cưng chiều đưa tay ôm Yến Thiên Ảnh eo nhỏ nhắn. Yến Nam Thăng nhoáng cái đã hiểu rõ quan hệ của hai người, hắn đã vì muội muội cảm thấy cao hứng, cũng vì lúc trước con hành vi cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải hướng về phía Yến Thiên Ảnh nói ra, thật xin lỗi, tha thứ ca ca. Yến Thiên Ảnh rất hiển nhiên nghĩ không ra ca ca của mình vậy mà thoáng cái liền có thể nói lời như vậy, cho nên, nàng ngây ngẩn cả người. Đông Phương Mặc cười cười, đây là chuyện nhà của các ngươi, ta nhìn ta sẽ còn là tránh một chút, ta là không sẽ vận dụng lực lượng thần thức, yên tâm đi. Nói xong, liền đổi qua bình phong. Hách Liên Minh Hiên cũng nhẹ nhàng vuốt ve một chút Yến Thiên Ảnh tóc dài, Thiên Ảnh, ta cũng ra ngoài, ngươi cùng ngươi ca ca thời gian dài như vậy không có gặp mặt, hảo hảo tâm sự. Hách Liên Minh Hiên cũng rời đi, Yến Thiên Ảnh kỳ thật cũng là nghĩ đại ca, người đại ca này là từ nhỏ liền che chở nàng. Khi hai người nhỏ thời điểm sự tình từng màn xông tới, Yến Thiên Ảnh vẫn là khóc rối tinh rối mù. Đông Phương Mặc cùng Hách Liên Minh Hiên không biết ở bên ngoài đợi bao lâu, mới xem như nghe được Yến Nam Thăng thanh âm, hai vị, mời đến đi. Hách Liên Minh Hiên đi vào, nhìn thấy Yến Thiên Ảnh con mắt đều khóc sưng lên, đau lòng, vội vàng đem Yến Thiên Ảnh ôm vào trong ngực, lại có điểm cưỡng từ đoạt lý nói ra, ngươi có phải hay không khi dễ muội muội của ngươi, ngươi liền sẽ khi dễ muội muội của ngươi đi. Yến Nam Thăng mới vừa rồi còn cảm thấy cái này Hách Liên Minh Hiên thay đổi tốt hơn, nghĩ không ra, nói với hắn câu nói đầu tiên dĩ nhiên là như thế này, Yến Nam Thăng hỏa khí cọ lập tức liền dậy, Hách Liên Minh Hiên ta cho ngươi biết, mặc dù ta đáp ứng ngươi cùng muội muội ta sự tình, nhưng là ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, ngươi nếu là dám khi dễ muội muội ta, ta vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Phương Mặc sạm mặt lại, hai người kia là bát tự không hợp sao? Làm sao vừa thấy mặt liền thành dạng này, có chuyện sẽ không hảo hảo nói sao? Đông Phương Mặc đành phải nói ra, cái kia, Yến Trang chủ, ngươi cùng muội muội của ngươi rất lâu đều không có gặp mặt, có thể ta hiện tại muốn rời khỏi, ngươi muốn là muốn cùng muội muội nhiều tụ họp một chút, ta có thể giữ nàng lại. Hách Liên Minh Hiên trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, cái này còn là người một nhà sao? Yến Nam Thăng cảm kích Đông Phương Mặc, tốt, ta muốn cùng muội muội ta nhiều tụ họp một chút. Yến Thiên Ảnh bởi vì vừa rồi nói cho ca ca nhiều như vậy trong lòng nói, huynh muội tình cảm của hai người vẫn rất tốt, hiện tại cũng có chút không nỡ nhanh như vậy liền rời đi ca ca, cho nên, ánh mắt chỉ là nhìn xem Hách Liên Minh Hiên, trưng cầu Hách Liên Minh Hiên ý kiến. Hách Liên Minh Hiên trừ gật đầu, còn có thể thế nào? Đông Phương Mặc cùng Yến Nam Thăng bàn giao vài câu, liền rời đi nơi này, thẳng đến lấy vườn hoa đi. Trên nửa đường, Hách Liên Minh Hiên trở lại luyện yêu bình, còn tại không hài lòng lầm bầm. Lúc trước ta còn muốn thay ngươi gian lận tới, bây giờ tốt chứ, ngươi dĩ nhiên giúp người ngoài. Đông Phương Mặc trực tiếp mang tính lựa chọn mất thông. Đông Phương Mặc rời đi Yến Nam Thăng nơi ở thời điểm, đem tu vi của mình áp chế về tới cấp 9 huyền vương, cường địch phía trước, hắn không thể đem mình tất cả thực lực đều bạo lộ ra, đến gây nên sự chú ý của người khác. Khi hắn đi vào vườn hoa trước mặt, không khỏi cau mày, đáy lòng phun trào ra một loại cảm giác bất an, bởi vì nơi này cấm chế đã thay đổi, Đông Phương Mặc vừa sải bước đi vào. Trong vườn hoa lại nhưng người đã đi nhà trống. Chương 1514, cổ nạp kỳ chân diện mục. Đông Phương Mặc cường đại thần thức nháy mắt phát tán ra, xác định trong này không có bất kỳ ai, Vân Di, Linh Lung, cổ trưởng lão, các ngươi đến cùng ở nơi nào? Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái truyền âm. Nương tựa theo hắn cường đại thần thức, lập tức tìm được cho mình truyền âm một cái nho nhỏ thực vật, bên kia là Thiên Ti Nguyệt Bạch. Đông Phương Mặc, ngươi đi nhanh một chút. Ngươi cứu ra kia cái gì cổ nạp kỳ trưởng lão, căn bản chính là cái so kiểu U Minh phủ hạng chính còn muốn thâm tàng bất lộ nhân vật, hắn đã bắt đi Tử Vân cùng Linh Lung, liền đợi đến ngươi xuất hiện đâu. Thiên Ti Nguyệt Bạch là cái kỳ quái thực vật, mặc dù còn không có hóa thành nhân hình, đã có thể cùng Đông Phương Mặc dạng này truyền âm. Đông Phương Mặc trong lòng không biết là cảm giác gì, vạn vạn cũng không nghĩ ra, cổ trưởng lão vậy mà liền dạng này lừa chính mình. Lúc trước, xem ra, tại U Thiên Thánh vực nơi này, hắn vẫn là còn non chút con a, khi sơ yếu có phải hay không Huyền Tâm Linh Châu cùng Yến Nam Thăng che chở hắn, hắn sớm đã bị nhân tộc ba cái kia tông chủ cho chơi chết. Hiện tại, hắn tự tay cứu ra người, dĩ nhiên là ẩn giấu đi sâu như vậy người. Đông Phương Mặc đi nhanh một chút, Cổ Nạp Kỳ giống như cùng viễn cổ di tộc cấu kết ở cùng một chỗ, nơi này là có kết giới, đi nhanh một chút ta. Thiên Ti Nguyệt Bạch cùng Linh Lung rất không tệ, Linh Lung cũng thường xuyên cùng với Thiên Ti Nguyệt Bạch nói chuyện thiếm, cho nên, Thiên Ti Nguyệt Bạch tự nhiên biết Đông Phương Mặc người này, trước kia lại gặp, cũng rất sung sướng mở miệng nhắc nhở. Đông Phương Mặc khỏe mắt có chút kéo ra, trải qua Thiên Ti Nguyệt Bạch một nhắc nhở như vậy, Đông Phương Mặc ngược lại là mơ hồ cảm thấy mình đã đi vào một cái trong kết giới. Xem ra, viễn cổ di tộc bên trong, lại có kết giới chi thuật rất cao minh người tồn tại a. Hiện tại, Đông Phương Mặc mặc dù năng lực đến, nhưng là trận hải bên trong nhiều đồ như vậy, hắn còn không có thời gian hoàn toàn nghiên cứu triệt đề, cho nên, tại gặp được kết giới thời điểm, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, hoặc là không phát hiện ra được. Chính tại cái này cái thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình toàn thân đều giống như bị áp chế đồng dạng, một đạo kết giới lập tức đem hắn toàn bộ bao vây lại. Ha ha, Đông Phương Mặc xem ra, chúng ta đoán còn thực là không tồi, liền biết ngươi sẽ đến nơi này. Trong hư không, một cái băng lãnh mang theo chế rêu âm thanh âm vang lên tới. Hạng Chính. Đông Phương Mặc ngẩng đầu, thấy được đứng thẳng giữa hư không cửu U Minh phủ phủ chủ, hắn nhìn xem Đông Phương Mặc ánh mắt vẫn là mang theo vô cùng đề phòng. Đông Phương Mặc đã cảm thấy, Hạng Chính thần thức, đã đem hắn quan sát mấy lần. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút khẽ động, bằng vào hắn một cái ngự linh sư, muốn ẩn tàng tu vi của mình, còn có thể rất dễ dàng lừa qua Hạng Chính dạng này người. Hiện tại, Hạng Chính cấp 6 huyền hoàng, Đông Phương Mặc còn thật không có để hắn vào trong mắt. Hạng Chính phủ chủ, nghĩ không ra, ta Đông Phương Mặc thật sự là mặt mũi không nhỏ, dĩ nhiên lao động Hạng Chính phủ chủ tự mình xuất thủ. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là cùng mình nguyên bản tùy tiện là giống nhau. Hạng Chính cười lạnh, ngươi, là đáng giá ta Hạng Chính tự mình xuất thủ, chẳng lẽ ta Hạng Chính ở trên thân thể ngươi gặp hạn té ngã còn nhỏ sao? Hạng Chính giờ phút này, hận nhất chính là Đông Phương Mặc, hết thảy, tại Đông Phương Mặc xuất hiện về sau, liền toàn cũng thay đổi, trở nên hắn cũng không thể nắm trong tay. A, đúng, ta suýt nữa quên mất, ta nói trong vòng 3 năm sẽ đi khiêu chiến các ngươi, đúng không? Gần nhất sự tình tương đối nhiều, suýt nữa quên mất. Đông Phương Mặc câu nói này lỏng trình độ, trực tiếp đem Hạng Chính lên gần chết, thật giống như khiêu chiến bọn hắn sự tình đối với Đông Phương Mặc đến nói, là căn bản không cần để ý sự tình. Hừ, hiện tại, đã tiến vào kết giới này, ngươi liền đừng muốn rời đi ta cửu U Minh Phủ. Hạng Chính trong tay linh khí khẽ động, bao vây lấy Đông Phương Mặc kết giới liền trực tiếp bay lên, Hạng Chính tự mình dùng mình uy áp, mang theo Đông Phương Mặc đến cửu U Minh Phủ. Ngoa tào, Đông Phương Mặc, ngươi một chiêu này có thể chế nhạo, dạng này lừa người ta được không? Nói thế nào người ta cũng là cửu U Minh Phủ phủ chủ có được hay không? Hách Liên Minh Hiên cũng không biết có phải hay không trong luyện yêu bình nhịn gần chết, dù sao khi Đông Phương Mặc thả ra hắn một lần về sau, lời nói không ít. Ha ha, ngươi không cảm thấy, đây là tiến vào cửu U Minh Phủ biện pháp đơn giản nhất sao? So chính ta phí hết tâm tư lại phá kết giới này mạnh hơn nhiều a. Đông Phương Mặc chẳng hề để ý. Vậy ngươi nếu là không giải được người ta kết giới đâu? Hách Liên Minh Hiên thực sự là không biết, Đông Phương Mặc phần này lòng tin là từ chỗ nào tới. Ta có trận hải a, nếu là thực sự ra không được, liền xem trước một chút sách, học tập một chút, ta còn có rất nhiều chưa có xem, đến thời điểm bọn hắn nếu là giam giữ ta, ta không phải vừa vặn thừa cơ hội này nghiên cứu một chút ta. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Ngoa tào, bị người ta tóm lấy lại đi học tập làm sao phá giải người ta kết giới, cũng không có người nào. Hách Liên Minh Hiên lắc đầu, bất quá, Đông Phương Mặc cái này phong cách, thực sự là để hắn thích. Thời gian không lâu, Đông Phương Mặc liền được đưa tới cửu U Minh Phủ. Cửu U Minh Phủ bên trong giống như vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng là Đông Phương Mặc lại rõ ràng cảm giác được, nơi này cũng không tiếp tục lúc trước cửu U Minh Phủ, nơi này đã biến thành mặt khác một loại bầu không khí, túc sát. HTTP. Hạng Chính. Ngươi bắt đến Đông Phương Mặc rồi. Đây là Cổ Nạp Kỳ thanh âm. Nghe tới cái này cổ trưởng lão thanh âm thời điểm, Đông Phương Mặc mặt bên trên lập tức có mấy phần lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Nạp Kỳ. Cổ Nạp Kỳ lại so Hạng Chính càng thêm cẩn thận, đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, đưa tay từ trong kết giới đem Đông Phương Mặc lôi ra đến, dùng mình toàn thân linh khí đem Đông Phương Mặc bao khỏa, nghiêm túc kiểm tra, nhất là đan điền bộ phận. Đông Phương Mặc không khỏi có chút khẩn trương, nghĩ không ra, cái này Cổ Nạp Kỳ thật đúng là thâm tàng bất lộ. Ngươi đem Linh Lung cùng Vân Di làm tới địa phương nào đi? Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày mở miệng hỏi. Cổ Nạp Kỳ mỉm cười, ta biết ngươi cùng Tử Vân quan hệ, cho nên, ta liền biết, ngươi là nhất định sẽ đi cái chỗ kia. Đông Phương Mặc mím chặt môi, không nói, ngược lại muốn xem hắn đến cùng muốn cái gì. Cổ Nạp Kỳ nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, vô số phù chú bị Cổ Nạp Kỳ thúc động, mà Đông Phương Mặc liền rơi vào một cái 10 phần nghiêm mật trong kết giới, hắn trong lúc nhất thời vẫn thật là nghĩ không ra biện pháp gì ra ngoài đâu. Đông Phương Mặc, ngươi không là có thể vận dụng ngũ sắc đỉnh sao? Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem đan dược này luyện chế ra đến, phẩm cấp là Long Văn Linh Dược, ta liền thả Tử Vân cùng Linh Lung. Cổ Nạp Kỳ ngược lại là rất sung sướng nói ra mục đích của mình. Luyện chế đan dược. Đông Phương Mặc khó tiếp thụ, đến cùng là một loại gì đan dược? Có thể để cho Cổ Nạp Kỳ nghĩ như vậy muốn. Cổ Nạp Kỳ gật gật đầu, không cần chối từ, ta là biết ngươi thuật chế thuốc. Cổ Nạp Kỳ không chút khách khí nói. Đông Phương Mặc thuật chế thuốc tại Cửu U Minh Phủ là có tiếng, có thể lợi dụng ngũ sắc đỉnh, Cổ Nạp Kỳ biết cũng chẳng có gì lạ. Đông Phương Mặc nhìn xem một bên Hạng Chính, vị phủ chủ này đại nhân hiện tại, hoàn toàn đã biến thành nghe cổ trưởng lão mệnh lệnh người làm. Cổ trưởng lão, đã ngươi là muốn cầu cạnh ta, vậy liền nghe ta. Đông Phương Mặc cứ việc tại trong kết giới, giống như bị người nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng hắn nói chuyện tùy tiện. Liền ngay cả Cửu U Minh Phủ Hạng Chính cũng không khỏi kéo ra khóe môi. Hắn xem như minh bạch Cổ Nạp Kỳ bản sự, cái này Đông Phương Mặc tại người này trước mặt lại còn là dạng này không biết thu liễm. Cổ Nạp Kỳ sắc mặt cũng nháy mắt âm trầm xuống, Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ là trong tay ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha, Cổ trưởng lão, ta có thể hay không muốn làm gì thì làm, hoàn toàn là bởi vì ta có thể vận dụng ngũ sắc đỉnh A, không phải ta thổi, ta nếu là luyện chế không ra ngươi muốn đăng dược, người khác càng không khả năng, cho nên, ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Nếu là ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi liền mơ tưởng để ta luyện chế đan dược. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Cổ Nạp Kỳ cũng là không tin cái này ta, vậy ta liền nhìn thủ đoạn của ta, ngươi có thể hay không có trở ngại. Đông Phương Mặc tại trong kết giới đứng lên, hướng về phía cổ trưởng lão ngoắc ngón tay, ngươi có bao nhiêu bản sự, cứ lấy ra, nhìn xem ta Đông Phương Mặc có thể hay không bị ép khuất phục. Cổ trưởng lão lại lấy ra đánh màu đỏ phù chú, màu đỏ phù chú đại biểu cái gì, tất cả mọi người minh bạch. Hạng Chính bên người, là Cửu U Minh Phủ thứ nhất đệ tử huyết đao, cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng là, nhìn thấy nhiều như vậy màu đỏ phù chú thời điểm, hắn đều có chút khó mà tiếp nhận, bởi vì cổ trưởng lão tra tấn người thủ đoạn hắn gặp qua, đây tuyệt đối là khiến người cảm giác da đầu tê dại. Hạng Chính cũng là nói không ra lời gì, tất cả Cửu U Minh Phủ người đều bị cổ trưởng lão trong tay cái này màu đỏ phù chú dọa cho vỡ mật gần chết, một viên là đủ rồi, hiện tại, Cổ Nạp Kỳ lập tức lấy ra nhiều như vậy. Còn từ bỏ Đông Phương Mặc mạng nhỏ a. Đông Phương Mặc vẫn như cũ nhàn nhạt đứng ở trong kết giới, không có chút nào vì mà thay đổi. Huyết đao bọn người toàn bộ đều dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Cổ Nạp Kỳ lập tức liền trực tiếp thúc giục hai cái, hai đạo hào quang màu đỏ lập tức rơi vào bao khỏa Đông Phương Mặc kết giới phía trên. Đông Phương Mặc cái này đạo kết giới thật giống như thay đổi hình dạng, trong kết giới hình thành vặn vẹo lực lượng, Đông Phương Mặc mới vừa rồi còn không có gì, nhưng khi tiếp xúc đến cái này lực lượng thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới kết giới này lại có thể đem lực lượng này thả lớn nhiều như vậy. Mà loại này sẽ rách, còn không phải hướng một cái phương hướng. Đông Phương Mặc giờ phút này, còn chưa tới thời khắc quan trọng nhất, hắn cũng không thể vận dụng tất cả linh khí, chỉ có thể lấy cấp 9 huyền vương lực lượng chống cự cái này sẽ rách thống khổ. Đông Phương Mặc lập tức nắm chặt song quyền, mặc cho lực lượng này trên người thịt tàn phá bừa bãi. Giang có thời gian rất lâu, Đông Phương Mặc khẽ ngẩng đầu, sau đó từ từ mở mắt, Cổ Nạp Kỳ, liền cái này chút thủ đoạn. Cổ Nạp Kỳ mặc dù biết, cái này Đông Phương Mặc không phải cái gì người bình thường, nhưng là cái này cũng có chút ngoài ý muốn a. Cổ Nạp Kỳ cũng không nói chuyện, khí lực băng lạnh hướng về phía Đông Phương Mặc lộ ra âm trầm ý cười, lại là hai đạo phủ chú thôi động. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc không ngừng khiêu khích lấy Cổ Nạp Kỳ danh giới cuối cùng, nhưng là chính là không chịu cúi đầu. Đến cuối cùng, Cổ Nạp Kỳ đã đem trong tay tất cả màu đỏ phủ chú toàn bộ đều thúc giục, kỳ thật, cái này đều vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng là trong kết giới Đông Phương Mặc, chính là quỳ một chân trên đất, không nói một lời, Cổ Nạp Kỳ thật có chút được vòng, cái này Đông Phương Mặc nhục thân đến cùng cường hãn đến trình độ nào. Chương 1515, bằng không đâu. Đông Phương Mặc, ngươi ngược lại là có đáp ứng hay không? Rất hiển nhiên, Cổ Nạp Kỳ giống như có chút sốt ruột. Đông Phương Mặc thân thể trên cơ bản cũng đã đạt đến cực hạn, nếu không có ngọc vô hình chữa trị, hắn sớm đã bị xé nát. Ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta chết cũng không đáp ứng ngươi. Đông Phương Mặc ngay cả đầu cũng không thể ngẩng lên, bạo lộ ở bên ngoài làn da đã máu thịt bé bét, nhưng lại một chút xíu đều không hé miệng. Người tình huống này, là Cổ Nạp Kỳ nói cái gì cũng không nghĩ ra, một cái Đông Phương Mặc, hắn vẫn thật là bắt không được đến. Ngươi cũng không nghe ta là yêu cầu gì, ngươi cứ như vậy, đây là ngươi biểu hiện không tự tin. Đông Phương Mặc tận quản thừa thụ lấy vô biên thống khổ, nhưng vẫn là có thể dạng này cùng Cổ Nạp Kỳ đối thoại, vì gia tăng kế hoạch của mình. Đông Phương Mặc mặt miễn cưỡng ngẩng đầu, hướng về phía Cổ Nạp Kỳ vừa cười vừa nói, liền xem như ngươi lại đến chút thủ đoạn, cũng không gì hơn cái này, chúng ta nhìn xem ai có thể hao tổn qua ai. Cổ Nạp Kỳ bị buộc lấy cũng chỉ có thể nuối lòng miệng, vậy ngươi nói, ngươi đến cùng có yêu cầu gì? Để ta gặp được ta nghĩ người nhìn thấy, ta xem bọn hắn có được hay không, ta liền cho ngươi luyện chế đan dược. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng không có bao nhiêu tinh lực, trên cơ bản đã đến cực hạn của hắn. Cổ Nạp Kỳ càng thêm được vòng, Cổ Nạp Kỳ coi là sẽ là dạng gì yêu cầu, cũng chỉ là nhìn một chút đơn giản như vậy. Cho nên, làm cho Cổ Nạp Kỳ nháy mắt mấy cái, có chút không biết nên làm sao phản ứng, nếu là sớm biết yêu cầu này, hắn mẹ nó sớm đáp ứng, cũng không cần đến lãng phí cái này nhiều phù chú có được hay không. Hắn từ người kia tay ở bên trong lấy được những này phụ chú, cũng là 10 phần phiền phức một chuyện. Tốt, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Tử Vân cùng Huyết Linh Lung. Cổ Nạp Kỳ rất tự tin cửu U Minh phủ hiện tại kết giới, có được cửu trọng thiên giới bên trong phụ chú kết giới, liền Đông Phương Mặc thủ đoạn, còn kém xa lắm a. Cổ Nạp Kỳ đem cái này đều kết giới đột nhiên đẩy, trực tiếp tiến vào Đông Phương Mặc đan điền. Đông Phương Mặc mặt ngoài giống như đã có thể tự do vận động, nhưng lại vẫn tại người ta trong khống chế. Chủ nhân, ngươi cái này mùi dương linh châu toàn thân đều không tốt, Đông Phương Mặc dĩ nhiên như thế thành thật thật thụ người chế trụ. Các ngươi không cho phép tự tiện động thủ, kết giới này còn hữu dụng, lợi dụng cái này, ta có thể gặp đến ta nghĩ người nhìn thấy, cũng có thể tìm được hảo huynh đệ của ta Chu Cần Du. Đông Phương Mặc đã sớm nghĩ kỹ, chỉ bất quá, vừa rồi chịu phen này khổ sở, là hắn không có nghĩ tới, hạnh tốt tâm trí của mình đủ kiên cường. Huyền Tâm Linh Châu tự nhiên không rõ Đông Phương Mặc ý tứ, chỉ bất quá đám bọn hắn toàn đều cho rằng Đông Phương Mặc lá gan thực sự là quá lớn, nếu là cấm chế vậy thì thôi, cái này thế nhưng là kết giới à, chính hắn không phải không có chút tự tin nào có thể miểu sát sao. Còn như thế để người ta khống chế, không mang làm như vậy chết. Đông Phương Mặc đã bị Cổ Nạp Kỳ mang theo đi tới một nơi, cựu U Minh Phủ bên trong, nguyên bản giam giữ Tử Vân địa phương, đã bị Đông Phương Mặc triệt để làm hỏng, cái kia băng hải ma chập bị chém giết về sau, nơi này những yêu thú khác cũng thì chẳng có gì lạ. Cứ việc hiện tại Tử Vân cùng Linh Lung vẫn là ở đây, đề phòng phi thường xâm nghiêm, đã không phải là yêu thú, toàn bộ đều là viễn cổ di tộc. Khi lần thứ nhất nhìn thấy viễn cổ di tộc thời điểm, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy nơi này có được huyết mạch truyền thừa người yêu thích, cùng Trung Châu Đại Lục, hoặc là Hồng Hoang Đại Lục bên kia khác nhau quá hơi bị lớn, bởi vì nơi này viễn cổ di tộc cách ăn mặc giống như là người nguyên thủy, mặc quần áo vô cùng đơn giản, bình thường đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, có chút là dị thường kiên cố lá cây, có chút là động vật da lông. Đông Phương Mặc kém chút vui lên tiếng đến, cái này hai thái cực đi chênh lệch quá hơi bị lớn. Cổ trưởng lão, người này là ai? Khi Cổ Nạp Kỳ mang theo Đông Phương Mặc lại tới đây thời điểm, một cái lao giả chặn Cổ Nạp Kỳ đường đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc hỏi. Đông Phương Mặc có chút quan sát một chút đối phương, lặng lẽ thả ra bản thân thần thức quét qua, lập tức khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, tu vi của người này dĩ nhiên là cùng Yến Nam Thăng một dạng, dĩ nhiên là cấp 8 huyền hoàng tu vi. Đông Phương Mặc chỉ là một cái nho nhỏ động tác, liền ngay cả bận bịu thu hồi lại, có thể bố trí kết giới người, lực lượng thần thức nhất định rất cường hãn. Hắn chính là Đông Phương Mặc. Cổ Nạp Kỳ không quan trọng trả lời. Tiểu tử này lực lượng thần thức rất là cường hãn. Lão nhân rất xác định cấp ra đáp án, tiểu tử, ngươi hẳn phải biết tu vi của ta đi, cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa, bằng không, chịu khổ chịu tội sự tình, thế nhưng là ngươi tự tìm. Đông Phương Mặc nhìn một chút lão nhân này. Viễn cổ di tộc bên trong có được dạng này tu vi người, hẳn là người kia, cho nên, Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười. Ngươi cho rằng, ta đối với nhốt huynh đệ của ta người sẽ có bao nhiêu khách khí, ngươi Bạch Vân Long ngay cả nữ nhi của mình truyền nhân đều đối xử như thế, ngươi lại muốn để người khác làm sao đối với ngươi tôn kính. Hả? Đông Phương Mặc cứ như vậy lộ liễu mở miệng, liền chênh lệch chỉ vào cái mũi nói Bạch Vân Long không phải người. Đừng bảo là chỉ trích, liền xem như ngày bình thường, đều không người nào dám gọi thẳng tên của hắn. Hiện tại, tới một cái, dám nói thế với, Bạch Vân Long sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Lập tức, Bạch Vân Long uy áp liền hung hăng đặt lên Đông Phương Mặc, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đông Phương Mặc nhìn xem Cổ Nạp Kỳ, lại nhìn xem Bạch Vân Long, xin nhờ, các ngươi có thể hay không trước đặt thành mặt trận thống nhất lại đối phó ta, như vậy, rất dễ dàng bị ta lợi dụng sơ hở, ngươi không phải biết, hạng chính là thế nào cắm trên tay ta sao. Viễn cổ di tộc đối với Ú Thiên Thánh vực cái khác tông môn cho tới bây giờ đều là khinh thường, cho nên mặc dù bên ngoài bị Đông Phương Mặc dày vò náo nhiệt như vậy, tất cả mọi người biết đến sự tình, vị này viễn cổ di tộc tộc trưởng lại không có chút nào biết, ánh mắt không khỏi trôi hướng Cổ Nạp Kỳ. Cổ Nạp Kỳ sắc mặt biến đổi, khi hắn về sau biết Đông Phương Mặc dùng thủ đoạn gì lừa qua Ưu Thiên Thánh vực hai đại tông môn chủ nhân thời điểm, đáy lòng xác thực đối với Đông Phương Mặc tâm trí tương đối bội phục. Bạch tộc trưởng, ngài trước đừng tức giận, mời đi theo ta. Cổ Nạp Kỳ vẫn thật là dạng này mở miệng. Làm cho Bạch Vân Long có chút kỳ quái nhìn xem Cổ Nạp Kỳ, tiểu tử này mấy câu, vẫn thật là xúc động cái này tâm trí ẩn tàng thâm trầm như vậy lao ra này. Đông Phương Mặc ở một bên nhỏ bé không thể nhận ra cười cười. Thời gian không lâu, hai người trở về, Đông Phương Mặc không biết hai người nói cái gì, dù sao Bạch Vân Long trên mặt không có lửa giận lúc trước, không nói một tiếng hướng về phía người bên cạnh khoát tay áo. Vừa rồi ngăn đón Cổ Nạp Kỳ người tự động tách ra, nhường ra một con đường. Cổ Nạp Kỳ hướng về phía Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng, đi thôi, theo ta đi, đi gặp ngươi nghĩ người muốn gặp. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại không động, nói ra một câu, để người ở chỗ này, trong mắt kém chút đến rơi xuống, Bạch tộc trưởng, nhìn thấy ngươi, ta nhớ tới một sự kiện, hiện tại, ta lại thêm một cái điều kiện. Cổ Nạp Kỳ đều cau mày, tiểu tử này chẳng lẽ thật không biết Bạch Vân Long là ai? Và anh, một đạo uy áp về sau, Bạch Vân Long một bước liền vượt đến Đông Phương Mặc trước mặt, tiểu tử, xem ra, ngươi thật sự là rất muốn chết. Ha ha, rất nhiều người muốn ta chết, nhưng là bọn hắn đều không thành công. Ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy chơi chết ta, chắc hẳn ngươi cùng Cổ Nạp Kỳ mục tiêu là nhất trí, đúng hay không? Đông Phương Mặc tâm tư cẩn thận, nếu không phải Bạch Vân Long muốn lấy được Cổ Nạp Kỳ cái này đặc thù đan dược, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị thuyết phục rồi. Liền xem như đoán, Đông Phương Mặc cảm thấy cũng rất có nắm chắc, trực tiếp cứ như vậy chắc chắn nói ra. Cái này khiến Bạch Vân Long trên mặt một mảnh xấu hổ, hắn nghĩ không ra, mình cái này điểm tâm nghĩ, lại bị tiểu tử này cho đã nhìn ra. Bớt nói nhiều lời, ngươi phần này tùy tiện, ta liền muốn để ngươi ăn chút đau khổ. Bạch Vân Long uy nghiêm, vẫn chưa có người nào dạng này khiêu chiến, hắn tuyệt đối không thể để tiểu tử này quá quan. Đông Phương Mặc lại đột nhiên giả vờ như suy yếu vô cùng dáng vẻ, giương tay vịn chặt bên người nham thạch, ta vừa rồi đã bị cổ trưởng lao cha tấn không có nửa cái mạng, ngươi nếu là lại đến một chút xíu uy áp, ta thì không chịu nổi, là tuyệt đối không thể luyện chế đan dược, ngũ sắc đỉnh là thế nào bá đạo, chắc hẳn các ngươi đều hẳn là rõ ràng đi. Bạch Vân Long coi là Đông Phương Mặc sẽ còn càn rỡ xuống dưới, nghĩ không ra, tiểu tử này dĩ nhiên biến thành dạng này, Cổ Nạp Kỳ cũng đang không ngừng truyền âm khuyên can, không ngừng tái diễn một câu, còn xin Bạch tộc trưởng trước nghe một chút tiểu tử này điều kiện. Bạch Vân Long đành phải thu mình uy áp, hướng về phía Đông Phương Mặc âm lãnh nói ra, ngươi nói, đến cùng nghĩ muốn thế nào. Trên người của ta có các ngươi gieo xuống kết giới, ta cây bản cũng không có một chút biện pháp, ta cũng biết, ta có phải hay không có thể luyện chế thành công, đều là cái chết. Tại ta trước khi chết, ta chỉ nghĩ muốn gặp cổ trưởng lao trên tay khống chế vân di cùng huyết linh lung, ta cũng muốn nhìn một chút hảo huynh đệ của ta, chẳng lẽ điều kiện này, các ngươi đều không muốn thỏa mãn sao? Đông Phương Mặc rất triệt để phân tích tình huống của mình, đồng thời nói ra yêu cầu của mình. Bởi vì là kết giới, cho nên, Cổ Nạp Kỳ cùng Bạch Vân Long là yên tâm trăm phần. Bạch Vân Long cười lạnh một tiếng, Đông Phương Mặc, ngươi cho tới bây giờ tình trạng này, lại còn có rảnh rỗi như vậy tâm, ta thật không biết. Trong lòng của ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào, bất quá nha, điều kiện này, ta tuyệt đối đáp ứng ngươi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đã ngươi như thế, vậy ta liền cùng một chỗ nhìn một chút mấy người này. Đông Phương Mặc đấy lòng xẹt qua một vòng hưng phấn, đây không phải tránh khỏi hắn tìm sao, xem ra, đi vào cái này đầm rồng hang hổ, cũng không phải một điểm thu hoạch không có a. Cổ Nạp Kỳ tiếp tục dẫn Đông Phương Mặc đi vào trong, nơi này là trùng điệp kết giới, Đông Phương Mặc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Chỉ hơi hơi cúi thấp đầu đi vào trong, bởi vì hắn đã biết Cổ Nạp Kỳ thần thức thế nhưng là mật thiết chú ý hắn đâu. Chủ nhân, ngươi còn thật yên tâm như vậy đi vào trong A. Mùi Dương Linh Châu có chút chịu không được Đông Phương Mặc thản nhiên, vấn đề là hắn còn không có đem mình luyện hóa trận hải nhìn thấu đâu A. Bằng không đâu. Đông Phương Mặc giống như căn bản không nhìn thấy trước mắt nguy hiểm. Ung ục Mùi Dương Linh Châu hung hăng nuốt nước miếng một cái, ta liền hỏi ngươi, nếu là ngươi ra không được làm sao bây giờ? Khả năng này không lớn đi. Trận hải thế nhưng là cha ta tự tay viết, mấy người này kết giới có thể ngăn cản ta. Đông Phương Mặc vẫn là chẳng hề để ý. Chương 1516, Đông Phương Mặc tới. Ta sát, kia bản trận hải ngươi còn không có nhìn. Mùi Dương Linh Châu chỉ cảm thấy mình cùng Đông Phương Mặc nói chuyện một mực tại hai đầu đường thẳng song song bên trên. Chờ đến ngũ sắc đỉnh trước mặt, bọn hắn luôn luôn muốn mở ra ta kết giới này, đến thời điểm tại học tập cũng được Đông Phương Mặc nói vạn phần nhẹ nhõm. Chủ nhân, ta thật cùng ngươi quỷ. Mùi Dương Linh Châu cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua làm như vậy. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đã bị Cổ Nạp Kỳ mang theo đi tới sơn động tận cùng bên trong nhất. Đông Phương Mặc ngẩng đầu, đã thấy hai cái rúc vào với nhau thân ảnh. Vân Di, Linh Lung. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy hai người kia, lập tức có chút kích động, mặc dù biết là chạy hai người tới, nhìn thấy bây giờ huyết linh lung tại nghiêm túc chiếu cố Vân Di, Đông Phương Mặc cũng là có mấy phần kích động, vội vàng hô lên tên hai người. Nghe tới Đông Phương Mặc thanh âm thời điểm, hai người tất cả đều là trong nháy mắt kích động, sau đó, lại đồng thời lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhìn xem bên cạnh Cổ Nạp Kỳ, Tử Vân ánh mắt băng lạnh lên, Cổ Nạp Kỳ, nghĩ không ra, ngươi lại bị phán chủ tử, chẳng lẽ ngươi quên tại Thiên Lôi Thần mặt chống trước phát qua lời thề. Cổ Nạp Kỳ cười lạnh một tiếng, nhục thể của ta đã hủy đi, thần thức cũng là kinh lịch tẩy lễ, ta sớm cũng không phải là trước đây Cổ Nạp Kỳ, lúc trước lời thề, đã sớm phá, nhiều năm như vậy, ta chịu tội cũng đủ rồi, cho nên, ta thế tất yếu đạt được cái này thần cấp huyết mạch truyền thừa, Tử Vân, ngươi nếu là khai khiếu, cũng sẽ không thụ dạng này tội, chẳng lẽ ngươi không muốn có được tiểu tử này trên người thần cấp huyết mạch truyền thừa sao? Phi, Tử Vân hung hăng hướng về phía Cổ Nạp Kỳ nổ một ngụm, lúc trước ngươi là chủ nhân thủ hạ, hiện tại ngươi muốn có được ít trên người chủ nhân thần cấp huyết mạch, ngươi có còn hay không là người? Bớt nói nhảm, ngươi nếu là không muốn, cũng đừng trách ta không khách khí. Cổ Nạp Kỳ cũng không muốn cùng cái này Tử Vân nói nhiều. Vân Di, đã không đem mình làm người người, ngài liền không cần nói với hắn nhiều lời như vậy, muốn có được trên người ta thần cấp huyết mạch truyền thừa, không phải dễ dàng như vậy. Đông Phương Mặc cười cười, đánh gãy Cổ Nạp Kỳ cùng Tử Vân cãi lộn. Tử Vân ngay cả vội vàng nắm được Đông Phương Mặc tay, Tiểu Mặc, ta thật sự là không có thấy rõ, tâm tư của người này dĩ nhiên thâm trầm như vậy, ta rơi vào dạng này mà chảo vậy thì thôi, ngươi tại sao lại muốn tới đến nơi này? Ngươi không phải. Tử Vân đã từng cũng là cấp 6 huyền hoàng, cũng là gặp qua kết giới, nàng là biết nơi này kết giới có bao nhiêu lợi hại. Vân Di, ngươi ở đây, ta sao có thể không đến, chẳng lẽ mắt thấy ngươi ở đây chịu tội ta cũng mặc kệ, đây không phải là cùng người bên kia cặn bã không sai biệt lắm sao? Đông Phương Mặc quả nhiên là tổn hại Cổ Nạp Kỳ, tổn hại không để lại dấu vết. Tử Vân lại một chút cũng không có nhẹ nhõm ý tứ, Tiểu Mặc, vậy ngươi cũng không nên tiến đến. Tốt, Vân Di, không nói nhiều, ngươi còn tốt chứ? Đông Phương Mặc giữ chặt Vân Di, rất tự nhiên vận dụng lực lượng thần thức tra xét Tử Vân thân thể, cái này, liền ngay cả Cổ Nạp Kỳ đều cảm thấy không có gì. Đông Phương Mặc cũng đi tới Huyết Linh Lung trước mặt, đưa tay đem Huyết Linh Lung ôm vào trong ngực, Linh Lung, sợ hãi sao? Khu khu khu Hách Liên Minh Hiên lập tức lên tiếng, còn nói cùng người ta không có gì, bây giờ không phải là lộ ra bản chất tới rồi sao? Thanh giả tự thanh. Đông Phương Mặc mặc dù ôm Huyết Linh Lung, lại tại cùng Hách Liên Minh Hiên truyền âm. Đông Phương Mặc, còn có so ngươi ra mặt càng dày một điểm sao? Ngươi dạng này ôm người ta, như thế mập mờ, lại Hách Liên Minh Hiên là một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Ha ha, Cổ Nạp Kỳ nhưng không biết ta cùng Huyết Linh Lung đến cùng chuyện gì xảy ra. Đông Phương Mặc tiếp tục vừa cười vừa nói. Tiểu nha đầu này như thế nguyện ý để ngươi ôm, người ta tâm tư ngươi thật giống như cũng không biết đi. Hách Liên Minh Hiên vẫn là liếc mắt cười. Vậy thì không phải là ta có thể quản. Đông Phương Mặc dĩ nhiên dạng này mở miệng, thật đúng là để Hách Liên Minh Hiên đối với Đông Phương Mặc thay đổi cách nhìn. Công tử, Linh Lung có phải là rất vô dụng hay không? Chỗ tại nguy hiểm như vậy bên trong, Huyết Linh Lung chính là nương tựa theo tâm niệm của mình trèo trông tới, đó chính là công tử là nhất định tới cứu mình, nghĩ không ra. Ngày đêm tưởng niệm người rốt cuộc đã đến, còn dạng này ôm nàng, liền xem như để nàng chết, đều không có cái gì tiếc nuối. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyết Linh Lung phía sau lưng, Linh Lung, ngươi làm rất tốt, ngươi có thể như thế, liền chứng minh ta lúc đầu không có nhìn nhầm ngươi, ngươi có thể, ta chờ một chút muốn đi ngũ sắc đỉnh luyện chế đồ vật, ngươi tiếp tục hảo hảo chiếu cố Vân Di liền tốt. Huyết Linh Lung tự nhiên biết cổ trưởng lão muốn Đông Phương Mặc luyện chế đan dược, chờ đến đan dược, nhất định sẽ gây bất lợi cho Đông Phương Mặc, cho nên Huyết Linh Lung lập tức bắt lấy Đông Phương Mặc vào áo, công tử, đừng đi. Ha ha, Linh Lung, ngươi yên tâm đi, ta trong ngũ sắc đỉnh luyện chế ra nhiều đồ như vậy, không có chuyện gì. Đông Phương Mặc vậy mà tại rời đi Huyết Linh Lung thời điểm, nhẹ nhàng tại Huyết Linh Lung trên trán ấn xuống một nụ hôn. Cái này khiến Huyết Linh Lung có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, không thể tin được công tử lại có thể dạng này đối với mình. Thế nào, choáng váng. Nha đầu, yên tâm đi, đây là ta trả lại ngươi lúc trước cho ta đồ vật. Đông Phương Mặc cười cười, đứng dậy, quay người đi hướng Cổ Nạp Kỳ. Linh Lung tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi cái kia khẽ hôn bên trong, không thể tự thoát ra được. Cổ Nạp Kỳ cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cười lạnh nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc trước cự tuyệt Huyết Linh Lung, ai biết có mấy phần là thật đâu. Đông Phương Mặc nhưng cũng là chẳng hề để ý cười lạnh, Cổ trưởng lão, Chu Cẩn Du đâu? Chu Cẩn Du không ở nơi này, ta mang ngươi đến mặt khác một chỗ. Cổ Nạp Kỳ cũng là thống khoái. Một chút cũng không có dây dưa dài dòng ý tứ. Đông Phương Mặc cười cười, Cổ trưởng lão, ta hiện tại thật vất vả tìm được Vân Di, cũng tìm được Linh Lung, ta mới sẽ không như thế nhanh rời đi bọn hắn đâu. Cổ Nạp Kỳ dĩ nhiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngươi không rời đi bọn hắn, ngươi làm sao đi gặp Chu Cẩn Du? Đông Phương Mặc liền cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem Cổ Nạp Kỳ, đầu óc ngươi nước vào sao? Ngươi đem Chu Cẩn Du mang đến không phải tốt. Cổ Nạp Kỳ nhất thời nghẹn lời, rõ ràng hiện tại cái này quyền chủ động là hoàn toàn tại trong tay mình, làm sao một mực bị Đông Phương Mặc nắm mũi dẫn đi? Đông Phương Mặc, ngươi không nên quá phận. Cổ Nạp Kỳ lạnh lùng trừng mắt cái này cuồng vọng ra hỏa. Đông Phương Mặc lại nhún nhún vai, Cổ trưởng lão, ngươi là người thông minh à, ngươi thâm trầm như vậy tâm tư, ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, hiện tại mắt thấy liền chênh lệch một bước, ngươi liền có thể đạt được đan dược, có đan dược này, ngươi liền có hy vọng đạt được ta thần cấp huyết mạch, ngươi làm sao hiện tại còn như thế không giữ được bình tĩnh. Đông Phương Mặc tiếp tục lấy một loại nhìn xuống cảm giác hướng về phía Cổ Nạp Kỳ nói chuyện, làm cho Cổ Nạp Kỳ không ngừng hít sâu, cố gắng duy trì mình bình tĩnh. Đông Phương Mặc cũng không bỏ qua cho hắn, lại nói, ngươi nếu là có ta thần cấp huyết mạch, áp chế cái kia Bạch Vân Long không là một bữa ăn sáng. Chẳng lẽ ngươi muốn Bạch Vân Long cầm Chu Cẩn Du đến uy hiếp ta? Chẳng lẽ một mình ngươi có thể đấu qua được toàn bộ viễn cổ di tộc? Cổ Nạp Kỳ vẫn thật là bị Đông Phương Mặc nói không có gì để nói, đành phải hầm hầm gật đầu. Tốt, ta cũng làm người ta đem Chu Cẩn Du mang đến cho ta. Tiểu tử ngươi nếu là cùng dám đùa hoa dạng gì, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cổ trưởng lão, vượt điểm tới, đừng đợi đến ta thay đổi chủ ý. Ngươi nếu là lại trừng trị ta, ta liền chết. Đến thời điểm, ta thần cấp huyết mạch ngươi có thể càng là không lấy được, ngươi hẳn phải biết, chúng ta thần cấp huyết mạch là có thể tự bạo. Đông Phương Mặc hung hăng hướng về phía Cổ Nạp Kỳ nói. Cổ Nạp Kỳ khỏe mắt kéo ra, nếu là người khác nói lời như vậy, Cổ Nạp Kỳ vẫn không cảm giác được thế nào, nhưng là Đông Phương Mặc nói ra những lời này đến, hắn làm sao lại cảm thấy cũng không có cái gì không hài hòa cảm giác, mà là phi thường có khả năng sự thật. Cho nên... Cổ trưởng lão đem một mực cùng ở bên ngoài nguyên bản cửu U Minh phủ chủ Hạng Chính gọi đi qua, Hạng Chính, ngươi đi đem Chu Cẩn Du mang đến cho ta. Hạng Chính mở to hai mắt nhìn, có chút không có thể hiểu được Cổ Nạp Kỳ, đây là muốn làm gì, Đông Phương Mặc đã thành tù nhân, lại còn muốn thành đến đầy đủ dạng này. Nhìn xem Hạng Chính chần chờ, Cổ Nạp Kỳ lạnh lùng nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, còn nhanh đi. Chẳng lẽ không có rất rõ ràng bản trưởng lão? Hạng Chính không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng đi xuống, tự nhiên Hạng Chính cũng sẽ không đích thân động thủ, mà là đem mình thứ nhất đệ tử huyết đao cho phân phó xuống dưới. Chu Cẩn Du tại Cửu U Minh phủ đã bị cha tấn phi thường suy yếu, thành công thu được đế cấp huyết mạch truyền thừa Chu Cẩn Du, bây giờ đã là cấp 6 huyền hoàng tu vi, thế nhưng là, dù sao người đơn thế cô, viên cổ di tộc Bạch Vân Long xuất thủ, để Chu Cẩn Du tránh cũng không thể tránh, bị bắt sống. Thế nhưng là chả, Chu Cẩn Du bởi vì là Bạch Nhã Nhiên huyết mạch truyền thừa, cuối cùng, hổ dữ không ăn thịt con. Chu Cẩn Du mặc dù nhận lấy một chút tra tấn, nhưng là còn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bất quá không có năng lực chạy đi mà thôi. Chu Cẩn Du, theo ta đi. Huyết đao đi tới Chu Cẩn Du trước mặt, thanh âm băng lãnh nói. Chu Cẩn Du không nhúc nhích, ngay cả mí mắt đều không có nâng lên, liền tốt giống như không có nghe được. Huyết đao khỏe mắt không tự chủ được kéo đông nhúc nhích, mặc dù hắn cũng không đồng tình Chu Cẩn Du, nhưng là trong lòng đối với Cửu U Minh phủ chủ. Mình sư tôn Hạng Chính loại này dẫn sói vào nhà hành vi là rất không thoải mái, hiện tại, nghe nói Đông Phương Mặc cũng bị bắt vào kết giới, không tự chủ được, huyết đao luôn luôn cảm thấy, không chừng những này kết giới sẽ bị Đông Phương Mặc làm hỏng rơi. Cứ việc tất cả mọi người biết, hiện tại Đông Phương Mặc chỉ có cấp 9 huyền vương tu vi, căn bản không phải ngự linh sư, mình cũng bị gieo kết giới không thể có nửa điểm phản kháng, thế nhưng là, huyết đao trong lòng cái này hy vọng, lại một chút cũng không có biến mất, hắn mặc dù cùng Đông Phương Mặc tiếp xúc không nhiều. Giữa bọn hắn cũng không thể nói có cái gì giao tình, nhưng là hiện tại, huyết đao tự dưng chính là rất hy vọng Đông Phương Mặc có thể chạy ra kết giới, liền xem như hủy. Cửu U Minh Phủ cũng là không quan trọng. Cho nên, huyết đao đối với Chu Cẩn Du cũng không có giống những người khác như thế đi lên chính là một cước, mà là tín niệm khẽ động, cẩn thận cùng Chu Cẩn Du truyền âm, Đông Phương Mặc tới, là hắn nghĩ muốn gặp người. Huyết đao thế nhưng là biết hiện tại Cửu U Minh Phủ, sớm cũng không phải là trước đây tình huống đến, bọn hắn những đệ tử này. Hoàn toàn chính là nghe theo quan trước, nơi này đã thành viễn cổ di tộc một cái địa bàn, cho nên, huyết đao truyền âm không dám nhiều lời, chỉ là một câu nói đơn giản như vậy. Chương 1517, ngươi đây là ý gì? Thế nhưng là, Chu Cẩn Du đang nghe Đông Phương Mặc cái tên này thời điểm, toàn thân giật mình một chút, vội vàng mở mắt, ánh mắt rơi vào người tới trên thân phận của người này, Chu Cẩn Du cũng là biết, hắn hé miệng muốn truy vấn một câu, nhưng nhìn đến huyết đao ánh mắt, liền không có lên tiếng. Như thế để huyết đao nỗi lòng lo lắng để xuống, xem ra, Đông Phương Mặc huynh đệ thật đúng là không phải bình thường tâm trí người, nhanh như vậy liền có thể kịp phản ứng. Chu Cẩn Du mở miệng, ta đều đã bị kết giới vây ở chỗ này, ngươi muốn đem ta đưa đến địa phương nào đi. Nhanh lên một chút, đừng chờ ta động thủ, vô duyên vô cớ dạng này chịu tội, cần gì chứ? Huyết Đao mang trên mặt lạnh như băng, hướng về phía Chu Cẩn Du nói. Chu Cẩn Du do dự thời gian mấy hơi thở, cười lạnh một tiếng, đi thì đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thủ đoạn gì. Nói xong, cứ việc toàn thân mang theo vô số tổn thương, nhưng lại căn bản không ảnh hưởng được động tác của hắn, lưu loát đứng lên, liền cất bước đi hướng Huyết Đao. Thế nhưng là, Chu Cẩn Du trên thân cái kia trường bào màu vàng nóng bên trên lập tức thấm ra máu dấu vết, lại ngay cả hắn cái kia tiêu sái động tác đều không có ảnh hưởng chút nào. Huyết Đao nhìn xem, kỳ thật, trong lòng thực sự là 10 phần kính nể, len lén mở ra mình cựu cung trạc, từ bên trong lấy ra một hạt đan dược, thừa dịp người khác không nhìn thấy, vụng trộm kín đáo đưa cho Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du có chút ngoài ý muốn, hắn cùng cái này Huyết Đao là căn bản không quen biết, người này vì cái gì đột nhiên đối với mình tốt như vậy. Đây cũng quá khác thường điểm. Nhìn thấu Chu Cẩn Du đề phòng, Huyết Đao lại lớn mật truyền âm một câu, ta thể ta không có nói sai, đan dược này là đã từng Đông Phương Mặc vì ta luyện chế, ngươi không cần phải lo lắng cái gì. Chu Cẩn Du bước chân dừng một chút, Huyết Đao vì để cho mình tin tưởng, ngay cả câu nói này nói hết ra, phải biết, tu luyện công pháp ma đạo người, kiêng kỵ nhất nói lời như vậy, vì một cái người không liên hệ nói ra thể hai chữ này, Chu Cẩn Du không thể không tin tưởng hắn. Đối với đan dược này, Chu Cẩn Du cũng không phải không có chút nào hiểu rõ, hơi cảm thụ một chút, cảm thấy đối với mình kinh mạch của mình sẽ còn là có trợ giúp, cho nên, không chút do dự nuốt xuống. Đi một đoạn đường, Huyết Đao liền dẫn Chu Cẩn Du đến cổ trưởng lão trước mặt, cổ trưởng lão, sư tôn, Chu Cẩn Du đưa đến. Nhìn thấy Chu Cẩn Du, cổ nạp kỳ kiểm tra một chút Chu Cẩn Du, sau đó mới yên tâm nhẹ gật đầu, Chu Cẩn Du, đi vào đi, hảo huynh đệ của ngươi cùng ngươi đến cùng một chỗ, muốn gặp ngươi một lần, thừa cơ hội này. Hảo hảo gặp mặt một lần đi. Còn không có chờ Chu Cẩn Du cất bước, cổ nạp kỳ ánh mắt đã rơi vào Huyết Đao trên thân. Hạng Chính, ngươi cái này đệ tử giỏi giống như không phải thành thật ta. Hạng Chính khỏe môi kéo ra, 10 phần không rõ, chẳng lẽ đã đem Cửu U Minh Phủ nhiều đệ tử như vậy nhốt vào Cửu U Minh Phủ trong địa lao, liền ngay cả mình thứ nhất đệ tử đều không buông tha sao? Cổ nạp kỳ nhìn chằm chằm Huyết Đao, tại cái này cái thời điểm, ngươi đối với Chu Cẩn Du tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi là muốn phản bội sư phụ ngươi à? Huyết Đao đáy mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc cùng sợ hãi, nhưng là lập tức liền khôi phục bình tĩnh, ta chỉ là không quen nhìn viễn cổ di tộc tại ta Cửu U Minh Phủ làm mưa làm gió mà thôi, ta không có chút nào sẽ phản bội ta sư tôn, cũng không sẽ phản bội Cửu U Minh Phủ. Huyết Đao nói bóng gió, dĩ nhiên cũng rất khinh thường tại cổ trưởng lão sở tác sở vi. Cổ trưởng lão nhìn sang Huyết Đao, thật giống như nhìn người chết dáng vẻ, Hạng Chính, cái này phải làm sao? Hạng Chính một đôi nắm đấm cũng là nắm thật chặt. Huyết Đao làm sao cũng không nói đến hắn muốn nói lời, nhưng là hắn cuối cùng lại không có nói ra, chỉ là hướng về phía một bên người phân phó, đem Huyết Đao nhốt vào Cửu U Minh Phủ địa lao, chờ đợi xử lý. Cổ nạp kỳ lúc này mới gật gật đầu, cái chỗ kia kết giới, càng là đục dày vô cùng, muốn từ nơi đó chạy đi, trên cơ bản là không có khả năng. Đây hết thảy, bị Chu Cẩn Du nghe được rõ ràng, đáy lòng của hắn không khỏi nhớ kỹ Huyết Đao cái tên này, mặc dù Cửu U Minh Phủ người tu luyện là công pháp ma đạo. Cho người ta một loại máu tanh cảm giác, nhưng là cái này Huyết Đao bản chất, thật đúng là không xấu. Chính tại cái này cái thời điểm, Đông Phương Mặc đã từ bên trong đi ra, đối diện đi hướng Chu Cẩn Du, Cẩn Du. Huynh đệ, Mặc đại ca. Chu Cẩn Du nháy mắt có loại nghẹn ngào cảm giác. Đông Phương Mặc nhìn xem Chu Cẩn Du toàn thân chật vật, là có chút đau lòng người huynh đệ này. Kỳ thật, Chu Cẩn Du con đường tu luyện một mực là rất khổ, một lần lại một lần thuế biến lấy mình huyết mạch. Để cho mình huyết mạch chi lực trở nên tinh thuần mà cường đại, hiện tại, Chu Cẩn Du có đế cấp huyết mạch, tuyệt đối là ưu thiên thánh vực bên trong là tinh thuần nhất huyết mạch, có thể phía sau bị bao nhiêu khổ, chỉ có chính hắn mới biết được trong đó tư vị. Bọn hắn đối với ngươi làm cái gì? Đông Phương Mặc tuyệt đối là đè nén lửa giận trong lòng hỏi ra câu nói này. Chu Cẩn Du lại mỉm cười, cái này không tính là gì, cái này cũng không thể làm gì ta, tựa như là đại ca câu nói kia, lại cho ta thời gian mấy năm, bọn hắn tính cái dễ hành nào. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Chu Cẩn Du cũng đã trở thành một đời cường giả. Tốt, người ngươi cũng đã gặp được, ta cũng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhanh lên đi luyện chế cho ta đan dược. Cổ nạp kỳ mới sẽ không cho bọn hắn cái gì qua nhiều thời giờ. Đông Phương Mặc lại cười một tiếng, cổ trưởng lão, nói trắng ra là, ta nhưng là muốn lên đoạn đầu đài người, ngươi như thế đòi mạng, có phải là không quá phù hợp? Quá phận một chút. Cổ nạp kỳ xem như đã nhìn ra, Đông Phương Mặc hiện tại giống như cũng không có biện pháp gì. Đơn thuần chính là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Cười lạnh, ngươi còn muốn thế nào? ngươi liền xem như lại đùa nghịch hoa chiêu gì, tại ta kết giới trước mặt, ngươi cũng không bay ra khỏi trời đi. Chuẩn bị cho chúng ta một bàn tiệc rượu, ta cùng huynh đệ của ta, còn có Vân Di chúng ta mấy cái thống thống khoái khoái uống chút rượu. Đông Phương Mặc nghĩ nghĩ, nói rất chân thành. Cổ Nạp Kỳ nghe xong Đông Phương Mặc yêu cầu, kém chút biểu ra thô tục, hàng này mở miệng liền nói yêu cầu như vậy, tâm to bằng làm sao lại, cho tới bây giờ, còn có thể ăn đi vào. Nhìn xem Cổ Nạp Kỳ biểu lộ, Đông Phương Mặc lại phi thường hữu hảo nói ra, Cổ trưởng lão, sẽ không là ngươi ngay cả điểm ấy quyền lợi đều không có a. Nếu là như vậy, ta nhìn ngươi đây cũng không phải là cùng Viễn Cổ di tộc hợp tác, hoàn toàn là bọn hắn áp chế ngươi a. Ngươi mẹ nó câm miệng cho lão tử. Cổ Nạp Kỳ lập tức kém chút phun ra một ngụm lao huyết, vọt thẳng lấy thủ hạ người phân phó nói, nhanh lên đi chuẩn bị trên một cái bàn chờ tiệc rượu. Đông Phương Mặc vội vàng tăng thêm một câu, rượu muốn rất lâu, Cửu U Minh phủ nơi này nữ nhi hồng, 18 năm, hương vị kia, không có gì có thể so sánh. Cổ Nạp Kỳ chừng Đông Phương Mặc một chút, chuẩn bị cho ngươi, ăn xong uống xong, liền ngay lập tức đi luyện chế cho ta đang ăn dược. Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu, tần suất rất nhanh, tựa hồ hiển lộ rõ ràng hắn thành khẩn, Cổ trưởng lão, nhất định nhất định, đến thời điểm, không chừng ta cùng Cổ trưởng lão sẽ hợp tác rất vui sướng. A, Cổ trưởng lão, nghĩ không ra, ngươi nhanh như vậy liền cùng tiểu tử này nói tới hợp tác rồi. Bạch Vân Long một thân ảnh liền xuất hiện ở Cổ Kỳ Nạp trước mặt. Cổ Kỳ Nạp hiện tại là có miệng đều nói không rõ, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc, nếu không phải Đông Phương Mặc trên thân có mình gieo xuống kết giới, hắn quả thực chính là cảm thấy hắn là cố ý, nhưng là Đông Phương Mặc là không thể nào vòng qua kết giới tản mát ra lực lượng thần thức, Cổ Nạp Kỳ chỉ cảm thấy đây là một loại trùng hợp, Bạch Tốc Trưởng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Bạch Vân Long nhìn xem nhanh như vậy cho Đông Phương Mặc bọn người bưng tới đồ ăn, khóe môi khẽ động, vậy những này, Cổ trưởng lão giải thích thế nào? Bất quá là ăn uống mà thôi. Chúng ta cần chỉ là đang ăn dược, tiểu tử này làm cho quá gấp, hắn có thể là chuyện gì đều làm ra được. Cổ Nạp Kỳ nhắc nhở Bạch Vân Long một câu, nhìn xem Bạch Vân Long một mặt không tin bộ dáng, mở ra tay, Bạch Tộc trưởng, ngươi nếu là vẫn là như vậy hoài nghi thành ý của ta, như vậy, những người này toàn bộ giao cho ngươi, ngươi đến xem, miễn cho Bạch Tộc trưởng không yên lòng. Bạch Vân Long lúc này mới có chút gật gật đầu, Cổ trưởng lão, ta Bạch mẫu người làm sao lại nghĩ như vậy, cho đùa mà thôi. Cổ trưởng lão đã bận rộn nhiều ngày, Bạch Mộ cũng hẳn là ra một phần lực, vậy ta liền thay Cổ trưởng lão nhìn xem Đông Phương Mặc bọn người tốt. Đông Phương Mặc nhưng trong lòng không khỏi mỉm cười, cứ như vậy hai người, còn muốn hợp tác, nếu là thành công, mới là không có thiên lý. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đã 10 phần cường hãn, muốn vòng qua kết giới này, còn không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Trừ Đông Phương Mặc, người nơi này tất cả đều không muốn ăn chút nào, nhất là Tử Vân, thế nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không để ý. Chỉ là mỉm cười hướng về phía mấy người nói ra, ăn, không ăn cũng đừng hối hận. Chu Cẩn Du lúc này cầm ly rượu lên, chúng ta thật đúng là thời gian thật dài đều không uống rượu, hiện tại, hảo hảo uống dừng lại. Huyết Linh Lung cùng Chu Cẩn Du tại Đông Phương Mặc giới thiệu, rất nhanh quen biết, cũng ăn uống, nghiêm ngặt tới nói, Tử Vân là cao hơn bọn họ một đời phân người, nhưng là tại Đông Phương Mặc lây nhiễm hạ, cũng bắt đầu ăn uống, cái này vốn là cái trầm muộn nhà tù, hiện tại, dĩ nhiên nâng ly cả chén, mấy người liền trắng trợn ăn uống. Làm cho Bạch Vân Long hỏa khí từng chút nhảy lên dâng lên. Đông Phương Mặc đã sớm nhìn thấu, lại cố ý đong đưa bình rượu, đến, lại đến một vò. Một câu, triệt để đốt lên Bạch Vân Long hỏa khí, Đông Phương Mặc, ngươi dám ở trước mặt ta cái này cũng khó trách phách lối, ta để ngươi uống rượu. Đang khi nói chuyện, Bạch Vân Long uy áp oanh lập tức liền bao phủ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lại trực tiếp nghiêng người liền ngã trên mặt đất, Cổ trưởng lão. Cổ trưởng lão. Đông Phương Mặc 10 phần khoa trương tê còn liều mạng vận dụng linh khí của mình. Cái này khiến Bạch Vân Long cái mũi đều muốn tức điên, cứ như vậy dáng vẻ lưu manh ra hỏa tùy tiện vô cùng, thật là ủng có thần cấp huyết mạch người. Cổ Nạp Kỳ lập tức liền nghe được Đông Phương Mặc la to, cũng là lập tức liền xuất hiện. Bạch Tộc trưởng, ngài đây là ý gì? Ngài nếu là không nguyện ý muốn thần cấp huyết mạch lời nói, ngươi nói với ta, ngươi nếu là đem hắn hành hạ chết, ta Cổ Nạp Kỳ cũng không phải dễ chê. Cổ Nạp Kỳ muốn nhất chính là Đông Phương Mặc thần cấp huyết mạch, chỉ bất quá hắn tu luyện công pháp ma đạo, thông qua có được đế cấp huyết mạch người truyền thừa cho hắn là tốt nhất hiệu quả, nếu là người khác, cũng không phải là không thể được. Chương 1518, gặp lại ngũ sắc đỉnh. Bạch Vân Long cười lạnh, xem ra, Cổ trưởng lão thật đúng là không phải cùng ta chung sức hợp tác đi. Cửu U Minh Phủ vốn là địa bàn của ta để Bạch Tộc trưởng ở đây ở như thế thoải mái dễ chịu, chẳng lẽ Bạch Tộc trưởng còn muốn chọn khởi sự đoan. Cổ Nạp Kỳ cũng thật chặt nhíu mày. Chu Cẩn Du ở một bên nhìn thời điểm, lập tức đáy mắt phun trào ra một loại tán thưởng, không hổ là Đông Phương Mặc, một chuyện nhỏ, liền để hai người kia bất hòa, cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có cơ hội, không phải sao? Chính tại cái này cái thời điểm, Bạch Vân Long bên người một nữ tử mở miệng, tộc trưởng đại nhân, ngài xin bớt giận, ngài cùng cổ trưởng lão địch nhân đều là Đông Phương Mặc, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, các ngươi không nên bị Đông Phương Mặc cái này nhỏ nhỏ kế phản gián cho hồ lộng qua. Đông Phương Mặc không tự chủ được lật mắt nhìn một chút nữ tử này, xinh hết sức xinh đẹp, nhưng là khỏe mắt mang theo vài phần mị thái, liền xem như ở trước mặt người ngoài, đối với Bạch Vân Long cũng là không có cái gì tị húy, tiểu động tác không ngừng, hiện lộ rõ ràng mình cùng Bạch Vân Long ở giữa không bình thường quan hệ. Đông Phương Mặc đối với dạng này nữ tử, cho tới bây giờ đều là không có ấn tượng tốt gì, nhưng là đột nhiên ở giữa, nữ tử này ánh mắt thẳng tắp đối mặt hắn, dĩ nhiên có chút nháy một cái con mắt. Đông Phương Mặc đáy lòng không khỏi khẽ động, nữ tử này thật sự là quá thông minh, mình cái này tiểu thủ đoạn, lại bị nàng xem thấu, mà lại là như vậy rõ ràng. Nhưng lại như thế này cũng căn bản không thể ảnh hưởng kế hoạch của hắn, mấy cái này người trí thân, hắn thế tất yếu để bọn hắn không có việc gì rời đi Cửu U Minh Phủ. Bạch tộc trưởng, chúng ta đều bất giận, Thất Thất tiểu thư nói rất đúng. Cổ Nạp Kỳ tự nhiên biết cái này Thất Thất cùng Bạch Vân Long mập mờ. Bạch Vân Long cũng gật gật đầu, không thể không nói, vừa rồi, hắn thiếu chút nữa cũng bị cái này Đông Phương Mặc cho xáo lộ. Nhìn thấy tình huống này, Chu Cẩn Du khẩn trương mấp máy môi, không nói chuyện. Được rồi, Đông Phương Mặc, ngươi cũng dày vò, cũng đừng dày vò qua, ta nếu là bắt ngươi không có cách, Linh Lung ta vẫn là có rất nhiều biện pháp. Cổ Nạp Kỳ ánh mắt mang theo hèn mọn du tẩu tại Huyết Linh Lung trên thân. Làm cho Huyết Linh Lung khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên ửng đỏ. Đông Phương Mặc khỏe mắt có chút dương lên một chút, lạnh lùng nhìn xem Cổ Nạp Kỳ, ngươi nếu là dám động Linh Lung một chút, ta tuyệt đối gọi ngươi hối hận. Cổ Nạp Kỳ cười một tiếng, ngươi cho rằng là cái gì, ngươi đã dùng qua nữ nhân, ta mới khinh thường tại lại dùng, nhưng là, dạng này xinh đẹp nữ hài tử, ta nghĩ, có rất nhiều người không ngại nàng bị dùng qua, không phải sao? Ngươi Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi, hiện lộ rõ ràng lửa giận của hắn. Cổ Nạp Kỳ mỉm cười hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, hiện tại, ngươi có phải hay không nhanh ngũ sắc đỉnh bên kia? Giúp ta luyện chế cái này đan dược. Đông Phương Mặc trầm mặc một hồi, Cổ Nạp Kỳ giống như 10 phần có kiên nhẫn, cứ như vậy chờ lấy, cuối cùng, Đông Phương Mặc túi đầu, khẽ gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đi, nhưng là, để ba người bọn hắn cùng ta cùng đi. Cổ Nạp Kỳ lần này, lại ngay cả một điểm do dự đều không có, gật gật đầu, hướng về phía một bên người nói ra, áp lấy bọn hắn, để bốn người bọn họ cùng một chỗ, miễn cho cái này Đông Phương Mặc luôn luôn có thật nhiều lý do. Nói xong, hướng về phía Đông Phương Mặc hung hăng nói ra, Đông Phương Mặc, đừng ý đồ đùa nghịch hoa chiêu gì, ba người bọn hắn trên thân, tất cả đều có kết giới, ngươi nếu là có mảy may dị động, ngươi chẳng khác nào là tự tay muốn mạng của bọn hắn, ngươi nhớ chưa có. Đang khi nói chuyện, Cổ Nạp Kỳ đem trong tay ba cái phù chú biểu hiện ra cho Đông Phương Mặc. Để Đông Phương Mặc nhìn rõ ràng cái này ba cái phù chú cùng ba người này quan hệ. Đông Phương Mặc khỏe mắt kéo ra, hơi khẽ rũ xuống con mắt, theo Cổ Nạp Kỳ, đây chính là Đông Phương Mặc nhận mệnh biểu thị. Đông Phương Mặc bị Cổ Nạp Kỳ cùng Bạch Vân Long người ép đi tới ngũ sắc đỉnh, chỉ có đến nơi này, Đông Phương Mặc mới tìm được trước đây cảm giác quen thuộc, đó chính là, ngũ sắc đỉnh bên này cấm chế vẫn như cũ là trước đây bộ dáng. Nhưng là, cách ngũ sắc đỉnh tầng này cấm chế rất gần địa phương, là một đạo so bất kỳ địa phương nào đều kinh khủng một tầng kết giới, đừng bảo là một con ruồi. Liền ngay cả Đông Phương Mặc hiện tại lực lượng thần thức, cũng không thể thống khoái tiến vào, cũng có được rất nhiều cản trở, hơn nữa còn có rất nhiều không tưởng tượng được địa phương, không chừng vừa chạm vào đụng, cũng làm người ta thấy rõ ràng ngươi đang thử thăm dò kết giới này. Đông Phương Mặc vội vàng thu hồi mình lực lượng thần thức, chỉ cần đến ngũ sắc đỉnh trước mặt, Đông Phương Mặc liền có biện pháp cứu mấy người này, hiện tại, hắn trọng yếu nhất liền là thế nào mới có thể thuyết phục những người này, đem Tử Vân, Linh Lung còn có Chu Cẩn Du cũng bỏ vào. Đông Phương Mặc, ngươi còn lề mề cái gì, còn không đi vào. Cổ Nạp Kỳ lạnh lùng nói. Ta muốn dẫn lấy huynh đệ của ta bằng hữu đi vào chung. Đông Phương Mặc vừa rồi nghĩ nửa ngày, cũng không có biện pháp gì tốt, đành phải cứng rắn như vậy nói. Bạch Vân Long lạnh hừ một tiếng, ngươi đi vào là luyện dược, vì cái gì còn muốn mang lấy bọn hắn. Đông Phương Mặc cũng biết mình yêu cầu này, quả thật làm cho người hoài nghi. Nhìn xem hai người, Đông Phương Mặc đành phải nói ra, Vân gì, Linh Lung cùng ta quan hệ thế nào? Cổ trưởng lão là hết sức rõ ràng, mà Chu Cẩn Du cùng ta là quan hệ như thế nào, Bạch tộc trưởng cũng minh bạch, đem ba người này thả ở trong tay của các ngươi, ta có thể bình yên luyện dược sao? Ha ha, Đông Phương Mặc, ngươi không đơn thuần là muốn luyện dược a, ngươi có phải hay không còn muốn làm càng nhiều chuyện hơn? Cổ Nạp Kỳ trực tiếp điểm ra Đông Phương Mặc ý đồ. Cổ trưởng lão, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem hắc đổng cùng ngọc vô hình tế ra, hai tay nâng đưa đến Cổ Nạp Kỳ trước mắt. Cổ trưởng lão, đây là ta hai kiện binh khí. Hiện tại, ta chặt đứt cùng bọn hắn liên hệ, đặt ở trong tay của ngươi, ta chỉ muốn làm ta đan dược luyện thành thời điểm, các ngươi bỏ qua ba người bọn hắn, về phần ta, chỉ có thể nhìn ta mạng của mình. Đông Phương Mặc nói như vậy, Cổ Nạp Kỳ ngược lại là có thể tiếp nhận, dù sao dạng này Đông Phương Mặc là hắn chỗ nhận biết Đông Phương Mặc. Bạch Vân Long cũng hơi kinh ngạc, tại hai người bọn họ kết giới trước mặt, còn có thể nói lời như vậy, còn dám đem binh khí của mình giao cho địch nhân, cũng không phải cái gì người đều có thể làm ra, tuyệt đối là ngoan tuyệt sự tình. Cổ Nạp Kỳ hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, nếu như ngươi thật không ra vẻ, ta có thể thả đi bọn hắn. Chỉ cần Đông Phương Mặc chết rồi, muốn một lần nữa bắt về ba người này, sau đó chơi chết ba người này, quả thực là dễ dàng không thể lại chuyện dễ dàng. Nhưng là, Cổ Nạp Kỳ vẫn là trưng cầu một chút Bạch Vân Long ý kiến, dù sao kết giới này, vẫn là Bạch Vân Long xuất lực tương đối nhiều. Bạch Vân Long là viễn cổ di tộc tộc trưởng, kiêu ngạo trình độ có thể nghĩ, nơi này kết giới là hắn đắc ý nhất một lần, căn bản cũng không sợ Đông Phương Mặc có thể từ nơi này chạy đi, liền xem như để mấy người này cùng với Đông Phương Mặc, cũng bất quá là đem bọn hắn giam chung một chỗ mà thôi. Cho nên, Bạch Vân Long hướng về phía Cổ Nạp Kỳ gật gật đầu. Cổ Nạp Kỳ nhận lấy Đông Phương Mặc binh khí trong tay, ngươi chặt đứt cùng cái này hai kiện binh khí liên hệ. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Hắc Đổng cùng Ngọc Vô Hình lập tức có chút rung động, Đông Phương Mặc gầm nhẹ một tiếng, đi. Hai kiện binh khí cùng Đông Phương Mặc liên hệ lập tức bị Đông Phương Mặc ngạnh sinh sinh chặt đứt, Hắc Đổng cùng Ngọc Vô Hình lập tức biến thành nguyên bản dáng vẻ, thường thường không có gì lạ, mà Đông Phương Mặc lại có chút chật vật, không ức chế được, khóe môi lưu lại máu tươi. Đồng thời chặt đứt hai kiện binh khí, chủ nhân tuyệt đối sẽ bị thương nặng, khó có thể tưởng tượng tổn thương. Nhưng là Cổ Nạp Kỳ lại rất vui với nhìn thấy dạng này suy yếu vô cùng Đông Phương Mặc, nhưng là đối với Đông Phương Mặc binh khí, hắn cũng rõ ràng, hắn cũng không biết tiểu tử này có không có để lại chuẩn bị ở sau, cho nên, chỉ là trong tay phủ chú thúc động, bao phủ hai kiện binh khí nháy mắt bị trói buộc. Lúc này mới có thể để hai người yên tâm xuống tới. Chu Cẩn Du mở to hai mắt nhìn, liền vội vàng tiến lên đỡ Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc một chút do dự đều không có, trên mặt đất nói một câu, chúng ta đi vào. Hung hăng xóa đi khỏe môi máu tươi, Đông Phương Mặc mang theo Chu Cẩn Du chờ ba người tiến vào bao phủ ngũ sắc đỉnh trong cấm chế đi. Công tử, ngươi thật không có cái gì sao? Khi thấy Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong một dạng ra bên ngoài lấy dược tại thời điểm, Huyết Linh Lung lo lắng đi tới, vị Đông Phương Mặc, bởi vì nhìn ra được, Đông Phương Mặc sắc mặt hết sức khó coi. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta không sao, không cần lo lắng. Ở nơi này, nhìn xem giống như không có gì thay đổi, nhưng là Đông Phương Mặc cũng đã nhận ra. Liền xem như bọn hắn truyền âm, đối phương đều sẽ biết, tuyệt đối là toàn phương vị giam khống bọn hắn. Huyết Linh Lung cũng không tiếp tục nói cái gì, khi thấy Đông Phương Mặc thật bắt đầu luyện dược trình tự thời điểm, Chu Cẩn Du nói cái gì cũng lý giải không được, đưa tay ngăn cản Đông Phương Mặc, cũng không phải truyền âm, cứ như vậy rất trực tiếp nói ra, Mặc đại ca, không cho bọn hắn luyện chế đan dược này, bọn hắn muốn có được chính là ngươi thần cấp huyết mạch, cái này đối với ngươi mà nói, ý vị như thế nào, ta minh bạch, ta không sợ chết, Mặc đại ca, không muốn như vậy. Đông Phương Mặc đình chỉ động tác của mình, quay đầu nhìn xem Chu Cẩn Du, hắn biết, một mực đi tới huynh đệ, là thật tâm đối với mình, cho nên, Đông Phương Mặc cười cười, ta luyện chế ra viên đan dược kia, cũng muốn xem bọn hắn lại không có cái số ấy dùng, nhưng là, ta rất muốn nhất cam đoan chính là muốn các ngươi bình an đi ra nơi này. Chu Cẩn Du lại không có chút nào buông tay, Mặc đại ca, một mình ngươi có thể ra ngoài sao? Khi Chu Cẩn Du nói như vậy thời điểm, Tử Vân cùng Huyết Linh Lung cũng là nóng nảy hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu, bọn hắn cho dù chết ở đây cũng không nguyện ý Đông Phương Mặc mạo hiểm. Đông Phương Mặc cười cười, các ngươi có phải hay không quá xem thường ta, như thế không tin ta a? Ta cũng nên trước luyện chế ra viên thuốc này, cầm trong tay đồ vật mới có thể cùng đối phương nói điều kiện a. Chu Cẩn Du đi theo Đông Phương Mặc cùng nhau đi tới, mặc dù biết Đông Phương Mặc là sẽ không làm hiểm, liền xem như nguy hiểm, cũng là người khác nhìn rất nguy hiểm, trên thực tế, Đông Phương Mặc vẫn là có ý tưởng. Nhưng là hiện tại đối mặt lấy thế nhưng là kết giới, chẳng lẽ Đông Phương Mặc còn có thủ đoạn gì nữa? Tốt, không cần lo lắng, các ngươi ở đây bồi tiếp ta ta liền có thể an tâm. Đông Phương Mặc đã đem cần có tất cả dược liệu toàn bộ đều bày ra. Chương 1519, phá giải 3 người kết giới. Sau đó, Đông Phương Mặc hướng về phía kết giới bên ngoài Cổ Nạp Kỳ nói ra, Cổ trưởng lão, ngươi dạng này giam cấm đan điền của ta, ta là không thể luyện dược, ngươi cái gì thời điểm cho ta giải khai ta trong đan điền kết giới? Cổ Nạp Kỳ cùng Bạch Vân Long tương hộ nhìn thoáng qua, hai người mới đồng thời xuất thủ, vô số thủ quyết rơi xuống đến, xuyên qua nơi này kết giới cùng cấm chế, trực tiếp rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc dĩ nhiên một tia chống cự đều không có, cứ như vậy mặc cho những này thủ quyết tiến vào thân thể của mình, không thể không nói, tình huống như vậy, lại để cho Chu Cẩn Du bọn người đã lo lắng lại bội phục. Đổi lại bọn họ, là tuyệt đối không dám làm như vậy, nhưng là nghĩ kỹ lại, cái này còn có cái gì có thể phòng bị, Cổ Nạp Kỳ là trông cậy vào Đông Phương Mặc cho hắn luyện chế ra đan dược. Đông Phương Mặc hơi thể hội một chút đan điền của mình, hướng về phía cổ trưởng lao gật gật đầu, mới tiếp tục bắt đầu luyện dược mỗi một bước, mà lại mỗi một bước đều làm được 10 phần cẩn thận đúng chỗ. Liền xem như đến thời khắc này, Chu Cẩn Du thấy thật đúng là một mảnh mờ mịt, không quá lý giải Đông Phương Mặc sở tác sở vi. Hai bước trôi qua, Đông Phương Mặc đã bắt đầu đem những thuốc này phấn trang nhập ngũ sắc đỉnh bên trong, thuốc bột chậm rãi rơi vào ngũ sắc đỉnh thời điểm, Đông Phương Mặc đồng thời gửi ra mình cô phượng đỉnh, cái này cô phượng đỉnh trở thành một loại áp chế ngũ sắc đỉnh loại kia quỷ dị linh khí một loại đồ vật, phía ngoài Cổ Nạp Kỳ cùng Bạch Vân Long ngược lại cũng không có cái gì quá nhiều cảm giác, chỉ là như vậy nhìn chăm chú lên Đông Phương Mặc. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc sẽ tại Lam Điệu Tinh từ từ phúc trong tay lấy ra cái kia một hạt quỷ dị đan dược cũng vô thành vô tức bỏ vào. Bởi vì có vô số hoa mắt thủ quyết tạo thành vô số cấm chế, để Bạch Vân Long đều không có bất kỳ cái gì cảm giác, coi là Đông Phương Mặc chính là tại không biết luyện chế đan dược cấm chế đại trận. Dạ Hoành, Dạ Hoành, ngươi thế nào? Khi đem đan dược bỏ vào ngũ sắc đỉnh về sau, Đông Phương Mặc vội vàng cùng Dạ Hoành truyền âm, dù sao viên đan dược kia ảnh hưởng Dạ Hoành thời gian đã lâu. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta còn tốt. Dạ Hoành thanh âm có chút mơ hồ, nhưng là chí ít vẫn là thanh tỉnh. Đông Phương Mặc cái này mới xem như yên tâm, tốt, ngươi tại cô phượng đỉnh bên trong hảo hảo tu dưỡng liền tốt. Sau đó, Đông Phương Mặc thủ quyết như là thác nước phun trào ra, thật vất vả khiến cái này thuốc bột vững vàng rơi vào ngũ sắc đỉnh bên trong, Đông Phương Mặc mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Đông Phương Mặc đan điền chi hỏa đã triệt để biến thành màu đen, nhưng là, Đông Phương Mặc lại cũng không có thể dạng này đường hoàng thi triển đi ra, như vậy, chẳng khác nào nói cho người ta tu vi của mình, đây là lá bài tẩy của hắn. Hiện tại tuyệt đối không thể cứ như vậy dò dỉ ra đến. Cho nên, Đông Phương Mặc trực tiếp thúc giục màu đỏ chiếc nhẫn kia, cái này nhan sắc, vẫn là rất không đáng chú ý. Ngũ sắc đỉnh bị cái này chiếc nhẫn màu đỏ hỏa diễm đốt qua về sau, dĩ nhiên một điểm biến hóa đều không có. Điều này cũng làm cho Đông Phương Mặc đối với ngũ sắc đỉnh có càng thêm thâm hậu nhận biết. Đó chính là, Đông Phương Mặc còn chưa từng gặp qua có mấy kiện đồ vật, có thể hay không bị cái này chiếc nhẫn màu đỏ hỏa diễm hỏa táng, nhưng là cái này ngũ sắc đỉnh có thể là hoàn. Toàn có thể tiếp nhận ngọn lửa màu đỏ này. Cảm giác không sai biệt lắm, Đông Phương Mặc đình chỉ thôi động ngọn lửa này chiếc nhẫn, bắt đầu một vòng mới bố trí cấm chế đại trận, lần này thế nhưng là thành đan cấm chế. Cái này một cái cấm chế đại trận là tuyệt đối huyền ảo vô cùng, liền ngay cả đã có thể bố trí kết giới Bạch Vân Long đều nhìn có chút không hiểu Đông Phương Mặc cấm chế. Đông Phương Mặc trong tay cấm chế, giống như là liên tục không ngừng nước chảy dạng này. Liền ngay cả viễn cổ di tộc tộc trưởng Bạch Vân Long nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này kết xuất thủ quyết thời điểm, cũng không thể không nói, tiểu tử này lực lượng thần thức cường hãn đến khiến người khủng bố, hắn cũng không thể dạng này không ngừng tiếp xúc thủ quyết. Thế nhưng là khi Đông Phương Mặc thủ quyết không ngừng rơi vào ngũ sắc đỉnh phía trên thời điểm, đột nhiên, ngũ sắc đỉnh dĩ nhiên có chút tản ra một loại hào quang năm màu, những này ngũ sắc quang mang đột nhiên phun trào ra một chút, trực tiếp bao phủ tại Chu Cẩn Du, Tử Vân cùng Linh Lung trên thân. Liền ngay cả Cổ Nạp Kỳ đều có chút ngoài ý muốn, loại tình huống này là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra đây này. Thân ở trong kết giới Đông Phương Mặc, rất hiển nhiên rất thất thố, người nhất thời đứng lên, sau đó liền đi hướng ba người này bên người, đưa tay muốn sờ sờ một chút ba người này, thật giống như nóng nảy không biết dùng biện pháp gì đem bọn hắn cứu ra bộ dáng. Tình huống này, liền xem như Cổ Nạp Kỳ cũng kỳ quái lên, trước kia, cũng có người tại ngũ sắc đỉnh phụ cận quan sát luyện dược hoặc là luyện binh, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, hiện tại làm sao lại đột nhiên phát sinh chuyện quỷ dị như vậy rồi. Làm cho Bạch Vân Long mở miệng hỏi thăm, Cổ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Cổ Nạp Kỳ có chút lắc đầu, đây là ngũ sắc đỉnh trước đây từ chưa từng xảy ra hiện tượng. Bạch Vân Long chẳng những thao túng mình kết giới, muốn biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tiếc rằng, ngũ sắc đỉnh tự thân giống như có một đạo rất kỳ quái kết giới, liền ngay cả hắn cũng không thể thấm vào. Mặc đại ca, ngươi đây là Đông Phương Mặc trong ý nghĩ lập tức truyền đến Chu Cẩn Du hưng phấn tới cực điểm thanh âm. Tiểu Mặc, ngươi cái này, ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì a? Ngươi có thể phá giải chúng ta kết giới. Đây là Tử Vân xúc động phía dưới, cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói lời. Huyết Linh Lung cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc, công tử, ngươi biến mất đoạn thời gian này, có phải là tu vi lại có tăng trưởng? Đông Phương Mặc biểu lộ vẫn là như vậy khẩn trương luống cuống, nhưng lại cười từng cái trả lời bọn hắn đồng dạng một câu, ta liền nói các ngươi không cần lo lắng, cái này chút ít thủ đoạn, không làm gì được ta, chờ một chút. Ta tất nhiên muốn để cái này cửu U Minh phủ phương long trời lở đất, để bọn hắn biết, xúc động ta Đông Phương Mặc danh giới cuối cùng, hạ chàng là cái gì? Hiện tại các ngươi chỉ phải thật tốt chờ các ngươi trong đan điền kết giới bị ta giải khai liền tốt. Đông Phương Mặc phi thường tự tin nói. Công tử, hiện tại ngươi như thế cùng chúng ta truyền âm, không sợ người bên ngoài nghe được sao? Huyết Linh Lung có chút lo lắng. Ha ha, yên tâm đi, các ngươi bây giờ tại ngũ sắc đỉnh trong kết giới, lại để bọn hắn tu luyện 100 năm, thần trí của bọn hắn cũng vào không được. Đông Phương Mặc tràn ngập tự tin nói. Nhưng là, khi Huyết Linh Lung nghe được cái này thời điểm, khuôn mặt nhỏ lập tức liền trợn nhìn. Công tử, ngươi nói là ngũ sắc đỉnh. Chúng ta tại ngũ sắc đỉnh trong kết giới. Có phải là... Linh Lung, là ta đem các ngươi muốn thả nhập ngũ sắc đỉnh, ngươi có sợ hay không? Đông Phương Mặc cố ý cũng không nói đến nguyên nhân, cứ như vậy rất ngay thẳng hỏi Huyết Linh Lung. Trong này, cũng chỉ có Huyết Linh Lung biết ngũ sắc đỉnh hung danh.